Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2957, ngạnh kháng thánh giai một kích. Chân không đại thánh chính là đại thánh cảnh cường giả, này nắm giữ đại đạo, chính là chân không rách nát nói, là một môn công phạt uy lực thập phần đáng sợ đại đạo. Dùng này đại đạo tới lên đường, tự nhiên là đại tài tiểu dụng, nhưng hiệu quả đích xác thực hào. Đầu tiên là rời đi quá huyền bí cảnh, tiện đà rời đi phong thiên cổ vực, hướng tới cổ hoàng vực mà đi. Nếu là Trần Tông chính mình lên đường nói, từ phong thiên cổ vực đến cổ hoàng vực, liền phải tốn phí vài thiên thời gian, lại chạy tới cổ hoàng sơn, lại muốn hao phí mấy ngày thời gian, thêm lên 10 ngày là muốn, nhưng chân không đại thánh cùng nhau dưới, không đến nửa ngày thời gian liền đã đến. Cổ hoàng sơn, một tòa nguy nga hùng hồn núi non, chót vót ở đại địa phía trên, tổng cộng có 99 tòa sơn phong xây dựng mà thành. Từ xa nhìn lại, chính giữa nhất ngọn núi tối cao nhất nguy nga cũng lớn nhất. Hai bên trái phải 4 tòa sơn phong tác tiểu một ít thấp một ít. Càng bên cạnh ngọn núi tắc càng thấp bé một ít, hơn nữa có hướng phía trước khép lại chi thế. Nếu là từ phía trên nhìn lại, liền sẽ phát hiện, 99 tòa sơn phong hình thành một đạo hình cung. Trăng rằm hình cung, từ chỉnh thể thượng xem, cổ hoàng sơn 99 tòa sơn phong, liền có một loại đại điểu dương cánh thẳng dục phá vỡ đại địa tận trời bay cao tư thái. Một nửa thân mình còn ở vào đại địa dưới. Một nửa thân mình tác đã hiển lộ ở đại địa phía trên. Chỉ cần là như thế tạo hình, đã kêu người cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trần Tông kia siêu phàm cảm giác, càng là mơ hồ cảm giác được ở kia cổ hoàng sơn giữa, tựa hồ quẹt quẩn một cổ khó có thể miêu tả hơi thở. Kia hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, hùng hồn vô cùng, gọi người khó có thể hình dung, tựa hồ có một loại khủng bố vô cùng uy thế, nếu là bùng nổ dưới, đủ để phá hủy hết thảy. Đi thôi, chân không đại thánh đối Trần Tông nói, quá sẽ, ngươi trước không cần nói chuyện. Giao cho lão phu, đúng vậy, Trần Tông đáp lại nói, lão phu chân không đại thánh, tiến đến bái phỏng Kim Hoàng đại thánh, chân không đại thánh xuất hiện ở cổ hoàng sơn sơn môn trước. Nháy mắt mở miệng, này thanh âm hùng hồn đến cực điểm bài xích trời cao. Truyền vào cổ hoàng sơn nội, thanh âm này ôn hòa, sẽ không làm người có đột ngột cảm giác, ảnh hưởng đến bọn họ hành sự, dù sao cũng là tới bái phỏng, mà không phải tới đá bãi, nhưng, một tôn đại thánh tiến đến bái phỏng, kiểu gì đại sự, thoáng chốc. Cổ hoàng sơn nội vô số người toàn bộ đều kinh ngạc, kích động, ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, đúng là một tôn cổ hoàng sơn thánh giai cường giả xuất hiện. Nghênh đón chân không đại thánh mà đi, chỉ thấy một mặt mãnh liệt hồng quang từ cổ hoàng sơn nội bay vút mà ra. Xuất hiện ở sơn môn phía trên, trực diện chân không đại thánh cùng Trần Tông, quanh thân ánh lửa vờn quanh giống như hỏa điều sải cánh. Rõ ràng là một trung niên nhân bộ dáng người, ngô cổ hoàng sơn thiên hoàng thánh giả, gặp qua chân không đại thánh. Này trung niên nhân lập tức đối chân không đại thánh hành đại lễ. Tiểu thánh cảnh cùng đại thánh cảnh thực lực chênh lệch là thực rõ ràng. Cho nên bình thường dưới tình huống, tiểu thánh cảnh đối mặt đại thánh cảnh khi, thường thường là muốn hành đại lễ lấy kỳ tôn kính, phải biết rằng, nhiều ít tiểu thánh cảnh cả đời đều không thể đột phá đến đại thánh cảnh. Có thể thấy được này chênh lệch cỡ nào kinh người, Kim Hoàng đại thánh hiện giờ đang ở tổ địa trong vòng. Không biết chân không đại thánh có gì chuyện quan trọng, Thiên Hoàng thánh giả lại lần nữa mở miệng dò hỏi, bảo trì tôn kính là cần thiết. Nhưng, lại không cần khom lưng uốn gối, rốt cuộc đại thánh cảnh muốn đánh chết tiểu thánh cảnh, lại cũng không phải quá mức dễ dàng sự, chỉ cần tiểu thánh cảnh một lòng muốn đào tẩu dưới tình huống, vượt qua nửa thành xác suất thành công, đương nhiên, chịu chút thương là không thể tránh khỏi, đến nỗi kia chín thành nửa tỷ lệ tử vong là có. Đại thánh cảnh thực lực vẫn là so tiểu thánh cảnh cường ra rất nhiều, nhưng này đã hảo rất nhiều, phải biết rằng, A thánh cấp đối mặt thánh giai, chính là không có chút nào sức phản kháng, liền một phần ngàn chạy thoát tỷ lệ đều không có. Còn nữa, cổ hoàng sơn chính là một phương thánh địa, trừ phi tới chính là thánh tổ cấp tồn tại, nếu không, đừng nghĩ làm cho bọn họ cúi đầu. Lão phu tìm Kim Hoàng đại thánh có chuyện quan trọng, chân không đại thánh không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ giữa lại ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm uy thế. Quanh thân hư không phảng phất cũng muốn rách nát khai đi dường như. Kêu trời hoàng thánh giả âm thầm kinh hãi không thôi, một khi đã như vậy, thỉnh đại thánh tới trước sơn nội nghỉ tạm, ta đây liền đi bẩm báo Kim Hoàng đại thánh. Thiên Hoàng thánh giả nói, lão phu liền tại nơi đây chờ, chân không đại thánh lại không có tiến vào cổ hoàng sơn tính toán. Trần Tông đều không có nói chuyện, ngày đó hoàng thánh giả cũng chỉ là nhìn Trần Tông liếc mắt một cái mà thôi. Phỏng chừng là đem Trần Tông coi như chân không đại thánh vãn bối hoặc là đệ tử một loại. Không phải thánh giai, cần gì chú ý, chân không đại thánh sở dĩ khăng khăng muốn gặp Kim Hoàng đại thánh. Cũng là vì quá huyền thiên giám tra kết quả, này giám tra tuy rằng bị đánh gãy, nhưng có thể khẳng định, Trần Tông sở muốn tìm ngu niệm tâm. Liền cùng kia Kim Hoàng đại thánh ở một chỗ, chân không đại thánh phỏng đoán đó là cổ hoàng sơn tổ địa. Hư hư thực thực ngu niệm tâm người liền ở tổ địa nội tu luyện, mà Kim Hoàng đại thánh tác tọa trấn tổ địa, như thế, tìm Kim Hoàng Đại Thánh nhất trực tiếp. Chờ đợi, tiếp theo chính là chờ đợi. 15 phút qua đi, 30 phút qua đi, thoáng chốc, kim quang tràn ngập phía chân trời, hóa thành kim sắc ngọn lửa tiêu đốt không ngừng, trực tiếp nhuộm đẫm nửa bầu trời tế, tràn ngập ra không gì sánh được kinh thiên uy thế. Ở kia nửa bầu trời tế kim quang giữa, một đạo hoàng điểu hư ảnh hiện lên, phóng lên cao, trường minh thiên địa, cao vút đến cực điểm, giống như thần âm mênh mông cuồn cuộn, bay nhanh tới gần, ở sơn môn ở ngoài hiện hóa mà ra, hóa thành một tôn thân xuyên kim sắc trường bào cầm trong tay phượng đầu trượng bà lão. Này bà lão một đầu tóc dài như chỉ bạc, tuy rằng thoạt nhìn già nua, nhưng trên mặt lại không có nhiều ít nếp nhăn, này đôi mắt hẹp dài cho người ta một loại thập phần sắc bén cảm giác. Khuôn mặt có vài phần bản khác bộ dáng, ít khi nói cười, chỉ cần xem này khuôn mặt Trần Tông liền biết này không phải một cái hảo ở chung người. Lão Đông Tây, ngươi tìm lão thân làm cái gì? Không biết lão thân hiện tại rất bận sao? Kim Hoàng Đại Thánh một mở miệng, ngôn ngữ liền thập phần sắc bén, thanh âm kia càng là có vài phần bén nhọn, giống như lưỡi dao sắc bén đao kiếm ngang trời đâm tới. Trần Tông hơi hơi ngạc nhiên, chỉ thấy Chân Không Đại Thánh trên mặt lại cũng là hiện lên một mặt xấu hổ thần sắc, nhưng chợt lóe lướt qua, nhìn dáng vẻ này Chân Không Đại Thánh cùng Kim Hoàng Đại Thánh là cũ thức, nói không chừng còn có cái gì liên lụy, nhưng này đó cùng Trần Tông không quan hệ, cũng không phải Trần Tông nên đi tìm hiểu. Kim Hoàng, lúc này đây tiến đến ta là có chuyện. Chân Không Đại Thánh chính xác nói, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, lão thân vội thật sự. Kim Hoàng Đại Thánh không chút khách khí, ta tới tìm người, một cái tên là Ngu Niệm Tâm người. Chân Không Đại Thánh cười khổ một tiếng sau nói thẳng nói. Ngu Niệm Tâm, Kim Hoàng Đại Thánh khẽ cau mày, trong núi nhưng nổi danh vì Ngu Niệm Tâm người. Hồi bẩm Đại Thánh, cũng không có người này. Lập tức có thanh âm vang lên, lão Đông Tây, có nghe hay không, người tìm lầm địa phương. Kim Hoàng Đại Thánh giọng the thế nói, liền muốn xoay người rời đi. Chậm đã, Chân Không Đại Thánh lập tức ra tiếng. Kim Hoàng, ngươi hẳn là biết quá Huyền Thiên Giám là sẽ không làm lỗi. Nguyên lai kia hai lần nhìn trộm, chính là ngươi làm. Kim Hoàng Đại Thánh sắc mặt tức khắc biến đổi, lạnh băng đến cực điểm, một thân đáng sợ vô cùng hơi thở cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Kim sắc ngọn lửa tràn ngập khai đi, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, liền hư không đều hóa thành tro tàn. Đừng động thủ, Chân Không Đại Thánh tựa hồ hoảng sợ lập tức ra tiếng. Vị tiểu huynh đệ này tên là Trần Tông, không lâu trước đây gia nhập Quá Huyền, hai lần Quá Huyền Thiên Giám, giám tra chính là Trần Tông tiểu huynh đệ vì tìm kiếm này đạo lữ mà làm. Căn cứ Quá Huyền Thiên Giám giám tra, Trần Tông tiểu huynh đệ đạo lữ Ngu Niệm Tâm liền ở Cổ Hoàng Sơn. Ta phỏng đoán liền ở Cổ Hoàng Sơn giữa, liền ở kia tổ địa trong vòng, muốn tìm đạo lữ, đến địa phương khác đi tìm, ta Cổ Hoàng Sơn nội không có. Kim Hoàng Đại Thánh sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, ngữ khí cũng càng thêm lãnh lệ, chứa đầy sát khí, này đôi mắt chăm chú nhìn tới khi, chớp động kim sắc phảng phất ngọn lửa tiêu đốt, làm Trần Tông tinh thần một cái hoảng hốt, khoảnh khắc, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ ở một đạo ngọn lửa giữa bị đốt cháy. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Cũng may Trần Tông đột phá đến nội thiên địa viên mãn, hỗn nguyên tâm lực mạnh mẽ rất nhiều, lập tức thoát khỏi, tiền bối, nhưng không biết như thế nào làm, mới có thể đủ làm vãn bối thấy thượng người nọ một mặt. Trần Tông ngôn ngữ khẩn thiết tình chân ý chí nói, vãn bối tìm đạo lữ đã nhiều năm, tìm khắp các nơi lại trước sau không có tìm được, hiện tại rốt cuộc có tin tức, còn hy vọng tiền bối có thể thành toàn vãn bối sẽ đem này ân tình khắc trong tâm khảm, sau này đương có hậu báo, thấy một mặt. Chính mắt thấy một mặt liền có thể khẳng định có phải hay không Ngu Niệm Tâm. Hậu báo, người liền thánh giai đều không phải, nói chuyện gì hậu báo, quả thực là chê cười. Kim Hoàng Đại Thánh trực tiếp châm chọc, trên mặt lại hiện lên quái dị thần sắc, bất quá nếu ngươi như vậy yêu cầu, vẫn là này lão Đông Tây mang ngươi lại đây, như vậy lão thân liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiền bối mời nói, Trần Tông vui sướng không thôi. Chân Không Đại Thánh lại hơi hơi nhíu mày, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Trước nói hảo, ngươi sở muốn gặp người đang ở tổ địa nội bế quan, không có khả năng ra tới cùng ngươi gặp mặt. Kim Hoàng Đại Thánh chợt hiện lên một mặt ý cười, nhiều nhất làm ngươi biết thân phận của nàng, vô pháp chính mắt thấy thượng một mặt, này không thể nghi ngờ là rất lớn tiếc nuối, nhưng nếu ở tổ điện nội bế quan, vô pháp xuất hiện cũng là bình thường, trừ phi là bế quan kết thúc. Bất quá lui một bước trở về nói, có thể biết đối phương thân phận, cũng là một cái tiến triển, một cái trợ giúp. Hảo, vãn bối đáp ứng. Trần Tông hít sâu một hơi đáp lại nói, ngữ khí trầm thấp hữu lực, quyết tâm chân thật đáng tin, thực hảo. Kim Hoàng Đại Thánh trên mặt ý cười càng thêm quái dị. Thiên Hoàng, ngươi thả lại đây. Thiên Hoàng Thánh giả lại lần nữa xuất hiện, hư không đứng thẳng ở Kim Hoàng Đại Thánh 10 mét có hơn, khom mình hành lễ. Đại Thánh có gì phân phó? Này thái độ rõ ràng cùng đối đãi Chân Không Đại Thánh khi có điều khác nhau. Thiên Hoàng, đối hắn ra tay. Kim Hoàng Đại Thánh chỉ vào Trần Tông nói, tiểu bối, ngươi chỉ cần tiếp được Thiên Hoàng một kích mà bất tử, ta liền nói cho ngươi ngươi sở muốn tìm người thân phận. Chân Không Đại Thánh sắc mặt tức khắc đại biến, lập tức ra tiếng. Không thể, một tôn thánh giai cường giả, cho dù là tiểu thánh cảnh cường giả đối á thánh, cũng là nghiền áp tính chất. Tuy rằng Trần Tông từng có chém giết chính thần cấp thần ma cường giả chiến tích, nhưng Trần Tông chính mình cũng nói được rất rõ ràng, chẳng qua là nhặt tiện nghi thôi. Kia thần ma cường giả thương thế thảm trọng, nhưng hiện tại chính là một tôn toàn thịnh thời kỳ thánh giai cường giả a. Liên tính không phải toàn lực ra tay, nhưng Kim Hoàng Đại Thánh lời nói lại cũng là thập phần rõ ràng. Hơi chút vô ý, Trần Tông rất có thể sẽ bị đánh chết. Liên tính là bất tử, cũng là người bị thương nặng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thành nói chi cơ. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối tiếp thu. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên định nói, Thiên Hoàng Thánh giả chính là tiểu thánh cảnh cường giả, đến nỗi rất mạnh không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là tiểu thánh cảnh, mà chính mình hiện tại một thân thực lực nhưng không thấp, có lẽ còn so ra kém tiểu thánh cảnh, nhưng muốn bảo mệnh nói, hẳn là cũng là có thể làm được. Một khi đã như vậy, liền buông tay một bác đi, dù sao cũng là như vậy một cái cơ hội, một khi bỏ lỡ, không biết nên như thế nào làm. Chương 2958, ngoài dự đoán. Cổ Hoàng Sơn ngoại, trời cao phía trên, thiên phong mênh mông cuồn cuộn gào thét không thôi, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, vô hình giữa hơi thở, có một loại khó có thể ngôn nghiêm nghị cùng tiêu sát. Thiên Hoàng Thánh giả cười lạnh nhìn chăm chú Trần Tông, xem xét thời thế giống nhau, chắp hai tay sau lưng mở miệng, tiểu bối, cho ngươi 30 tức thời gian làm chuẩn bị, 30 tức sau, ta liền sẽ ra tay một kích, chân không đại thánh vô pháp ngăn cản, đơn giản là đây là Trần Tông chính mình lựa chọn, cho dù là bởi vậy bị đánh chết, kia cũng là Trần Tông lựa chọn. Trần Tông không phải tiểu hài tử, mà là một cái người trưởng thành, nên vì chính mình ngôn hành cử chỉ cùng hết thảy lựa chọn phụ trách. Đương nhiên, chân không đại thánh lại là thực xem trọng Trần Tông, tự nhiên cũng sẽ không thật sự trơ mắt nhìn Trần Tông bị đánh chết. Một khi xuất hiện cái gì tử vong nguy cơ khi hắn cũng sẽ ra tay cứu Trần Tông, nhưng cũng tương đương thất bại. Đối mặt một tôn tiểu thánh cảnh cường giả, Trần Tông không dám có chút thác đại, xúc thế, hỗn nguyên tâm lực không ngừng điều động lên, toàn lực vận chuyển không thôi. Đối mặt một tôn không biết thực lực rất mạnh tiểu thánh cảnh cường giả, Trần Tông không dám có chút thác đại, tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo xuất hiện ở trong tay. Thời gian trôi đi, một tức lại một tức quá khứ, mỗi một tức tựa hồ đều trở nên dài lâu. 30 tức đi qua, Thiên Hoàng Thánh giả hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, đáng sợ ánh sao chán bắn mà ra, phảng phất có hai luồng xích hồng sắc lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, tản mát ra kinh người đến cực điểm nhiệt ý. Ngay sau đó chỉ thấy Thiên Hoàng Thánh giả ra tay, cánh tay phải bỗng nhiên vung, trực tiếp cuốn lên một đoàn mãnh liệt cuồng bạo đến cực điểm ngọn lửa, kích động trời cao nháy mắt bùng nổ, kia ngọn lửa đỏ đậm đến mức tận cùng, đốt cháy hư không, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, hóa thành hư vô, tràn ngập ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông kinh hãi không thôi. Cường, này một kích uy lực sẽ thập phần cường hoành, mạnh mẽ đến kêu Trần Tông đều hãi hùng khiếp vía nông nỗi, so với lúc ấy đuổi giết chính mình ngày đó Long Thánh Địa Thánh giai cường giả ra tay khi còn muốn đáng sợ. Đương nhiên cũng có khả năng ngày đó Long Thánh Địa Thánh giai cường giả vẫn chưa bộc phát ra toàn lực, một đạo bén nhọn mà cao vút đến cực điểm tiếng kêu to tùy theo vang lên, kích động trời cao, mãnh liệt xích hồng sắc ngọn lửa tức khắc ngưng hình, hóa thành một đạo xích viêm phượng hoàng bộ dáng, liệt hỏa thiêu đốt không thôi, hai cánh bỗng nhiên chấn động, lập tức bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, mang theo khủng bố đến cực điểm đánh bại hết thảy, đốt cháy hết thảy kinh thiên lực lượng, nháy mắt dập nát chân không giết tới. Trần Tông cùng Thiên Hoàng Thánh giả chi gian khoảng cách bất quá mới 100 mét mà thôi. Này 100 mét, chỉ là ngay lập tức tức quá, xích viêm phượng hoàng dương cánh mà qua quỹ đạo, là một đạo đen nhánh quỹ đạo, thật giống như là hư không bị đốt trọi giống nhau, nhìn thấy ghê người, Trần Tông mí mắt không tự giác nhảy dựng, tiện đà trong mắt co rút lại như châm, ánh sao chán bắn mà ra, xúc thế đến mức tận cùng kiếm cũng tùy theo chém ra. Thiêu đốt, Trần Tông cả người tựa hồ bốc cháy lên dường như, quanh thân càng là hiện lên một vòng chân dương hư ảnh. Đại nhật ngang trời giống nhau ngang qua phía chân trời, tùy ý rơi quang mang cùng nóng cháy, theo này nhất kiếm huy chảm mà ra, kia một vòng đại nhật cũng tựa hồ đi phía trước thúc đẩy, trực tiếp bùng nổ, tốc độ ở khoảnh khắc đạt tới cực hạn, quá hào, đây là Trần Tông trong vòng thiên địa viên mãn hỗn nguyên tâm lực, trực tiếp bạo phát 8 phần sở thi triển ra quá hạo nhất kiếm. Này uy năng so với phía trước tới, lại muốn ngang ngược vài lần, nguyên bản quá hạo cũng đã cụ bị thánh giai uy năng tăng cường mấy lần dưới, này uy năng càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Đại nhật ngang trời, mãnh liệt vô cùng, cuồn cuộn vô biên, cái loại này bá đạo kiếm uy che trời lấp đất, tức khắc nghiêm túc không đại thánh cùng Kim Hoàng đại thánh thần sắc sôi nổi biến đổi. Khó có thể tin, á thánh cấp, một cái á thánh cấp, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế mạnh mẽ nhất kiếm. Này chờ uy lực trực tiếp vượt qua đến thánh giai trình tự. Thậm chí ở thánh giai trình tự giữa, cũng không phải lót đế, Thiên Hoàng Thánh giả cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, không thể tin, một lần tưởng ảo giác. 10 mét lớn nhỏ xích viêm phượng hoàng đốt cháy hư không oanh kích giết tới. Quá hạo nhất kiếm đại nhật ngang trời hoành đánh mà đi. Trực tiếp va chạm, trước tiên một đốn, thời không phảng phất đều bởi vậy mà tạm dừng dường như. Tiện đà nổ mạnh khai đi, Phượng hoàng kia cao vút đến cực điểm, tiếng kêu to vang vọng thiên địa, chấn động cửu tiêu. Khủng bố quá, hạo kiếm uy kinh thiên động địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, phạm vi mấy ngàn mét đều bị tràn ngập, bị kia mãnh liệt vô cùng khí kình sở tràn ngập, này khí kình cực nóng đến cực điểm, đốt cháy hết thảy. Lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén, xé rách chặt đứt không có gì không phá. Chân không đại thánh cùng kim hoàng đại thánh đô chưa từng nhúc nhích mảy may. Bực này dư ba uy lực tuy rằng rất mạnh, lại không cách nào uy hát Yota đến bọn họ, nhưng thật ra Trần Tông thân hình bay ngược, tốc cực nhanh, tránh đi dư ba đánh sâu vào, mà thiên hoàng thánh giả ống tay áo huy động chi gian. Lại là đêm này dư ba uy lực đánh sâu vào tất cả chống đỡ xuống dưới. Có phải hay không chân chính thánh giai cường giả, thật là có rất lớn khác nhau, ngươi thế nhưng có thể chặn lại. Thiên hoàng thánh giả ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Chân không đại thánh tức khắc cười to không thôi, ngoại dự đoán a, Trần Tông thực lực, ngoại dự đoán a, có lẽ kia nhất kiếm là Trần Tông toàn lực bùng nổ át chủ bài. Nhưng như thế uy lực, thật sự là ngoài dự đoán, rất nhiều thời điểm thậm chí là có thể xoay chuyển thắng bại sinh tử nhất kiếm a. Không nghĩ tới một tài á thánh lại nắm giữ như thế nhất kiếm, còn không phải bằng vào cái gì bảo vật, thật sự là kinh người đến cực điểm. Tương đối với chân không đại thánh hưng phấn, kim hoàng đại thánh khiếp sợ rất nhiều, thần sắc lại là trầm lãnh xuống dưới. Đôi mắt càng thêm sắc bén, làm nguyên bản liền hẹp dài hai tròng mắt thoạt nhìn càng có uy thế, càng thêm bức người, nhìn chăm chú Trần Tông, lập tức cấp Trần Tông mang đi lớn lao áp lực, cái loại này áp lực từ nội tâm mà sinh, thập phần đáng sợ. Tiền bối, ta qua quan đi. Trần Tông nhìn thẳng vào Kim Hoàng Đại Thánh, nhịn xuống trong lòng cái loại này áp lực cảm, mở miệng hỏi, hừ. Kim Hoàng Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người hóa thành một đạo túng mà kim quang phóng lên cao, bộc phát ra không gì sánh được cực hạn tốc độ, nháy mắt liền trốn vào cổ hoàng sơn nội biến mất không thấy. Tiền bối, Trần Tông tức khắc sốt ruột, như thế nào có thể nói không giữ lời đâu, đi thôi. Chân không đại thánh lại là mở miệng, tiền bối, kim hoàng tiền bối còn chưa từng nói lời nói. Trần Tông vội vàng nói, nội tâm sốt ruột, nàng đã nói cho ta cổ hoàng sơn tổ địa nội tu luyện người là ai. Chân không đại thánh nói, là ai? Trần Tông lập tức nhìn chăm chú chân không đại thánh, kia ánh mắt chi sắc bén, kinh người vô cùng, cổ hoàng thần nữ. Chân không đại thánh đáp lại nói, cái gì? Trần Tông kinh hãi, là vô cùng khiếp sợ, cổ hoàng thần nữ, như thế nào sẽ là nàng? Cổ hoàng thần nữ, Trần Tông là gặp qua, tuy rằng không có nhìn đến này gương mặt thật, nhưng thật là gặp qua, hơn nữa vẫn là gần gũi tiếp xúc quá, cũng nói chuyện với nhau quá. Lúc ấy chính mình còn dò hỏi đối phương có nhận thức hay không Ngu Niệm Tâm. Đối phương nói thẳng không quen biết, nếu nàng thật là Niệm Tâm nói, như thế nào sẽ nói không quen biết đâu? Nếu nàng thật là Niệm Tâm nói, lại như thế nào sẽ không nhận biết chính mình đâu? Chẳng lẽ này trong đó có cái gì ảo diệu không thành? Quá Huyền Tiên giám giám tra xưa nay không có xuất hiện quá cái gì đại sai, nhưng cũng không đại biểu chính là tuyệt đối chính xác, chỉ có thể nói là tuyệt đại đa số đều chính xác. Chân không đại thánh châm trước lời nói từ từ nói, này một, thứ, Quá Huyền Tiên giám có lẽ là đúng, cổ hoàng sơn tổ địa nội cổ hoàng thần nữ cùng ngươi đạo lữ Ngu Niệm Tâm là cùng người. Nhưng trong đó nhất định xuất hiện qua cái gì biến cố mới đưa đến nàng không nhận biết ngươi. Có thể hay không là mất đi ký ức? Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến Ngu Niệm Tâm lúc ấy là bị Khăng Khít ma giáo sở ngắm bắn, phòng chừng cũng là đã chịu bị thương, tuy rằng còn sống nhưng mất đi ký ức cũng không phải không có khả năng sự. Mất đi ký ức sau Ngu Niệm Tâm không biết vì sao lưu lạc đến cổ huyền giới nội, còn cơ duyên xảo hợp trở thành cổ hoàng sơn cổ hoàng thần nữ, cứ việc nghe tới thực mơ hồ, nhưng thật là có như vậy một chút khả năng tính. Rốt cuộc Ngu Niệm Tâm chính mình huyết mạch liền cùng Phượng Hoàng có quan hệ, cơ duyên xảo hợp được đến cổ hoàng sơn nào đó cơ duyên, huyết mạch tiến nhanh tiến tới trở thành cổ hoàng thần nữ cũng là có khả năng. Đến nỗi mặt khác một chút, đó chính là Quá Huyền Thiên giám giám tra ra sai rồi. Nhưng mà, hai lần giám tra đều giống nhau, hẳn là sẽ không làm lỗi. Cổ hoàng thần nữ, chính là Ngu Niệm Tâm, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân mà mất đi ký ức Ngu Niệm Tâm. Nếu biết cổ hoàng thần nữ chính là Ngu Niệm Tâm, Trần Tông ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đã biết người kia ở phương nào, cũng biết người kia thân phận, chính là cổ hoàng sơn thần nữ, này thân phận cao siêu đến cực điểm. Nói chung cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trần Tông, ngươi nếu là muốn tái kiến ngươi đạo lữ, chỉ có một cái phương pháp. Chân không đại thánh chính xác đối Trần Tông nói. Trần Tông cũng nghe, biến cường, nếu hôm nay ngươi có đại thánh cảnh thực lực, Kim Hoàng đại thánh ngăn không được ngươi. Nếu hôm nay ngươi có thánh tổ cấp thực lực, Kim Hoàng đại thánh còn sẽ lấy lễ tương đãi. Chân không đại thánh thanh âm trầm thấp lại nói ra một sự thật. Tiền bối, ta minh bạch. Trần Tông thở ra một hơi tức, thanh âm trầm thấp hữu lực trả lời, thực lực a, vô luận ở nơi nào, đều trốn bất quá thực lực hai chữ, cường giả tối thượng, kia Kim Hoàng Đại Thánh Minh hiện không phải cái gì dễ đối phó người. Chính mình muốn nhìn thấy Niệm Tâm, không có dễ dàng như vậy, huống chi hiện tại Niệm Tâm còn đang bế quan, không biết khi nào mới có thể xuất quan, thủ tại chỗ này chờ đợi này xuất quan, kia cố nhiên là một cái cách làm, nhưng, Không thể được, nếu là thủ tại chỗ này chờ đợi, phải chờ đợi bao lâu đâu? Chờ đợi quá trình giữa, chính mình một thân thực lực cũng khó có thể tăng lên. Muốn đột phá đến tiếp theo cái trình tự, lại là không biết còn muốn bao lâu mới có thể đủ đột phá. Huống chi, liền tính là gặp được Niệm Tâm, nàng lại không nhận biết chính mình, mạnh mẽ mang đi nói, Kim Hoàng Đại Thánh sẽ không ngồi yên không nhìn đến, xét đến cùng vẫn là thực lực. Như vậy, trước rời đi nơi này, lại đi giới khư, không sai, chỉ có xâm giới khư, đánh chết càng nhiều thần ma được đến càng nhiều thần tính. Thực lực của chính mình mới có vọng ở trong khoảng thời gian ngắn lấy càng mau tốc độ tăng lên. Đánh sâu vào kia thánh giai trình tự, nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng, tâm ý đã quyết, Trần Tông liền theo chân Không Đại Thánh, lại một lần phản hồi Quá Huyền Bí Cảnh trong vòng. Tiền bối, lần này đa tạ ngươi, Trần Tông đối chân Không Đại Thánh hành kiếm lễ, ta muốn lại đi giới khư, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Cũng thế, lấy thực lực của ngươi, giống nhau chính thần cấp thần ma cũng không thấy đến có thể dễ dàng đánh chết ngươi. Chân Không Đại Thánh nhớ tới Trần Tông kia mạnh mẽ đại nhật ngang trời nhất kiếm, tức khắc gật gật đầu nói, bất quá, ngươi lại cũng vẫn là muốn cẩn thận một ít. Tiền bối, ta hiểu được. Trần Tông gật gật đầu, lại lần nữa đối chân Không Đại Thánh hành kiếm lễ, tiện đà liền đem còn thừa 700 quá huyền tệ tất cả đổi thành tam giai ngụy thần tính, tổng số đổi 17 điều nhiều, chuẩn bị làm hỗn nguyên tâm lực tịch liệt tiêu hao khi bổ sung. Chương 2959, tung hoành giới khư. 17 điều tam giai ngụy thần tính không đủ để làm Trần Tông nội thiên địa tiến thêm một bước đột phá, nhiều lắm chính là ở nguyên bản cơ sở thượng càng tiến thêm một bước tăng lên một chút lực lượng thôi, cho nên Trần Tông không tính toán đem chi dùng hết, mà là muốn làm nhanh chóng bổ sung hỗn nguyên tâm lực bảo vật, giống như đan dược, nhưng hiệu quả so đan dược muốn tốt hơn gấp 10 lần không ngừng, cũng không có gì tác dụng phụ. Có 17 điều tam giai ngụy thần tính bản thân, cho dù là gặp được chính thần cấp thần ma cường giả, Trần Tông đều có can đảm cùng chi nhất bác. Nếu là có thể lại đánh chết một tôn chính thần cấp thần ma được đến này thần tính, tuyệt đối là muốn so 17 điều tam giai ngụy thần tính hiệu quả càng tốt. Ngụy thần tính cùng thần tính chi gian tồn tại rõ ràng chênh lệch, một cái nhất cấp thấp chính thần tính cũng có thể đủ giá trị 1000 quá huyền tệ, càng cường đại chính thần tính này giá trị cũng sẽ càng cao, 2000-3000 quá huyền tệ đều có khả năng. Đến nỗi linh thần cấp thần ma cường giả thần tính, trực tiếp chính là lấy vạn làm đơn vị. Chỉ tiếc Quá Huyền nội nhưng không có linh thần cấp thần tính, kia tương đương đại thánh cảnh cường giả trình tự, một khi xuất hiện, đại thánh cảnh cường giả đều sẽ tâm động xong hành động lên. Không nói linh thần tính, cho dù là chính thần tính ở Quá Huyền nội, kỳ thật cũng không nhiều lắm, trừ bỏ đổi 17 điều ngụy thần tính ở ngoài, Trần Tông còn quan sát Quá Huyền khư bảo sách, đem trong đó sở ký lục 30 mấy loại khư bảo toàn bộ đều ký ức xuống dưới. Miễn cho đến lúc đó gặp khư bảo lại bởi vì không hiểu mà bỏ lỡ. Cứ việc mặt trên sở ghi lại không phải toàn bộ, chỉ có 30 mấy loại, tổng thắng qua không có. Này, là Trần Tông lần thứ tư bước vào giới khư nội, vẫn như cũ vẫn là kia chín cường giả trấn thủ, còn chưa tới bọn họ thay ca thời điểm, nhìn đến Trần Tông khi, bọn họ hơi hơi kinh ngạc, vẫn là không nói gì thêm, lại có nhân tâm không khỏi nói thầm, đây là đem giới khư cấp coi như chính mình ra a. Bằng không, trong khoảng thời gian ngắn, 5 lần 7 lượt tiến vào đi ra ngoài, hoàn hảo không tổn hao gì, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghiệm chứng Quá Huyền lệnh lúc sau, Trần Tông liền tùy theo bước vào kia đen nhánh vết rách trong vòng, lại một lần giống như bị cắn nuốt biến mất không thấy, lại một lần tiến vào giới khư. Trần Tông cảm thụ được giới khư cái loại này áp lực cùng tối tăm, đối tự thân ảnh hưởng tựa hồ càng nhỏ, này lại cũng là bởi vì tự thân thực lực càng cường đại hơn quan hệ. Nội thiên địa viên mãn, này một tầng thứ lực lượng hoàn toàn siêu việt á thánh cấp, siêu việt thứ thần cấp, vô hạn tới gần với chân chính thánh giai. Cùng cổ Hoàng Sơn Thiên Hoàng Thánh giả kia một lần giao phong, cứ việc chỉ là nhất chiêu, nhưng Trần Tông nhưng cũng biết chính mình hiện tại thực lực chi cường hoành, dù cho là gặp được tiểu thánh cảnh tu luyện giả hoặc là chính thần cấp thần ma cường giả cũng có một trận chiến chi lực. Rốt cuộc lúc ấy sở thi triển Quá Hạo Nhất Kiếm cũng không phải là chính mình toàn lực mà làm, mà Thiên Hoàng Thánh giả dựa theo chân Không Đại Thánh tiền bối theo như lời, ở cổ Hoàng Sơn mấy cái tiểu thánh cảnh giữa đương thuộc về so mạnh mẽ kia một tầng thứ, không phải lót đế, hơn nữa kia một kích lực lượng ít nhất là lấy ra tự thân 8 phần thực lực, cũng chính bởi vì vậy, Thiên Hoàng Thánh giả mới có thể cảm thấy thập phần khiếp sợ. 8 phần thực lực một kích, thế nhưng bị một cái á thánh cấp thực lực tiểu bối cấp ngăn cản xuống dưới. Không thể tưởng tượng, cường đại thực lực sở mang đến chính là càng cường tin tưởng. Hóa thành một cổ kinh người ngưng tụ tín niệm, mà này, kiếm càng thêm mạnh mẽ, nội thiên địa viên mãn, hỗn nguyên tâm lực càng thêm cường hoành, mà hỗn nguyên tâm lực chính là Trần Tông tinh khí thần cùng với tâm thần chi lực dung hợp. Trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Tông cảm giác, làm cảm giác tăng gấp bội, ở giới khư nội tác dụng càng thêm lớn. Trần Tông tốc độ không có thực mau, cũng không có rất chậm, vẫn duy trì một cái tương đối bình quân tốc độ tiến lên, cũng không cần để ý cái gì đông tây nam bắc linh tinh phương hướng. Rốt cuộc mỗi một lần tiến vào giới khư khi, tuy rằng đều là từ cùng cái cửa ra vào, nhưng bước vào lúc sau cũng là vô pháp phân biệt ra cái gì phương hướng, trừ phi riêng ở nào đó địa phương lưu lại chính mình có thể cảm giác ấn ký linh tinh. Này giống nhau là gặp được cái gì bảo vật tạm thời vô pháp lấy được khi mới có thể vận dụng thủ đoạn. Trần Tông cũng không cần biết cái gì phương hướng, chỉ cần có thể tìm được thần ma là được. Một bên tiến lên, một bên tìm hiểu một lòng kiếm thuật, không ngừng đem thượng cổ kiếm thuật huyền bí dung nhập một lòng kiếm thuật giữa. Thượng cổ kiếm thuật chính là một môn chân chính vô thượng kiếm thuật. Trần Tông vẫn chưa đem chi hoàn toàn tìm hiểu ra tới, lại cũng tìm hiểu ra đại bộ phận, cũng đem này tinh túy không ngừng dung nhập một lòng kiếm thuật giữa, tăng lên một lòng kiếm thuật uy năng cùng cảnh giới. Hiện giờ, Trần Tông cảm giác được bình cảnh, thuộc về một lòng kiếm thuật bình cảnh, thuộc về này một tầng kiếm đạo cảnh giới bình cảnh, kia đúng là chuẩn vô thượng kiếm cảnh bình cảnh, cũng là chuẩn vô thượng kiếm ý bình cảnh. Một khi đột phá, chuẩn vô thượng kiếm cảnh liền sẽ trở thành vô thượng kiếm cảnh. Chuẩn vô thượng kiếm ý liền sẽ diễn biến vì chân chính vô thượng kiếm ý. Như thế một lòng kiếm thuật cũng sẽ lột xác vì vô thượng kiếm thuật. Chuẩn vô thượng kiếm thuật cùng vô thượng kiếm thuật chênh lệch là thực rõ ràng. Vậy như là á thánh cấp cùng chân chính thánh giai chênh lệch. Không ngừng đem thượng cổ kiếm thuật huyền bí tinh túy dung nhập đến một lòng kiếm thuật giữa. Càng là đến hậu kỳ, dung nhập liền càng là khó khăn, tăng lên cũng càng thêm khó khăn, mỗi một tia tinh tiến đều yêu cầu Trần Tông trả giá lớn lao tâm lực. Trần Tông rất rõ ràng chính mình đã tới rồi một cái gông cùm xiềng xích chỗ. Tuy rằng tinh tiến thong thả, lại không thể đình chỉ, nếu không liền sẽ dừng bước không trước, chỉ có không ngừng bảo trì tìm hiểu, mới vừa rồi có thể không ngừng tích lũy, cuối cùng, giống như nước lũ vỡ đê đánh bại hết thảy chướng ngại. Đánh vỡ bình cảnh cùng gông cùm xiềng xích, chân chính đột phá, vô thượng kiếm cảnh, kiểu gì kinh người cảnh giới a, đương một lòng kiếm thuật chân chính lột xác vì vô thượng kiếm thuật lúc sau. Kia chờ uy năng lại sẽ như thế nào cường đại. Trần Tông nội tâm là tràn ngập chờ mong, trừ bỏ dung hợp thượng cổ kiếm thuật, tăng lên một lòng kiếm thuật cảnh giới cùng uy năng ở ngoài. Trần Tông cũng ở tìm hiểu một lòng kiếm thuật bản thân chiêu thức. Ban đầu, một lòng kiếm thuật là không tồn tại chiêu thức gì chi phân. Tới tới lui lui chính là như vậy nhất kiếm, tuy rằng quỹ đạo bất đồng, thiên biến vạn hóa, nhưng trước sau sẽ không thoát ly trung tâm, chính là như vậy nhất kiếm, mạnh mẽ nhất kiếm, nhưng là đương Trần Tông đem thần dương đao quyết ảo diệu tìm hiểu ra tới lúc sau, lại dung nhập đến một lòng kiếm thuật giữa. Một lòng kiếm thuật liền bắt đầu xuất hiện chiêu thức phân biệt. Lấy 10 thành chi lực thi triển ra đệ nhất kiếm sau, huyền bí dưới, thúc đẩy thi triển ra đệ nhị kiếm, liền sẽ chịu tải đệ nhất kiếm bộ phận uy năng, khiến cho đệ nhị kiếm kiếm tốc cùng uy lực tăng lên vài thành. Biến tướng tăng cường thực lực, tiếp theo đệ tam kiếm, lại so đệ nhị kiếm càng thêm cường đại, nhưng trước mắt, Trần Tông chỉ là nắm giữ tam kiếm, phân biệt mệnh danh là kiếm một, kiếm nhị cùng kiếm tam, hiện tại, Trần Tông chính là muốn tìm hiểu ra đệ tứ kiếm. Nếu là tìm hiểu ra tới nói, kiếm 4 uy lực lại sẽ bị kiếm tam càng thêm cường hoành vài thành. Tương đương tự thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, tiền cảnh rất tốt đẹp, tiềm lực kinh người, nhưng tìm hiểu khó khăn cực đại, rốt cuộc tiếp theo kiếm uy lực đều sẽ so thượng nhất kiếm cường ra tam thành tả hữu. Tam thành tăng lên không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Này không phải cái gì tuyệt chiêu sát chiêu, mà chỉ là đơn thuần kiếm thuật thượng uy năng chồng lên. Tiêu hao lực lượng lại sẽ không tăng lên nhiều ít, suy nghĩ một chút, nếu suy đoán ra đệ tứ kiếm, thứ 5 kiếm kiếm thứ 6 từ từ, kia chờ uy lực lại nên là như thế nào đáng sợ. Một khi thi triển ra tới, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, mỗi nhất kiếm uy năng đều sẽ lại lần nữa tăng lên tam thành. Cuối cùng sở đạt tới uy lực, sẽ là cái gì đáng sợ trình độ đâu? Siêu việt rất nhiều tuyệt học sát chiêu là khả năng đi. Tiến lên, tìm hiểu, suy đoán, Trần Tông không chỉ là suy đoán ở một lòng kiếm thuật thượng, cũng đem chi dung nhập đến chính mình bộ pháp giữa. Này bộ pháp, Trần Tông cũng đơn giản mệnh danh là một lòng kiếm bước. Bộ pháp chi gian biến hóa giống như kiếm thuật giống nhau tồn trăng một lòng. Tuy rằng không có một lòng kiếm thuật như vậy huyền diệu cao thâm, lại cũng là một môn không tồi võ học, thuộc về cái loại này phóng tới ngoại giới đi, đủ để khiến cho rất nhiều tu luyện giả tranh đoạt tuyệt học hàng ngũ. Chỉ là này một lòng kiếm bước cũng giống như kiếm thuật giống nhau. Chỉ có 3 bước, bước đầu tiên có thể bộc phát ra tự thân cực hạn tốc độ. Bước thứ 2 liền sẽ đánh vỡ cực hạn tốc độ, mau thượng tam thành, bước thứ 3 lại sẽ so bước thứ 2 mau thượng tam thành. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một chút, một lòng kiếm bước cùng một lòng kiếm thuật bất đồng thực rõ ràng. Thi triển một lòng kiếm bước khi, đối tự thân phụ tải càng thêm mạnh mẽ, nếu là không có đủ mạnh mẽ thân thể làm chống đỡ. Căn bản là vô pháp chống đỡ được như vậy siêu việt cực hạn bùng nổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ở trôi đi, lúc này đây, Trần Tông cũng không có để ý thời gian trôi qua nhiều ít. Bởi vì lúc này đây, Trần Tông tính toán ở chỗ này không ngừng săn giết thần ma, không ngừng thu hoạch thần tính, một bên suy đoán tự thân tu luyện chi đạo, suy đoán ra tiếp theo trọng cảnh giới. Chờ đến tích lũy vậy là đủ rồi, lại tiến hành đột phá, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, Trần Tông lại một lần gặp thần ma, thứ thần cấp thần ma, đến từ chính ma thần một mạch, ngoại hình thoạt nhìn chính là trường một con một sừng bối sinh một đôi nửa thước xương ống cánh. Tam giai thứ thần cấp thần ma, tam giai thứ thần cấp thần ma đại đa số đều là đơn độc hành động. Kết đội thường thường là những cái đó nhất giai cùng nhị giai thứ thần cấp thần ma. Do nhất giai cùng nhị giai thứ thần cấp thần ma cùng tam giai thứ thần cấp thần ma chênh lệch rất lớn, xoát một tiếng, này tam giai thứ thần cấp thần ma nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc. Một tiếng ngôn ngữ đều không có, sau lưng kia nửa thước lớn lên đen nhánh cốt cánh bỗng nhiên cao tần suất chấn động lên. Thúc đẩy hắn kia thon gầy thân hình, ngay lập tức bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ. Kỳ mau vô cùng, phảng phất một đạo hắc quang bay vút tới, này hắc quang lại không phải thẳng táp, mà là vòng qua một đạo hình thành đường cong, phảng phất tuần hoàn theo nào đó huyền diệu quỹ đạo dường như. Này tốc độ thế nhưng càng lúc càng nhanh, càng là tới gần Trần Tông, kia hắc quang liền càng thêm nhanh chóng, phảng phất bị không ngừng thúc đẩy, được đến nào đó thêm thành dường như, so với thẳng táp chạy gấp nói, phòng chừng là muốn vượt qua gấp đôi, thực không tồi thân pháp. Trần Tông ám đạo, nếu là ở đột phá đến nội thiên địa viên mãn phía trước, đối mặt đối thủ như vậy, chính mình vẫn là yêu cầu thận trọng một ít, nhưng hiện tại sao? Trần Tông thân hình bất động, hai tròng mắt lại nhìn chăm chú kia một đạo hắc quang càng thêm nhanh chóng tới gần. Dường như một đạo màu đen cực quang thân hình lại rõ ràng hiện ra ở Trần Tông đôi mắt dưới. Đây là Hỗn Nguyên Tâm Nhãn, có thể xem đến càng thêm rõ ràng, này quỹ đạo cùng cuối cùng lạc điểm đều ở Trần Tông nắm giữ giữa, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Chợt, chỉ thấy Trần Tông tay phải năm ngón tay hơi hơi mở ra, một mặt kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo hiện lên, không thấy làm bộ, chỉ là đơn giản như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thuận thế nhất kiếm chém ra. Kiếm quang chợt lóe, trực tiếp phá vỡ giết tới, kia kiếm quang vô thanh vô tức sát hướng màu đen lưu quang. Thoạt nhìn thật giống như là kia màu đen lưu quang chủ động đón kiếm quang vọt qua đi giống nhau. Này thần ma trên mặt, toàn là kinh hãi. Chương 2960, vô thượng, tối tăm bên trong, một đạo thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, lại không phải thẳng táp đi phía trước, mà là vòng qua một đạo đường cong quỹ đạo. Nhưng tốc độ không có bởi vậy mà hạ thấp, ngược lại so thẳng táp đi tới càng mau đến mục tiêu. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Tông không ngừng thử, cũng hồi tưởng khởi nhiều năm trước, chính mình còn không có tu luyện đến thông thần cảnh khi đã từng sở thi triển quá thân pháp. Đó là đường cong quỹ đạo, chẳng qua sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ. Không có đi thâm nhập nghiên cứu, không nghĩ tới ở giới khư nội, thế nhưng thấy được đem loại này đường cong quỹ đạo ảo diệu nghiên cứu đến như thế cao thâm thần ma. Cường giả, trên thực lực tồn tại cực đại chênh lệch. Hoàn toàn là nghiền áp tính chất, cho dù là đối phương thân hình lại ảo diệu, cũng không phải Trần Tông đối thủ, chỉ là Trần Tông vẫn chưa trực tiếp đem này đánh chết. Ngược lại thì lấy áp lực, kêu đối phương không ngừng biến ảo thân hình, đem kia đường cong quỹ đạo thân pháp vận dụng đến mức tận cùng. Do đó bị Trần Tông không ngừng khuy đến ảo diệu, thẳng đến cuối cùng, Trần Tông tất cả khuy đến ảo diệu, mới vừa rồi nhất kiếm chu sát này tam giai thứ thần cấp thần ma. Lấy được một đạo tam giai ngụy thần tính, lại đạt được đối phương chữ vật thần khí. Chỉ tiếc bên trong cũng không có cái gì cao thâm thần ma bí tịch. Đánh chết lúc sau, Trần Tông liền nhanh chóng xa độn rời đi, mới vừa rồi dừng lại suy đoán kia đường cong quỹ đạo thân pháp. Gắng đạt tới đêm này ảo diệu nắm giữ, dung nhập đến tự thân sở học giữa, nếm thử vài lần lúc sau, lại có loại giống thật mà là giả cảm giác, là giống nhau mà thần không giống. Trần Tông tạm dừng xuống dưới tự hỏi, cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi kia tam giai thứ thần cấp thần ma nhất cử nhất động. Rất nhỏ đến mức tận cùng. Đối phương có thể thi triển ra như vậy cao thâm huyền diệu đường cong quỹ đạo thân pháp, trừ bỏ bước chân ở ngoài, còn có sau lưng kia một đôi nửa thước cốt cánh phối hợp. Cứ việc kia một đôi cốt cánh không đủ để làm hắn ngự không phi hành, lại có thể gia tăng hắn tốc độ, khiến cho hắn tốc độ càng về sau càng nhanh, còn có thể khống chế phương hướng biến hóa, thập phần linh hoạt. Nhưng chính mình nhưng không có kia một đôi cốt cánh, bẩm sinh thượng liền tồn tại khác biệt. Kia huyền diệu đường cong quỹ đạo thân pháp lớn nhất căn cơ liền ở chỗ kia một đôi cốt cánh. Bất quá thần ma võ học, tu luyện giả nhóm được đến lúc sau, cũng xưa nay vô pháp trực tiếp tu luyện, cần thiết tiến hành một ít sửa chữa, hoặc là hấp thu trong đó tinh túy bộ phận dung nhập tự thân. Tăng lên tự thân, không ngừng tìm hiểu, không ngừng sửa chữa, không ngừng nếm thử, Trần Tông trực tiếp tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái giữa. Chợt, thân hình một đốn, tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo xuất hiện, nhất kiếm thuận thế phá không đâm ra, này nhất kiếm lại phi thẳng táp, mà là có nhất định độ cung, tựa như một đạo hồ quang, nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Trần Tông tại chỗ đứng nghiêm, không ngừng chém ra trong tay thiên kiếm, không ngừng điều chỉnh, không ngừng thay đổi phát lực phương thức, gắng đạt tới càng thêm hoàn thiện, ngắn gọn, đã tốt muốn tốt hơn. Trở lại nguyên trạng, mỗi nhất kiếm đều không phải thẳng táp, đều mang theo một đạo đường cong quang mang, theo nào đó quỹ đạo ám sát mà ra, này tốc độ lại so với thẳng táp xuất kiếm càng mau tốt nhất vài phần. Dần dần, ở bất chi bất giác giữa, không ngừng theo đuổi càng cao càng tốt, Trần Tông tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Tại đây trạng thái hạ, hết thảy đều trở nên rõ ràng lên, đủ loại ảo diệu cũng lộ ra xuất hiện. Phúc lâm tâm đến, Trần Tông lại lần nữa đâm ra nhất kiếm, thoáng chốc, này giới khư thiên địa giữa, tựa hồ có ong ong thanh âm vang lên, mang theo một loại kỳ dị run minh cảm, phảng phất thuyết minh nào đó khó có thể miêu tả ảo diệu. Một tia chí cao vô thượng hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, như ẩn như hiện, chợt lóe lướt qua, Trần Tông hai tròng mắt chợt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao, phảng phất xỏ xuyên qua giới khư tối tăm trời cao. Bá một tiếng, trên người cơ bắp tùy theo run rẩy, giống như cuộn sóng dường như truyền lại hướng tay cầm kiếm cánh tay. Từng đạo gân mạch run rẩy, từng khối cơ bắp cũng lấy nào đó kỳ lạ quy luật rung động lên, đem một cổ lại một cổ lực lượng không ngừng truyền tống, tầng tầng đẩy mạnh, càng thêm cường hoành, cuối cùng lực đạt thân kiếm, thiên kiếm thân kiếm cũng nhẹ nhàng rung động lên, một tầng tầng hư vô kiếm quang như nước gợn gợn sóng đẩy mạnh, lực thấu mũi kiếm. Cùng lúc đó, Trần Tông thuận thế vừa động, phảng phất phù hợp thiên địa bên trong nào đó huyền bí dường như, tựa hồ không cần hao phí cái gì sức lực, tự nhiên mà vậy thúc đẩy, liền theo một cổ thiên địa đại thế, nhất kiếm đi phía trước đâm ra. Này nhất kiếm đâm ra khi, thoạt nhìn thập phần bình thường, thường thường vô kỳ, chỉ là kia kiếm quang lại phi thẳng tắp, mà là theo nào đó kỳ diệu quỹ đạo, hiện ra đường cong hình dạng, kia đường cong không phải rất lớn, lại có một loại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái cảm giác, giống như không chút nào sức lực giống nhau, nhưng, đường này nhất kiếm xẹt qua hết sức, giới khư kia tối tăm hư không giữa, lại để lại một đạo đường cong vết kiếm quỹ đạo, như vậy rõ ràng, mấy tức lúc sau mới vừa rồi dần dần biến đạm, cho đến cuối cùng tiêu tán, kiếm đã thu hồi. Trần Tông hai tròng mắt nội, lại có vô số quang mang lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều là một loại ảo diệu hiện lên. Luân phiên, biến ảo, vô số hiểu ra, cũng ở Trần Tông trong óc giữa hiện lên mà ra. Nội thiên địa giữa, mơ hồ có một mặt kiếm quang ở thoáng hiện, tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình, rồi lại tựa hồ khuyết thiếu cái gì vô pháp chân chính ngưng tụ ra tới. Từng sợi linh quang thoáng hiện, một chút hiểu ra cũng tùy theo hiện lên, chậm rãi tích lũy, Trần Tông đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cả người dường như biến thành một tôn pho tượng dường như. Hết thảy hơi thở hoàn toàn nội liễm, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, cho dù là thánh giai cường giả cũng khó có thể chuẩn xác cảm ứng được. Thời gian trôi đi chi gian, Trần Tông vẫn là đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, tâm ý thiên kiếm hư nắm trong tay chỉ xéo mặt đất. Thân kiếm thượng cũng là hơi thở toàn vô, tìm hiểu dưới, Trần Tông quên mất thời gian trôi đi, cũng quên mất chính mình tình cảnh chính là ở giới khư bực này thập phần nguy hiểm địa phương. Vài đạo mạnh mẽ hơi thở từ nơi xa mà đến, đúng là ba cái thứ thần cấp thần ma kết đội tới. Mỗi một cái thần ma tràn ngập hơi thở đều rất mạnh, chính là nhị giai thứ thần cấp trình tự. Ba cái thần ma một bên nói chuyện với nhau, dưới một bên hướng Trần Tông cái này phương hướng tiếp cận. Tiện đà thấy được Trần Tông, nhìn đến Trần Tông khi, bọn họ thực kinh ngạc, bởi vì không có cảm giác được Trần Tông hơi thở, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, còn sẽ không có cái gì phát hiện. Nhân tộc, một cái tồn tại nhân tộc, hắn đang làm cái gì? Ba cái thứ thần cấp thần ma thực hưng phấn, rồi nổi nhìn chăm chú Trần Tông, lại không có lập tức tiếp cận. E sợ cho có trá, thần ma giới cùng cổ huyền giới giao phong, cơ bản là cực hạn với giới khư giữa, nhiều năm xuống dưới, lẫn nhau các có hiểu biết, tuy rằng bẩm sinh thượng nhân tộc tu luyện giả là không bằng thần ma. Nhưng trải qua dài dòng tu luyện giả nhóm thực lực lại cũng không yếu, số ít tu luyện giả thực lực vẫn là rất mạnh, thậm chí so một ít cùng đẳng cấp thần ma còn mạnh hơn. Ai cũng vô pháp đoán trước, chính mình gặp được tu luyện giả, có thể hay không chính là cái loại này thiên kiêu thậm chí bị xưng là yêu nghiệt tồn tại. Kia cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá, bên này lại là có ba cái liên thủ, động thủ, quan sát sau một lát, không có nhìn ra cái gì nguy hiểm, ba cái thần ma lập tức hành động lên, trong nháy mắt liền ra tay tập sát tới, không ra tay tác đã vừa ra tay chính là long trời lở đất một kích. Quy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất đánh nát chân không oanh sát tới, không lưu tình chút nào, sát, chỉ là nháy mắt, này ba cái nhị giai thứ thần cấp thần ma toàn lực một kích liền tập sát tới. Phân biệt từ ba cái bất đồng phương vị oanh kích mà đến, tàn nhẫn đến cực điểm hung hãn tuyệt luân. Liền tại đây ba đạo mạnh mẽ công kích tới người khoảnh khắc, Trần Tông phảng phất pho tượng thân hình cũng phảng phất đã chịu nào đó thần bí khí cơ lôi kéo, chỉ xéo mặt đất tâm ý thiên kiếm tùy theo giơ lên, ở mỗi một loại thần diệu lực lượng lôi kéo thúc đẩy dưới, tức khắc đi phía trước vẽ ra, nhất kiếm hoành tước, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, thật giống như là cành liễu ở thanh phong thổi quét dưới xẹt qua mặt nước, như vậy nhẹ nhàng thoải mái thích ý thản nhiên, rồi lại như là chim bay kinh hồng nhanh chóng, chợt lóe lướt qua. Cảm giác thật giống như là có một cái vô hình người nắm Trần Tông cánh tay chém ra này nhất kiếm, mà Trần Tông chính mình vẫn chưa tiêu hao cái gì lực lượng dường như, rồi lại sẽ không có chút nào quái dị tối nghĩa, như vậy tự nhiên mà vậy, một chút hàn mang tùy theo nở rộ, ba cái nhị giai thứ thần cấp thần ma toàn lực một kích ở kia một đạo rất nhỏ kiếm quang dưới, rồi nổi tán loạn, dường như bị cuồng phong thổi qua sương khói giống nhau, trong nháy mắt liền tán với vô hình, thậm chí là không kịp phản ứng, này ba cái nhị giai thứ thần cấp thần ma thân hình đã bị kia một sợi rất nhỏ nhạt nhẽo kiếm quang chém qua. Kiếm quang nhập thể, biến mất không thấy, kia ba cái nhị giai thứ thần cấp thần ma phảng phất bị gây định thân thuật. Thân hình vẫn không nhúc nhích, thần sắc đình trệ, ánh mắt cũng tùy theo dại ra một mảnh. Thứ nhất thân tràn đầy sinh cơ cũng tùy theo nhanh chóng trôi đi. Chỉ này nhất kiếm, chỉ là như vậy đơn giản mà nhẹ nhàng nhất kiếm, phảng phất không mang theo chút nào lực lượng, lại có đáng sợ đến cực điểm uy năng, nhất kiếm tam sát, dễ dàng tới rồi cực hạn. Thu kiếm, viên mãn nội thiên địa giữa kia một đạo thoáng hiện kiếm quang chợt ngưng thật. Chán bắn ra không gì sánh được quang mang, lóa mắt đến cực điểm, cao cao huyền phù ở viên mãn nội thiên địa ngay trung tâm nhất phía trên. Phảng phất thần minh giống nhau, càng là tràn ngập ra một cổ không gì sánh được kiếm uy. Mênh mông cuồn cuộn chi gian, bao trùm nội thiên địa, Trần Tông hai tròng mắt cũng khôi phục thanh minh, vô cùng thanh triệt, ẩn ẩn có kiếm quang hiện lên. Chợt, Trần Tông không thể ức chế nở nụ cười, tiếng cười chấn động bát phương, phảng phất kiếm âm kích động, đua tiếng động kinh người vô cùng. Không nghĩ tới a, thật sự là trăm triệu không nghĩ tới a. Nguyên bản chỉ là xem kia tam giai thứ thần cấp thần ma đường cong quỹ đạo thân pháp thập phần ảo diệu, thấy cái mình thích là thèm dưới bức bách đối phương không ngừng thi triển, tiến tới đem chi nhớ kỹ lại đến tìm hiểu, tính toán ngộ ra trong đó ảo diệu dung nhập chính mình kiếm thuật cùng thân pháp thật sự gia tăng năng lực chiến đấu. Chỉ là không nghĩ tới, đường chính mình không ngừng thâm nhập tìm hiểu khi lại tiến vào một loại cao thâm khó đoán ngộ đạo trạng thái giữa, không ngừng truy tìm đường cong quỹ đạo, cũng bởi vì kiếm thuật diễn luyện mà biến thành kiếm đạo quỹ đạo. Vô hình giữa đối quỹ đạo lần lượt phù hợp, lần lượt càng thêm cao thâm, thế nhưng cũng đánh vỡ chuẩn vô thượng kiếm cảnh gông cùng xiềng xích. Chân chính tinh tiến đột phá, vượt qua đại trình tự, rốt cuộc đạt tới vô thượng kiếm cảnh trình tự. Đây là cái gì? Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao? Không ngừng tìm hiểu, khoảng cách chân chính đột phá lại trước sau khoảng cách một đường. Ở vào đem đột phá chưa đột phá bên cạnh, lại không phải dễ dàng như vậy đột phá. Vừa lúc, kia ba cánh nhị giai thứ thần cấp thần ma đã đến. Bọn họ toàn lực ra tay công kích, dẫn động Trần Tông một thân khí cơ biến hóa. Phảng phất được đến phát tiết, Phúc Lâm Tâm đến thuận thế mà làm chém ra nhất kiếm. Kia nhất kiếm cũng đánh vỡ kia một tầng đem phá chưa phá gông cùng xiềng xích, khiến cho chuẩn vô thượng kiếm cảnh chính thức đột phá đến vô thượng kiếm cảnh trình tự. Chương 2961, lại chạm chính thần. Vô thượng kiếm cảnh, vô thượng kiếm ý, vô thượng kiếm thuật, vô thượng, vô thượng, vô thượng, loại này đột phá đến vô thượng cảnh giới cảm giác, mỹ diệu đến mức tận cùng. Mỹ diệu đến hết thảy ngôn ngữ đều không thể hình dung. Viên mãn nội thiên địa giữa, kia một đạo kiếm quang huyền phù ở tối cao không chỗ, ở vào ở giữa chỗ, giống như đại nhật ngang trời phóng xuất ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Hết sức lộng lẫy, kia một đạo kiếm quang giữa, ẩn chứa vô cùng kinh người uy thế. Này, đó là vô thượng kiếm cảnh hiện hóa, là vì vô thượng kiếm đạo, chính là Trần Tông nội thiên địa giữa sở ngưng tụ mà thành vô thượng kiếm đạo lực lượng. Là vô thượng kiếm đạo căn nguyên hiện hóa, nắm giữ vô thượng kiếm đạo đột phá đến vô thượng kiếm cảnh, Trần Tông lập tức cảm giác được này giới khư đối chính mình ảnh hưởng lại một lần suy yếu rất nhiều. Cảm giác chi lực cũng nháy mắt bạo tăng mấy lần, bao trùm phạm vi càng thêm rộng lớn, cảm giác bao trùm trong phạm vi hết thảy cũng đều trở nên càng thêm rõ ràng. Loại này phảng phất đẩy ra sương mù thấy nguyệt minh cảm giác, làm Trần Tông thập phần thỏa mãn, có một loại mê say cảm giác, mỹ diệu a, thật là thập phần mỹ diệu a. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh cùng vô thượng kiếm cảnh, cứ việc chỉ là kém một chữ. Cứ việc chuẩn vô thượng kiếm cảnh đích xác có vài phần vô thượng kiếm cảnh ảo diệu ở bên trong, nhưng vẫn là có bản chất chênh lệch, vô thượng, đó chính là một cái cực hạn, một cái hoàn toàn mới thiên địa, nhưng Trần Tông rồi lại minh bạch một chút, chính mình đột phá đến vô thượng kiếm cảnh, lại cũng không phải thật sự cực hạn, mà là một cái càng cao trình tự bắt đầu, vô thượng, cũng là có cao thấp chi phân, liền giống như kia đại đạo kiếm thuật cùng căn nguyên kiếm thuật giống nhau. Tỷ như thánh giai cường giả, này cảnh giới tất nhiên là vô thượng. Mà tiểu thánh cảnh vô thượng cùng đại thánh cảnh vô thượng lại cũng tồn tại rõ ràng chênh lệch, Trần Tông hiện tại vô thượng kiếm cảnh chỉ là bước đầu bước vào mà thôi, tương đương là tiểu thánh cảnh trình tự vô thượng, xa xa còn vô pháp cùng đại thánh cảnh vô thượng so sánh với. Nhưng Trần Tông bản thân tu vi trình tự lại còn chỉ là á thánh cấp mà thôi, còn không có đạt tới chân chính thánh giai trình tự, không có sốt ruột rời đi. Trần Tông tiếp tục tìm hiểu này vô thượng kiếm cảnh đủ loại ảo diệu, gắng đạt tới đêm này ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Kể từ đó thi triển khi, mới vừa rồi có thể đem này ứng có uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Huy kiếm, này nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không một chút ít lực lượng dường như, kia kiếm quang khinh phiêu phiêu giống như thanh phong phất liễu. Lại như là nước suối ánh nguyệt, là như vậy thong dong thích ý, nhàn nhã tự tại, như bay yến cắt thủy dường như uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Trần Tông trên mặt cũng hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Kia ý cười nhẹ nhàng tự tại, phảng phất không phải ở xuất kiếm, mà là ở hưởng thụ. Giống như phẩm trà, giống như uống rượu, giống như thưởng kia phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng kia một đạo kiếm quang lại phù hợp thiên địa bên trong mỗi một cái quỹ đạo, như ẩn như hiện chi gian, trực tiếp chém ra một đạo vết kiếm lưu tại hư không giữa, phảng phất bút mực xẹt qua giấy trắng, lưu lại một đạo rõ ràng hoa ngân, thật lâu không tiêu tan. Trần Tông không nhanh không chậm huy kiếm, mỗi nhất kiếm hoặc là thẳng tắp hoặc là khúc chiết, bất luận là như thế nào xuất kiếm, mỗi nhất kiếm đều phù hợp một cái vô hình quỹ đạo. Ở giới khư hư không giữa lưu lại từng đạo hoa ngân. Kia hoa ngân rất nhỏ, rồi lại thập phần rõ ràng, tiêu tán tốc độ thập phần thong thả, dường như dấu vết giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ trụ giới khư lực lượng, cuối cùng bị giới khư lực lượng sở tiêu ma, mấy chục tức sau, biến mất không còn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý mừng, đột phá đến vô thượng kiếm cảnh phía trước, chính mình toàn lực xuất kiếm cũng có thể ở giới khư hư không lưu lại hoa ngân, nhưng chỉ có thể tồn tại mấy tức thời gian thôi, mà hiện tại, không phải toàn lực xuất kiếm, lưu lại hoa ngân lại có thể kiên trì mấy chục tức mới vừa rồi tiêu tán. Kiểu gì kinh người tăng lên, tuy rằng cao hứng, Trần Tông lại không có bởi vậy mà đắc ý vênh váo. Ngược lại trầm tĩnh xuống dưới, tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu lên, vô thượng kiếm cảnh, đây là một cái tân cảnh giới, càng cao cảnh giới, cũng là Trần Tông vừa mới bước vào cảnh giới, tuy rằng chỉ là vừa mới đột phá, nhưng trong đó tiềm lực chi kinh người có thể nói vô cùng. Có thể không ngừng khai quật, theo thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không ngừng khai quật vô thượng kiếm cảnh tiềm lực. Một lòng kiếm thuật cũng hoàn toàn lột xác vì vô thượng kiếm thuật. Trần Tông không để ý đến thời gian trôi đi, không có để ý mặt khác hết thảy, chuyên tâm nghiên cứu vô thượng kiếm cảnh cùng vô thượng kiếm thuật. Đây là vô thượng kiếm đạo bản thân kiếm đạo chi lực, lại cũng là thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, kiếm ra thiên địa kinh, đáng sợ đến cực điểm, liên tục không ngừng xuất kiếm, mỗi nhất kiếm đều là ở khai quật vô thượng kiếm cảnh uy năng. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông rốt cuộc đem vô thượng kiếm cảnh tiềm lực khai quật đến mức tận cùng. Hiện giai đoạn cực hạn, muốn tiếp tục khai quật đi xuống, tắc yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, cũng yêu cầu càng nhiều cao cường độ chiến đấu mới được. Tĩnh tâm ngưng thần, vô số kiếm thuật huyền bí ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Hiện giờ, Trần Tông đã đem tự thân sở học hết thảy kiếm thuật huyền bí tinh túy, đều dung nhập đến một lòng kiếm thuật giữa. Nói cách khác, từ đây lúc sau Trần Tông kiếm thuật muốn tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ dựa vào chính mình tìm hiểu, liền có chút không đủ, còn cần càng nhiều rèn luyện mới được. Lại một lần xuất kiếm, sở thi triển đúng là một lòng kiếm thuật, đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đúng là một lòng kiếm thuật kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam, tiếp theo kiếm tốc cùng kiếm kính đều so thượng nhất kiếm cường ra một thành tả hữu. Tốc độ cùng lực lượng tăng phúc chồng lên dưới, lệch đến mỗi nhất kiếm uy năng đều so thượng nhất kiếm càng cường tam thành tả hữu. Thi triển ra kiếm tam lúc sau, Trần Tông kiếm hơi một đốn, nhưng trong đó kiếm thế lại càng thêm cô đọng, càng thêm mãnh liệt, Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao lập lòe không thôi. Trực tiếp chán bắn mà ra, một thân mạnh mẽ kiếm ý lưu chuyển chi gian, thẳng thấu thân kiếm, xỏ xuyên qua mũi kiếm, huy kiếm, đệ tứ kiếm cũng tùy theo huy kiếm, này nhất kiếm ra, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Chặt đứt hư không, kiếm bốn quá, hư không lưu ngân, thật lâu không tiêu tan, trong đó sở ẩn chứa kiếm ý thập phần kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý mừng, kiếm bốn cùng kiếm tam so sánh với, không có bản chất biến hóa, nhưng cũng so kiếm tam càng cường tam thành tả hữu, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng kỳ thật thực không đơn giản, giả thiết kiếm một uy lực cường độ là 100, như vậy kiếm nhị uy lực cường độ chính là 100 tam, mà kiếm tam uy lực cường độ là 106 sao? Không. Kiếm tam uy lực cường độ là 169. Đến nỗi kiếm bốn uy lực cường độ lại sẽ lần thứ hai tăng lên. Đạt tới 220 trình độ. Càng là sau này, mỗi nhất kiếm tam thành tăng lên càng là có thể. Kiếm bốn uy lực, đã là kiếm một gấp đôi không ngừng. Nhưng kiếm bốn, tuyệt phi trung điểm, này thượng còn có thể tiếp tục tăng lên. Sáng tạo xuất kiếm năm thậm chí kiếm lục đẳng chờ. Trần Tông cảm giác, chính mình muốn tự nghĩ ra xuất kiếm năm cùng kiếm sáu. Sẽ không quá khó, rốt cuộc kiếm đạo cảnh giới đột phá. Từ chuẩn vô thượng kiếm cảnh đột phá đến vô thượng kiếm cảnh trình tự. Kiếm 4 đã tự nghĩ ra tới, trực tiếp liền hoàn thiện, đến nỗi kiếm 5, Trần Tông đã có điều manh mối, một khi sáng tạo xuất kiếm 5, như vậy kiếm 6, cũng không xa, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, chính mình hiện tại một thân thực lực so đột phá đến vô. Thượng kiếm cảnh phía trước, lại mạnh mẽ không ít, hẳn là đủ để cùng chân chính tiểu thánh cảnh hoặc là chính thần cấp cường giả giao phong đi. Trong lúc nhất thời Trần Tông thực chờ mong có thể gặp gỡ một cái chính thần cấp thần ma cường giả, cùng chi tận tình một trận chiến, bày ra chính mình kiếm uy, có lẽ là Trần Tông cảm ứng nghiệm, không bao lâu, Trần Tông thật sự gặp một cái chính thần cấp thần ma cường giả. Này, là đến từ chính thiên thần một mạch chính thần cấp cường giả. Cái này thiên thần một mạch chính thần cấp cường giả, một thân màu kim hồng áo giáp trong người, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, lưng đeo trường đao, này thân hình phảng phất cùng kia trường đao hợp nhất dường như, tràn ngập ra một cổ vô thượng đao thế. Trần Tông nhìn đến hắn đồng thời, hắn cũng thấy được Trần Tông, kia một cổ đáng sợ vô thượng đao thế ở khoảnh khắc bùng nổ dựng lên. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một vòng ánh sáng mặt trời lên không dựng lên. Bước đầu trán bắn ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý. rất quen thuộc cảm giác. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, này, bất chính là thần dương đao quyết hơi thở sao? Chính mình được đến thần dương đao quyết, chỉ là tàn khuyết tiền tam đao, dựa vào này tiền tam đao vì căn cứ, tìm hiểu ra một lòng kiếm thuật càng cao minh ứng dụng. Sáng tạo xuất kiếm nhất, kiếm nhị cùng kiếm tam, hiện tại càng là tự nghĩ ra xuất kiếm bốn, nhưng Trần Tông kỳ thật vẫn luôn muốn nhìn một cái hoàn chỉnh thần dương đao quyết. Có lẽ sẽ cho chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình mang đến lớn hơn nữa trợ giúp. Thần ma nhóm võ học luôn là tương đối tinh diệu, càng vì gần sát đại đạo huyền bí, kia tàn khuyết thần dương đao quyết cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Mà phía trước kia đường cong quỹ đạo thân pháp, càng là làm chính mình nghiên cứu dưới cơ duyên xảo hợp đánh vỡ cực hạn, thăng cấp vô thượng kiếm cảnh. Mặt khác chính là thần ma nhóm thần tính, đối chính mình nội thiên địa tu luyện cũng có lớn lao chỗ tốt. Trần Tông một lần cho rằng, này thần ma, chính là chính mình một cọc đại cơ duyên a, sự thật cũng tựa hồ như thế. Hiện tại nhìn đến này chính thần cấp thần ma, không nghĩ tới đối phương sở tu luyện rõ ràng là thần dương đao quyết. Chẳng phải là duyên phận, kia thần ma cường giả hai trong mắt nội kim quang lập lòe. Nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn xem thấu Trần Tông dường như, nội tâm tác có vài phần kinh ngạc, đơn giản là ở hắn xem ra, Trần Tông hơi thở hồn nhiên như một, căn bản là khó có thể nhìn thấu. Nhưng, này thần ma cường giả vẫn là ra tay, thân hình chợt lóe, trực tiếp xẹt qua một đạo màu kim hồng quang mang, tốc độ cực nhanh. Sau lưng trường đao nhảy dựng lên rơi vào trong tay, bỗng nhiên chém ra, này một đao, liền giống như kia ánh sáng mặt trời lên không dựng lên dường như. Bước đầu tràn ngập ra một cổ kinh người quang mang cùng nhiệt ý. Trực tiếp oanh kích giết tới, ngày hành thiên không, này, đó là thần dương đao quyết đệ nhất đao, tên là ánh sáng mặt trời một đao. Trần Tông gặp qua tam giai thứ thần cấp thần ma thi triển. Nhưng cùng này chính thần cấp thần ma cường giả thi triển đối lập lên. Chênh lệch cực đại, này một đao tại đây chính thần cấp thần ma cường giả đao hạ thi triển ra tới. Cái loại này huyền diệu, khó có thể miêu tả, làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, tùy theo, Trần Tông cũng thi triển ra một lòng kiếm thuật kiếm một. Luận cập võ đạo cảnh giới, hai người đều là vô thượng trình tự, luận cập tu vi lực lượng, Trần Tông nội thiên địa viên mãn hạ hỗn nguyên tâm lực. Kỳ thật đã thập phần tới gần tiểu thánh cảnh tu vi lực lượng, liền tính là có chênh lệch cũng không lớn, đương nhiên, thần ma lực lượng càng vì mạnh mẽ, cho nên Trần Tông hỗn nguyên tâm lực vẫn là tồn tại một ít chênh lệch. Nhưng như vậy chênh lệch, không phải tuyệt đối chênh lệch. Chiến đấu kịch liệt, này, là Trần Tông lần đầu tiên chân chính chính cùng toàn thịnh thời kỳ hạ chính thần cấp thần ma. Cường giả một trận chiến, ganh đua cao thấp, không, là nhất quyết sinh tử, Trần Tông nội tâm có loại nói không nên lời hưng phấn. Kia một cổ hưng phấn, hóa thành chiến ý thúc dục dưới, kiếm ý gạn thêm mạnh mẽ, chương 2962, lại chạm chính thần. Tối tăm bên trong, hỗn loạn dưới, đao và kiếm giao kích phát ra hơi thở cùng dư ba đáng sợ đến cực điểm. Kiếm khí cùng đao khí tàn sát bừa bãi bát phương, ở trên hư không giữa lưu lại từng đạo hoa ngân, cũng đem cứng rắn mặt đất phá vỡ, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người ngang dọc đan xen dấu vết. Mỗi một đạo dấu vết giữa đều ẩn chứa đáng sợ đao ý cùng kiếm ý. Kinh người đến cực điểm, đủ để kêu thánh cấp cảm thấy kinh tủng, này thần ma cường giả sở tu luyện đúng là thần dương đao quyết. Sớm đã nắm giữ này đao ý, thần dương đao ý dưới, phảng phất đại nhật ngang trời chiếu khắp mà xuống, hình thành một loại như có như không lực tràng đem bốn phía bao phủ. Cũng đem Trần Tông áp bách đi xuống, ý đồ đem Trần Tông kiếm ý áp suy sụp, cũng may Trần Tông kiếm ý cũng đột phá đến vô thượng kiếm ý trình tự. Này một lòng kiếm ý ảo diệu vô cùng, mới vừa cùng đối phương thần dương đao ý địa vị ngang nhau. Không rơi với hạ phong, Trần Tông mới vừa rồi minh bạch, phía trước chính mình có thể đánh chết một cái chính thần cấp thần ma cường giả. Là cỡ nào may mắn a, may mà kia chính thần cấp thần ma cường giả thương thế quá nặng, dẫn tới một thân tu vi lực lượng khó có thể bày ra nhiều ít. Này võ đạo thần ý cũng bởi vậy mà đã chịu cực đại ảnh hưởng. Vô pháp áp bách chính mình, bằng không, chính mình cũng không phải là này đối thủ. Thần dương đao quyết, một lòng kiếm thuật, Trần Tông tới lui lui thi triển một lòng kiếm thuật bốn kiếm. Đệ nhất kiếm kiếm một yếu nhất, kiếm bốn phép tính mạnh nhất, nhưng hiện giờ Trần Tông lại là tự nghĩ ra bốn kiếm. Chỉ có thể lặp lại thi triển, nói chung, như vậy lặp lại thi triển, dễ dàng nhất làm người quen thuộc, tiến tới bắt lấy trong đó sơ hở nhằm vào, nhưng Trần Tông tác bất đồng. Một lòng kiếm thuật không có cố định chiêu thức, kia bốn kiếm kỳ thật cũng không thể xem như chiêu thức, mà là tăng lên, kia bốn kiếm như thế nào thi triển, này quỹ đạo như thế nào biến hóa, tồn chăng một lòng, toàn bằng Trần Tông ý nguyện, thay đổi thất thường, bất biến chỉ là này trung tâm, đó chính là uy lực tăng lên, không có chiêu thức, liền không có dấu vết để tìm, không có dấu vết để tìm liền sẽ không bị dễ dàng nhằm vào, càng không dễ dàng bị đánh bại, này trung tâm tuy rằng bất biến, nhưng trung tâm cũng là nhất không dễ dàng bị nhằm vào, như thế nào nhằm vào đâu? Trực tiếp đánh bại, nói cách khác, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, liền có thể làm lơ hết thảy, nếu không có đủ cường, kia chỉ có thể sử dụng mặt khác đủ loại thủ đoạn tới tăng phúc tự thân. Kiếm vừa đến kiếm bốn lặp lại thi triển, bất đồng quỹ đạo, bất đồng biến hóa, kêu này chính thần cấp thần ma cường giả vô pháp bắt lấy trong đó điểm yếu. Mà đối phương thần dương đao quyết cũng không ngừng thi triển. Bị Trần Tông một chút hiểu ra trong đó ảo diệu, đặc biệt là Trần Tông được đến quá tàn khuyết thần dương đao quyết. Đối thần dương đao quyết huyền bí có nhất định nghiên cứu cùng hiểu biết. Tiền tam đao, Trần Tông thập phần quen thuộc, từ đệ tứ đao bắt đầu, tác không quen thuộc, nhưng này cũng không gây trở ngại Trần Tông suy đoán. Với chiến đấu giữa suy đoán, đệ tứ đao, phảng phất tà dương, nhìn như này ánh đao trở nên mỏng manh, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy năng lại không có yếu bớt. Ngược lại càng thêm kinh người, thứ năm đao, còn lại là hoàng hôn, đỏ rực ánh đao giống như ánh nắng chiều ánh tà dương. Thế nhưng có một loại quỷ dị thê mỹ, phảng phất huyết giống nhau nhan sắc, này một đao lực lượng, lại càng thêm nội liễm tới rồi cực hạn, thế cho nên cảm ứng giữa, càng thêm mỏng manh, nhưng kỳ thật này uy năng lại càng thêm cường hoành, Trần Tông có thể cảm giác được kia một đao giữa sở ẩn chứa khủng bố chi uy. Nếu là bị chính diện chảm chung nói, tuyệt đối không dễ chịu, khó có thể thừa nhận, Trần Tông tự nhiên không muốn bị chảm chung, chiến đấu kịch liệt dưới, kiếm vừa đến kiếm bốn bị Trần Tông lần lượt thi triển ra tới. Linh quang xuất hiện chi gian, Trần Tông kiếm thế nhưng ở khoảnh khắc bạo tăng lên, kiếm quang kích động chi gian, kiếm khí kích động, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, cùng kiếm bốn bất đồng, này kiếm tốc lại lần nữa tăng lên, trong đó sở ẩn chứa kiếm kính cũng càng thêm cường hoành. Kiếm năm, chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông nối liền, linh quang xuất hiện, giống như nước chảy thành sông thi triển ra kiếm năm. Kiếm năm uy năng lại so kiếm bốn tăng cường tam thành. Nhưng Trần Tông một lòng kiếm thuật, tuy rằng có thần dương đao quyết ảo diệu ở bên trong, rồi lại là bất đồng, thần dương đao quyết đệ nhất đao đao thế không đủ cường. Tương đương khởi thức, đệ nhị đao trực tiếp tăng cường, đệ tam đao đạt tới đỉnh núi, mà đệ tứ đao đao thế tác bắt đầu nội liễm, thoạt nhìn như là biến yếu, kỳ thật là nội liễm quan hệ, uy năng ngược lại tăng lên, đến thứ năm đao khi, kia đao thế gần như hoàn toàn nội liễm, phát ra bộ phận, không đủ một phần mười, chợt vừa thấy đi tựa hồ biến yếu, nhưng kỳ thật bằng không, chỉ là kia đao thế nội liễm, khiến cho lực lượng càng thêm cô đọng, uy năng bạo tăng, mà Trần Tông một lòng kiếm thuật, đệ nhất kiếm bất luận là kiếm thế vẫn là uy năng đều yếu nhất. Tới rồi hiện giờ kiếm năm, kiếm thế cùng uy năng cụ bị, đều càng thêm cường hoành, nhưng thần dương đao quyết lại cũng cấp Trần Tông mang đến linh cảm. Có lẽ, có thể cho kiếm thế càng thêm cô đọng, thậm chí với như đối phương thứ năm đao hoàng hôn chi đao giống nhau nội liễm. Kể từ đó liền sẽ làm người càng khó lấy cảm ứng ra kia kiếm thuật uy năng. Uy lực cũng sẽ càng thêm cô đọng, biến tướng tăng lên, một trận chiến này, cấp Trần Tông mang đến rất nhiều linh cảm, không ngừng phát ra tới, kiếm thuật biến đổi, kia mạnh mẽ kiếm thế nhưng ở yếu bớt. Nhưng kiếm thuật uy năng lại không có nửa phần yếu bớt. Tương phản, tựa hồ có điều tăng cường, hôm nay thần một mạch chính thần cấp cường giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn đã là thi triển ra 10 thành công lực, thúc dục thần dương đao quyết 5 chiêu, thế nhưng vô pháp đem đối phương bắt lấy, thậm chí còn đối phương kiếm thuật đều ở tinh tiến, cho dù là một chút tinh tiến, cũng thập phần đáng sợ, người này nhất định là nhân tộc yêu nghiệt cấp thiên kiêu, như vậy yêu nghiệt nếu là trưởng thành lên, tiền đồ vô lượng. Có lẽ sẽ cho sau này thần ma giới chiến lệnh cổ huyền giới mang đến một ít lực cản. Tuy rằng nói ở thần ma giới đại thế trước mặt, kẻ hèn mấy người chi lực không đủ để chống đỡ, nhưng một ít nhân tộc giữa trí cường giả, lại vẫn là có rất mạnh thực lực cùng thủ đoạn, đủ để cấp thần ma giới tạo thành tổn thất không nhỏ. Trước mắt này nhân tộc hiện tại đương nhiên không có như vậy thực lực. Nhưng, thiên phú thực kinh người, tương lai là có vài phần khả năng, chém giết tại đây, một niệm cập này thần ma cường giả thần sắc kiên nghị. Thi triển thần dương đao quyết dưới đao thế cũng ở khoảnh khắc bị tụ lại lên, ngưng tụ vì nhất thể, đao cao cao dơ lên, một mặt quang mang tức khắc kích động mà ra, đáng sợ đao thế kích động chi gian, kia thần dương đao ý cũng phóng lên cao, trực tiếp ở trên không hiện hóa ra một vòng màu kim hồng chân dương đại nhật, ngang trời áp bách, đáng sợ uy thế mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ chi gian kia vô hình lực tràng tựa hồ bị tăng phúc tới rồi cực hạn, bao phủ bát phương, Trần Tông thần sắc hơi đổi, cảm giác được kia một đao phát ra uy thế. So với phía trước càng thêm cường hoành rất nhiều, nội tâm càng là ngưng trọng không thôi, chảm, thoáng chốc, này chính thần cấp thần ma khuynh tấn toàn lực một đao bỗng nhiên chém ra, mang theo nhất mạnh mẽ lực lượng uy năng, chặt đứt thiên địa, kia một vòng mênh mông cuồn cuộn màu kim hồng thần dương cũng tùy theo bùng nổ, ngang trời áp bách mà đến, nơi đi qua, hết thảy đều bị dập nát hóa thành hư vô, thần dương đao quyết chi áo nghĩa, thần dương lạc, nhất mạnh mẽ một đao, phải giết một đao, đáng sợ đến cực điểm một đao, nếu là tại ngoại giới. Như thế một đao bộc phát ra tới uy lực, đường có thể dập nát vài trăm thước thậm chí hơn 1000 mét hư không, trực tiếp hóa thành hư vô, so với lúc ấy cổ Hoàng Sơn ngày đó hoàng thánh giả 8 phần công lực một kích còn mạnh hơn hoành. Rất nhiều lần, này một đao lập tức kêu Trần Tông cảm giác được cực hạn uy hát yota. Cái loại này vô hình lực tràng áp bách tới, bao phủ Trần Tông phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp dường như. Ở vào trong đó, Trần Tông đều có loại bó tay bó chân cảm giác, thậm chí kia một cổ khủng bố uy thế buông xuống áp bách mà đến. Kêu Trần Tông có một loại trực tiếp bị đầu nhập vào hỏa lò nội không ngừng nung khô cảm giác. Khó chịu đến cực điểm, thiên địa tựa hồ muốn bởi vậy mà băng diệt dường như. Trần Tông tùy theo bùng nổ, hỗn nguyên tâm lực giống như núi lửa mãnh liệt đánh sâu vào. Kiếm 1, kiếm 2, kiếm 3, kiếm 4, kiếm 5, trong nháy mắt, Trần Tông liên tục chém ra 5 kiếm, đơn giản là kia tốc độ cực nhanh, thế cho nên thoạt nhìn, thật giống như là trong nháy mắt đâm ra 5 kiếm giống nhau. Này 5 đạo kiếm quang quỹ đạo từng người bất đồng, cuối cùng nhất kiếm uy năng càng thêm mạnh mẽ, nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải là muốn lấy này tới đối kháng đối phương. Kia uy lực hiển nhiên là không đủ, làm như vậy chính là vì thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, quá hào, kiếm 5 lúc sau, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực ở khoảnh khắc bùng nổ, tất cả mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, phảng phất cuồng lưu nháy mắt xuất hiện, dũng mãnh vào kia trường kiếm trong vòng, một vòng chân dương treo không dựng lên, khiến cho Trần Tông cả người thoạt nhìn tựa hồ ở chân dương bên trong. Thiêu đốt không ngừng, kinh người quang mang cùng mãnh liệt cũng tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi. Lấy vô thượng kiếm đạo thi triển ra quá hạo nhất kiếm. Này uy năng lại là đạt tới một cái kinh người độ cao. Mạnh mẽ đến cực điểm, thoáng chốc, đó là lưỡng đạo nhan sắc bất đồng chân dương ngang trời. Cho nhau va chạm mà đi, cho nhau tới gần khi, bốn phía hư không đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn không chịu nổi cái loại này khủng bố áp lực dường như. Càng thêm tới gần khi, đáng sợ hơi thở càng thêm kinh người, vặn vẹo càng thêm trong mắt. Đường lưỡng đạo nhan sắc khác nhau chân dương va chạm khoảnh khắc, đều đều một đốn, tựa hồ đọng lại giống nhau, tiếp theo tức khủng bố thanh âm mênh mông cuồn cuộn thổi quét thiên địa. Kinh người uy lực cũng tùy theo nổ mạnh khai đi, giống như muôn đời núi lửa đại bùng nổ dường như, mạnh mẽ đến cực điểm hung mãnh vô cùng, cho dù là giới khư hoàn cảnh độc đáo, trong lúc nhất thời kia một chỗ cũng băng toái, xuất hiện vô số tàn phá vết rách, từng đạo dày đặc đen nhánh, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, tan biến vạn vật, ở thi triển ra quá hạo nhất kiếm lúc sau, Trần Tông đã làm nội thiên địa hấp thu 5 đạo tam giai ngụy thần tính, nhanh chóng bổ sung sở tiêu hao hỗn nguyên tâm lực, chân dương nứt toạc, vạn vật tan biến, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bát phương, Trần Tông thân hình liên tục lập lòe, một lòng quyết siêu cường cảm ứng dưới, theo nổ mạnh dư 3 điểm yếu, bay nhanh ngự kiếm sát hướng kia thần ma cường giả, kia thần ma cường giả cũng thập phần hung hãn, đồng dạng đỉnh kia nổ mạnh uy năng đánh sâu vào, hướng tới Trần Tông giết tới, trường đao phá không, thần dương đao quyết lại lần nữa thi triển. Tuyệt chiêu va chạm, rơi vào một cái ngang tay, lại biến thành kiếm thuật cùng đao quyết xé sát, thoáng chốc, Trần Tông linh cảm xuất hiện dưới, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm uy lực, càng thêm cường hoành, kiếm 6, một phen chiến đấu kịch liệt, thế nhưng kêu Trần Tông tự nghĩ ra xuất kiếm 5 cùng kiếm 6. Kiếm 6 uy năng càng thêm cường đại càng thêm đáng sợ. Này nhất kiếm, càng là đánh bại đối phương ánh đao, trực tiếp đánh trúng này thần ma cường giả kia mạnh mẽ thần ma chi khu. Chính thần cấp thần ma cường giả này thần ma chi khu cường hãn kinh người. Trần Tông đã lĩnh giáo rồi, nhưng lúc này đây, lại bị Trần Tông nhất kiếm phá vỡ, trực tiếp xỏ xuyên qua, đơn giản là Trần Tông thực lực càng cường, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem một lòng kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Thay đổi thất thường tùy tâm sở dục, dần dần chiếm cứ thượng phong, chương 2963, lại chảm chính thần. Thánh giai cường giả, đã là phát sinh lột xác, này sinh mệnh bản chất tăng lên tới một cái kinh người nông nỗi. Siêu phàm nhập thánh, hoàn toàn thoát khỏi phàm tục, thành tựu thánh thể. Thánh thể mạnh mẽ, lớn nhất thể hiện không phải này cường độ, rốt cuộc nếu là không có luyện thể tu luyện giả, này thánh thể tự nhiên cũng không cụ bị luyện thể nhân tố ở bên trong. Đương nhiên, liền tính là không có luyện thể, thánh giai thánh thể cũng rất mạnh, so với luyện thể á thánh cấp cường giả, cũng chút nào không yếu, mà nếu là luyện thể thánh thể, liền càng thêm cường hoành, nhưng thánh thể lớn nhất công hiệu, lại là đối hoàn cảnh thích ứng, ở ác liệt hoàn cảnh giữa, cũng có thể đủ càng tốt thích ứng xuống dưới, đối thiên địa vạn vật đủ loại lực lượng cũng có lớn hơn nữa chống cự năng lực. Tỷ như độc tố linh tinh ăn mòn, mặt khác chính là tự lành năng lực cũng bị khai phá đến mức tận cùng. Một chút thương thế liền có thể ở quá ngắn thời gian nội tự hành khỏi hẳn. Nguyên nhân chính là vì như thế, thánh giai mới trở nên như vậy khó có thể đánh chết. Liền tính là đại thánh cảnh cường giả muốn đánh chết tiểu thánh cảnh cường giả, nếu không có nhất định chuẩn bị phòng ngừa tiểu thánh cảnh cường giả đào tẩu, cũng chỉ có thể đủ đem chi đánh cho bị thương. Đương nhiên, nếu là theo đuổi không bỏ theo đuổi không bỏ nói, thật cũng không phải không thể giết rớt, chẳng qua tương đối tốn thời gian cố sức thôi. Nhưng ngang nhau trình tự, tỷ như đều là tiểu thánh cảnh, muốn đánh chết đối phương, khó khăn liền lớn hơn nữa, thập phần khó có thể giết chết, thánh giai như thế, thần ma cũng là như thế, hơn nữa cùng đẳng cấp thần ma chi khu, do thánh thể càng vì cường đại, thập phần đáng sợ, không chỉ có này cường độ càng cao, tự lành năng lực cũng là càng vì kinh người, đúng là điểm này mới đưa đến cùng đẳng cấp trình tự. Thần ma thực lực càng thêm đáng sợ càng thêm khó chơi. Trần Tông cũng coi như là khắc sâu cảm nhận được điểm này, đồng thời cũng minh bạch phía trước chính mình có thể ở Á Thánh cấp khi chém ngược kia chính thần. Cấp thần ma, là cỡ nào vận khí, thật là nhặt một cái thiên đại tiện nghi, đơn giản là lúc ấy kia nhân tộc thánh giai cường giả hoàn toàn là hung ác đến cực điểm. Lấy mệnh tương bác, căn cứ đồng quy vu tận cách làm, đem hết toàn lực tam trưởng mới vừa rồi đem kia chính thần cấp thần ma cường giả đánh thành trọng thương, hơn nữa ở này trong cơ thể lưu lại đáng sợ kinh lực. Tùy ý phá hư, khó có thể đuổi đi, mặt khác hơn nữa giới khư hoàn cảnh ảnh hưởng, bởi vì bị thương quan hệ càng thêm mãnh liệt, hơn nữa Trần Tông liều mạc ẩu đả cuối cùng mới đưa chi đánh chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng hiện tại, Trần Tông cứ việc chiếm cứ thượng phong, một lòng kiếm thuật đem này chính thần cấp thần ma cường giả cấp áp chế đi xuống. Hơn nữa đã đánh trúng đối phương vài kiếm, đem chi đánh cho bị thương, lại vẫn là không có đem chi đánh chết, không chỉ có không có đánh chết, thậm chí vậy mấy kiếm sở tạo thành thương thế, cũng ở nhanh chóng khép lại, có thể chiếm cứ thượng phong, lại cũng là bởi vì đối phương thần dương đao quyết bị Trần Tông khám phá quan hệ. Nhưng Trần Tông một lòng kiếm thuật lại không có bị đối phương khám phá. Một lòng kiếm thuật ảo diệu, có lẽ không thể xưng là vô cùng vô tận, nhưng cũng là rất nhiều, rốt cuộc trong đó dung hợp rất nhiều môn kiếm thuật ảo diệu ở bên trong. Mỗi một môn kiếm thuật tu luyện đến mức tận cùng đều rất mạnh, lại bị hấp thu tinh túy dung hợp được vì nhất thể. Càng thêm kinh người, kiếm vừa đến kiếm 6 không ngừng thi triển, Trần Tông cũng đem mỗi nhất kiếm kiếm thế càng thêm cô đọng, càng thêm khó có thể cảm giác được, đồng thời trong đó sở ẩn chứa uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Tự kiếm ngay từ đầu tăng lên, hiện giờ, mỗi nhất kiếm uy năng so với phía trước, lại đều mạnh mẽ tam thành tả hữu. Nói cách khác, hiện tại thi triển ra tới kiếm một uy lực, chẳng khác nào phía trước kiếm nhị, mà kiếm nhị uy lực chẳng khác nào phía trước kiếm tam. Mỗi nhất kiếm đều được đến rõ ràng tăng lên, kiếm 6 uy lực, thật giống như là tương đương còn chưa từng suy đoán ra tới kiếm 7 giống nhau. Trần Tông từ đây phát hiện mặt khác một loại tăng cường một lòng kiếm thuật con đường. Không đơn giản là suy đoán kế tiếp kiếm thức, cũng có thể đơn độc tăng cường mỗi nhất chiêu kiếm thức. Hoặc là nói, chỉ cần tăng cường kiếm một uy lực, kế tiếp kiếm thức uy lực tự nhiên có thể được đến tăng lên. Không thể không nói, này thần ma, thật là chính mình cơ duyên a, làm chính mình nội thiên địa tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Cũng làm chính mình kiếm thuật từ từ có lớn lao tăng lên. Càng là lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông đều rất muốn cấp thần ma nhóm đưa một mặt cờ thường. Lấy kỳ cảm tạ chi ý, nhưng hiện tại, lại là muốn đem này thần ma trước đánh chết thì tốt hơn. Bởi vì lúc trước được đến thần dương đao quyết bản thiếu. Hơn nữa kế tiếp chiến đấu kịch liệt, Trần Tông khám phá thần dương đao quyết ảo diệu, liền càng có nhằm vào công kích, đem một lòng kiếm thuật lấy yếu thắng mạnh pháp môn phát huy đến mức tận cùng. Làm đối phương nơi trốn bị quản chế, có một loại thua chị kém em cảm giác, càng thêm khó chịu, áp chế, hạ phong, này thần ma cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị áp chế. Đối phương kiếm thuật chi cao minh chi tinh diệu, làm chính mình vô pháp nhìn thấu. Vô pháp nhìn thấu hơn nữa tự thân thần dương đao quyết tựa hồ bị đối phương cấp khám phá ảo diệu. Tình cảnh càng thêm khó khăn, hơn nữa, loại này hạ xuống hạ phong tư thế, là càng về sau càng không xong, bùng nổ, thần ma chi lực mênh mông cuồn cuộn, một vòng chân dương ngang trời chiếm cứ dường như, lại dung nhập này thân hình trong vòng, thoáng chốc này thần ma thân hình đều nhuộm đẫm ra một tầng kim hồng quang mang, khiến cho hắn một thân lực lượng càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp tăng gấp bội, chảm, Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy. Cho dù là biết đối phương thần dương đao quyết giữa sơ hở, nhưng này một đao uy năng cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. So với phía trước càng cường gấp đôi có thừa, thần ma bí pháp, thần ma nhóm, tự nhiên cũng nắm giữ có một ít bí pháp có thể bộc phát ra tới. Tăng cường thực lực từ từ, nhưng thường thường là làm đòn sát thủ cùng át chủ bài. Sẽ không dễ dàng vận dụng, rốt cuộc bí pháp thi triển, cũng không phải là không có gì đại giới, thường thường có phụ tải nơi. Trần Tông thần sắc lãnh túc, chính mình ở điểm này lại là kém, không có gì tăng phúc bí pháp. Rốt cuộc dĩ vãng những cái đó bí pháp đối chính mình mà nói, đều không thích hợp, bởi vì chính mình đi ra thuộc về chính mình tu luyện chi đạo. Mặt khác cũng là vì thời gian quan hệ, còn chưa từng tìm hiểu ra thích hợp chính mình sử dụng bí pháp. Đối mặt này một đao, Trần Tông biết ngăn không được, hơn nữa này một đao tốc độ cực nhanh, chính mình muốn bùng nổ thi triển ra quá hạo nhất kiếm. Lại cũng là không kịp, lui, liền ở nháy mắt, Trần Tông một bước sau này bước ra, tốc độ cực nhanh, bước thứ hai bước ra khi, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Rõ ràng là một lòng kiếm bước, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền bước ra 4 bước, này bước thứ 4 dưới, tốc độ đạt tới một cái kinh người cực hạn, thập phần nhanh chóng, thân nếu lưu quang tránh đi, nhưng kia thần ma đệ nhị đao cũng tùy theo chém giết tới. Càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông liên tục đạp bộ, tả hữu trước sau dịch chuyển, thần sắc càng thêm bình tĩnh, không ngừng né tránh rất nhiều cũng sẽ xuất kiếm, đánh trúng ánh đao điểm yếu, đem chi trách đi hoặc là đánh bại, trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng bị phản áp chế. Nhưng, đối phương bùng nổ chung quy vô pháp kéo dài, chỉ cần vượt qua một đoạn này thời gian có thể, đến lúc đó, chính là phản kích thời điểm, mặt khác liền tính là hạ xuống hạ phong, Trần Tông cũng đang không ngừng tìm hiểu nghiên cứu, không ngừng khai quật tự thân tiềm lực, bỗng nhiên, trực tiếp chém ra mười mấy đạo mạnh mẽ ánh đao thần ma cường giả lập tức một lui, bộc phát ra tốc độ kinh người đến cực điểm, chớp mắt liền hóa thành một đạo lưu quang xa độn mà đi, bay nhanh đến cực điểm, chạy thoát, hung hãn thần ma cường giả, thế nhưng lựa chọn đào tẩu, có điểm ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng cũng đương nhiên, thần ma nhóm hung hãn là không có sai, nhưng mà nếu là gặp phải khốn cảnh khi, lại cũng sẽ lựa chọn lui bước, trừ phi là bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể liều mạng tương bác. Nhưng hiện tại, khó có thể đánh chết này nhân tộc, tương phản còn nơi trốn bị khắc chế, làm hắn nội tâm hồi hộp không thôi, nếu là chờ bí pháp chi lực qua đi lúc sau, một thân thực lực liền sẽ giảm xuống không ít, đến lúc đó liền nguy hiểm, thần ma chi khu cường đại, khó có thể bị giết chết, không đại biểu giết không chết, sở dĩ khó có thể giết chết, trừ bỏ thân hình cường hoành ở ngoài, vẫn là bởi vì có thể đào tẩu, truy kích, Trần Tông không chút do dự, lập tức truy kích qua đi, một bước bước ra, bước thứ hai tốc độ tăng vọt, bước thứ ba tốc độ lại lần nữa tăng lên, đến bước thứ tư tốc độ lại một lần tăng vọt, chợt, Trần Tông bước ra thứ năm bước, đường này một bước bước ra khi, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình hai chân, ẩn ẩn có một loại căng chặt cảm giác, phảng phất muốn thừa nhận đến cực hạn dường như, này thứ năm bước, cũng đã là này thân hình thừa nhận hạn mức cao nhất, nếu là còn có thứ sáu bước, cũng không dám bước ra, nếu không sẽ siêu việt cực hạn, dẫn tới tự thân bị thương, nhưng này năm bước dưới, Trần Tông tốc độ chợt đạt tới một cái đáng sợ trình độ, giống như một đạo lưu quang bắn ra, trong lúc, Trần Tông càng là phúc lâm tâm đến vận chuyển kia quỹ đạo đường cong phương pháp, lệnh đến tốc độ lại một lần tăng lên lên, càng thêm tới gần kia thần ma cường giả, đuổi giết, kia thần ma thần tính, Trần Tông đã theo dõi, quả quyết sẽ không như vậy buông tha, một đuổi một chạy, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ là kinh người. Hơn nữa ngụy thần tính thêm vào, càng thêm kinh người, làm Trần Tông ở vào trạng thái toàn thịnh, rốt cuộc, kia thần ma bí pháp liên tục thời gian cũng tới rồi. Vô pháp liên tục đi xuống, tốc độ chợt hạ thấp, thực mau đã bị Trần Tông cấp đuổi theo, trốn không thoát, thậm chí, Trần Tông nhất kiếm xúc thế đã lâu, ngang trời giết tới, sử dụng rõ ràng là một lòng kiếm thuật lấy cường đánh nhược pháp môn. Lần này chiến đấu kịch liệt, cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt cực đại, vô số kiếm đạo linh cảm không ngừng xuất hiện ra tới. Giống như giếng phun dường như, làm Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều có tân hiểu được. Giờ này khắc này, này nhất kiếm thi triển ra tới, Trần Tông liền đem chi hóa thành kiếm một, lấy cường đánh nhược kỹ xảo hạ kiếm một, uy năng tăng gấp bội. Chợt, đệ nhị kiếm chém ra, chính là kiếm nhị uy năng, lại là kiếm một cơ sở thượng tăng phúc tam thành, càng thêm đáng sợ, tiện đà, Trần Tông lại thi triển ra kiếm tam, này nhất kiếm uy lực, lại so kiếm canh hai mạnh mẽ tam thành, kiếm tốc cũng càng nhanh, nhưng chém ra này tam kiếm lúc sau, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình cánh tay phải căng chặt không thôi. Từng điều đại gân bị kéo chặt, từng khối cơ bắp cũng căng thẳng đến mức tận cùng, trực tiếp đạt tới cực hạn, kiếm bốn, Trần Tông lại là không có thi triển ra tới. Bởi vì chính mình có loại dự cảm, nếu là tại đây loại trạng thái hạ thi triển ra kiếm bốn nói, này cánh tay phải sợ là sẽ bị hao tổn, cơ bắp trực tiếp bị xé rách, nhưng chỉ là kiếm tam uy lực, cũng đã siêu việt không có thi triển lấy cường đánh nhược pháp môn kiếm sáu. Ngăn không được, này thần ma cường giả trực tiếp trúng kiếm, kiếm khí nhập thể xâm nhập tàn sát bừa bãi, trực tiếp bị thương, Trần Tông toàn lực bùng nổ dưới, kiếm quang liên miên không dứt, lấy yếu thắng mạnh cùng lấy cường đánh nhược pháp môn cũng luân phiên ứng dụng. Nhanh chậm có độ, hết thảy tùy tâm. Đem tiết tấu hoàn toàn khống chế, trái lại này thần ma cường giả, bởi vì bùng nổ bí pháp mà lực lượng suy yếu, không ngừng trúng kiếm, chật vật bất kham, cho dù là này thần ma chi khu mạnh mẽ, tự lành năng lực kinh người, nhưng ở giới khư hoàn cảnh hạ cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tự lành tốc độ theo không kịp bị thương tốc độ, thương thế càng thêm trầm trọng. Chương 2964, vạn kiếm cổ vực. Giới khư, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, cuối cùng hóa thành một mạt tiếc nuối, khe khẽ thở dài, đáng tiếc. Vì sao đáng tiếc, đơn giản là kia chính thần cấp thần tính cùng với hảo chút ngụy thần tính cấp nội thiên địa hấp thu. Lúc sau, lại không có làm nội thiên địa lại lần nữa đột phá. Một chút đột phá dấu hiệu cũng không có, thậm chí nội thiên địa cũng không có tiến thêm một bước khuếch trương. Nhiều lắm chính là càng thêm cô đọng mà thôi, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Trần Tông nhân thể nội thiên địa đã đạt tới một cái cực hạn. Chỉ là chỉ cần hấp thu thần tính, không đủ để làm nội thiên địa chân chính đột phá đến càng cao trình tự. Là thời điểm rời đi giới khư, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói. Một đoạn này thời gian tính lên, tại đây giới khư nội, ít nhất đã nhiều năm thời gian, không thể nghi ngờ là một cái thực dài dòng thời gian. Tương đối với mặt khác tu luyện giả, rốt cuộc giới khư hoàn cảnh ác liệt, a thánh cấp tu luyện giả không dám tại nơi đây đãi lâu lắm. Nếu không sẽ không chịu nổi này ăn mòn, thậm chí là tiểu thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp tại nơi đây đãi bao lâu, ít nhất mấy năm thời gian là không được, nếu không ảnh hưởng quá lớn, giới khư cái loại này hỗn loạn lực lượng sẽ không ngừng ăn mòn. Trong thời gian ngắn còn hào, liền tính là bị ăn mòn, cũng có thể xua tan, thời gian dài nói, khó tránh khỏi sẽ hình thành ăn sâu bén rễ bộ dáng. Càng khó lấy đuổi đi, sẽ tổn hại cập tự thân căn cơ, cho nên, A Thánh cấp cường giả ở giới khư nội sở đãi thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Nhiều nhất chính là 1 tháng tả hữu, mà tiểu thánh cảnh cũng thường thường sẽ không vượt qua 1 năm. Đến nỗi thần ma cường giả cứ việc càng vì mạnh mẽ, đối giới khư ăn mòn chống đỡ càng có hiệu, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1 năm, như Trần Tông như vậy nghỉ ngơi đã nhiều năm, chỉ có đại thánh cảnh mới có thể đủ làm được, đơn giản là Trần Tông tu luyện chi lộ độc đáo, cùng thánh giai bất đồng, tự thành nội thiên địa, không chịu giới khư hỗn loạn lực lượng ăn mòn, mấy năm xuống dưới, Trần Tông trước sau chém giết 2 tôn chính thần cấp thần ma cường giả, giết chết thứ thần cấp nhiều đạt mấy chục, những cái đó thần tính tự nhiên đều bị Trần Tông nội thiên địa cấp hấp thu luyện hóa. Lúc này nội thiên địa, tuy rằng không có khuếch trương, lại vô cùng cô đọng, đạt tới một cái kinh người độ cao, nhưng, đã là giới hạn, đã tới rồi không thể tăng lên nông nỗi, ít nhất chính thần cấp thần tính là vô pháp lại làm nội thiên địa có chút tăng cường. Trần Tông phỏng chừng, trừ phi là linh thần cấp thần tính mới có khả năng, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, rốt cuộc nội thiên địa tu luyện thật là đạt tới cực hạn. Lại có tinh tiến chính là đột phá đến tiếp theo tầng, đáng tiếc chính là, mấy năm xuống dưới Trần Tông cũng không gián đoạn tìm hiểu. Lại cũng không có tìm hiểu ra nhiều ít, chỉ là giống thật mà là giả một ít linh cảm mảnh nhỏ mà thôi. Đây là một cái hoàn toàn mới tu luyện con đường, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham chiếu, hoàn toàn muốn dựa vào tự thân nỗ lực, tương đương một cái khai sáng giả. Như thế, có đôi khi tạm dừng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới tìm được tiếp. Theo trọng cảnh giới, cũng không phải không có khả năng, hiện tại chỉ là mấy năm mà thôi, đảo cũng không tính cái gì, chỉ là, Trần Tông Kỳ thật là có chút nôn nóng, nếu là ở ngày thường, kia đảo cũng còn hào. Từ từ tới, nhưng hiện tại, Trần Tông bức thiết yêu cầu càng cường đại thực lực, đủ để chống lại cổ Hoàng Sơn thực lực, nếu không như thế nào mang đi ngu niệm tâm, sợ là kia Kim Hoàng Đại Thánh là sẽ không đáp ứng. Hơn nữa cổ Hoàng Sơn chí cường tồn tại cũng không phải là Kim Hoàng Đại Thánh. Hiện giai đoạn, chính mình một thân thực lực rất mạnh, cứ việc tu vi cảnh giới còn chờ với Á Thánh cấp. Không đến chân chính thánh giai, nhưng một thân chiến lực chi cường hoành, đủ để so sánh tiểu thánh cảnh, thậm chí chém giết một ít yếu kém tiểu thánh cảnh cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà đối thượng cường đại tiểu thánh cảnh, phòng trừng vẫn là không đủ, đến nỗi đại thánh cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị nghiền áp, mặt khác một chút, có thể đánh chết hai cái chính thần cấp, cũng cùng giới khư hoàn cảnh phân không khai, bằng không đổi một cái không chịu hạn chế địa phương, liền tính là chính mình có thể thắng lợi, cũng khó có thể giết chết đối phương. Từ điểm này tới xem, giới khư hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, nếu đạt được thần tính đã vô pháp làm chính mình càng tiến thêm một bước, liền cũng không có tiếp tục đãi ở chỗ này tất yếu. Cho là rời đi lúc, mấy năm xuống dưới, trừ bỏ nội thiên địa viên mãn tăng lên tới cực hạn ở ngoài. Trần Tông cũng trải qua nhiều lần chiến đấu thậm chí sinh tử xé sát. Lại kiến thức quá rất nhiều thần ma nhóm độc môn tuyệt kỹ. Cho chính mình mang đến trợ giúp là thực rõ ràng, một lòng kiếm thuật càng thêm cường hoành, một lòng kiếm bước cũng đồng dạng như thế. Tổng hợp thực lực so với mới vừa đột phá đến vô thượng kiếm cảnh chém giết kia chính thần cấp thần. Ma khi, ít nhất lại cường đại rồi năm thành, đến cái này trình tự, thực lực tăng lên trở nên thập phần khó khăn. Cho dù là tăng phúc một thành, cũng là kinh người tăng lên, năm thành, không thể nghi ngờ thực đáng sợ, đường Trần Tông bước ra giới khư khi, chấn thủ cứ điểm vẫn là kia chín cường giả, bọn họ nhìn đến Trần Tông cái thứ nhất phản ứng là không thể tin được. Lập tức làm các loại kiểm tra, tránh cho Trần Tông bị thần ma cấp xâm chiếm thân hình, do đó trà trộn vào quá huyền bí cảnh nội, may mà lúc ấy bị kịp thời trấn áp, bằng không chính là thiên đại phiền toái. Kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra dưới, cuối cùng mới xác định Trần Tông vẫn là Trần Tông. Không có bị thần ma nhóm xâm chiếm thân hình, nhưng còn không ngừng, chân không đại thánh xuất hiện, mang đi Trần Tông, làm tiến thêm một bước kiểm tra, rốt cuộc Trần Tông ở bên trong đãi thời gian quá dài. Trực tiếp chính là đã nhiều năm, cần thiết muốn cẩn thận, đương nhiên, chân không đại thánh cũng cấp Trần Tông giải thích nguyên nhân trong đó. Sở dĩ như vậy, cẩn thận, đã từng liền từng phát sinh chuyện như vậy, dẫn tới quá huyền bí cảnh náo động, thiếu chút nữa lan đến gần cổ huyền giới, Trần Tông cũng là thập phần phối hợp, hơn nữa hơi chút lộ ra chính mình tu luyện chi đạo. Đối với thánh giai cường giả mà nói, bọn họ tu luyện chi lộ đã là cố định, muốn sửa đổi nói, tương đương từ đầu bắt đầu, muốn lại tu luyện đến thánh giai không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mất nhiều hơn được, cho nên, liền tính là biết Trần Tông toàn bộ tu luyện phương thức từ từ. Cũng vô dụng, chân không đại thánh đối Trần Tông thực hảo, cho nên Trần Tông tuy rằng không có để lộ ra toàn bộ, nhưng cũng đơn giản miêu tả một chút, làm chân không đại thánh biết chính mình vì sao có thể ở giới khư nội đãi như vậy lớn lên thời gian. Kinh ngạc cảm thán. Chân không đại thánh nghe nói lúc sau phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc cảm thán. Thế nhưng có bực này tu luyện chi đạo, thật là không bình thường. Chỉ tiếc, vô pháp phổ cập, luân phiên kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra lúc sau, rốt cuộc xác định Trần Tông không có bị thần ma xâm chiếm, cũng không có bị lưu lại cái gì thủ đoạn linh tinh, liền không hề hạn chế Trần Tông tự do. Trần Tông cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo Chân Không Đại Thánh. Rốt cuộc hắn là đại thánh cảnh cường giả, ở tu luyện chi đạo thượng đi ra rất xa, chính là tiền bối cao nhân, tuy rằng cùng chính mình tu luyện chi đạo bất đồng, nhưng ở nhất định trình độ thượng, lại vẫn là có thể cung cấp một ít kiến nghị. Người tu luyện chi đạo chính là chính mình đi ra, ta không hiểu biết, bởi vậy không hào cấp cái gì kiến nghị. Chân Không Đại Thánh trầm ngâm lúc sau từ từ nói, bất quá ngươi nếu tu luyện nội thiên địa, như vậy bước tiếp theo có phải hay không có thể diễn biến vì nội vũ trụ? Trần Tông nghe vậy đôi mắt không cấm sáng ngời, cái này ý niệm, kỳ thật cũng là có thoáng hiện quá, chỉ là linh cảm mảnh nhỏ quá nhiều, thế cho nên Trần Tông đều không có bắt lấy, hiện tại bị Chân Không Đại Thánh nhắc tới lên, liền có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nội thiên địa, nội vũ trụ, tuy rằng vẫn là không có trực tiếp rõ ràng con đường, nhưng ít nhất có một cái đi tới phương hướng, mặt khác, người chủ tu kiếm đạo, đảo cũng là có thể đi vạn kiếm cổ vực một hàng. Chân Không Đại Thánh tiếp tục nói, vạn kiếm cổ vực, kiếm đạo thập phần hưng thịnh, hẳn là có thể cho ngươi mang đến một ít xúc động, làm ngươi ở kiếm chi nhất đạo thượng càng thêm tinh tiến. Đa tạ tiền bối, Trần Tông lập tức hành kiếm lễ, chờ một lát, ngươi nếu là đi vạn kiếm cổ vực nói, nhưng thật ra có thể đến sao trời kiếm cung một hàng. Mang lên ta danh thiếp, Chân Không Đại Thánh hơi trầm ngâm sau nói, ta cùng với sao trời kiếm cung kiếm lão quái chính là cũ thức. Mang lên ta danh thiếp, có lẽ có thể cho ngươi một chút cơ duyên. Nói xong, Chân Không Đại Thánh liền lấy ra một chương nửa bàn tay lớn nhỏ màu bạc ngọc điệp. Mặt trên che kín tinh mịn hoa văn, thoạt nhìn tựa hồ muốn vỡ vụn khai đi giống nhau, kỳ thật bằng không, ngược lại ẩn chứa một cổ huyền diệu đến cực điểm hơi thở. Đúng là Chân Không Đại Thánh chân không rách nát nói hơi thở. Này, chính là danh thiếp, một người thân phận đánh dấu, dễ dàng sẽ không cho người khác, cho chính là một loại tán thành, tỏ vẻ xem trọng ý tứ, thu hảo tên kia thiếp, Trần Tông liền cáo từ Chân Không Đại Thánh, rời đi qua huyền, đến nỗi cổ hoàng thần nữ, Trần Tông cũng hướng Chân Không Đại Thánh tìm hiểu qua, còn đang bế quan giữa chưa từng xuất hiện, như vậy, tạm thời buông, tiếp tục tu luyện tăng lên tự thân thực lực đi, nếu là cũng đủ cường đại đến ai đều không thể ngăn trở nông nỗi, làm sao cần cố kỵ cái gì, vạn kiếm cổ vực, kiếm đạo hưng thịnh nơi, ta tới cũng, cổ huyền giới nội mấy trăm vực, đại đa số là tiểu vực, số ít là đại vực, đến nỗi cổ vực ít nhất, chỉ có 4 tòa, vạn kiếm cổ vực cùng phong thiên cổ vực tương đối, khoảng cách cũng không gần, bất quá lấy Trần Tông tốc độ muốn từ phong thiên cổ vực chạy tới vạn kiếm cổ vực. Lại cũng không phải cái gì việc khó, đơn giản chính là tiêu phí một chút thời gian thôi. Cổ huyền giới nội, tu luyện chi đạo đông đảo, kiếm đạo, xưa nay là đại chúng tu luyện chi đạo chi nhất, luyện kiếm người đông đảo, mấy trăm vực nội đều có, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng luận cập chân chính kiếm đạo hưng thịnh nơi, không gì hơn vạn kiếm cổ vực. Vạn kiếm cổ vực, được xưng tề tụ vạn kiếm chi lực, chính là vô số kiếm đạo giao hội, tranh phong chỗ, vô số niên hạ tới, không biết ra đời nhiều ít cường đại kiếm tu, cũng có rất rất nhiều kiếm tu vượt vực mà đến. Xa xa vạn dặm, chỉ vì chiêm ngưỡng kiếm đạo phong thái, lãnh hội vạn kiếm chi lực rộng lớn ảo diệu, bọn họ đã đến, cũng làm vạn kiếm cổ vực kiếm đạo càng thêm phong phú. Phồn vinh, cuối cùng hưng thịnh lên, kéo dài không suy, hiện giờ vạn kiếm cổ vực, sớm đã là kiếm đạo thánh địa đại danh từ, là cổ huyền giới nội vô số kiếm tu hướng tới nơi. Nhưng phàm là luyện kiếm thành công kiếm tu, khi bọn hắn biết vạn kiếm cổ vực lúc sau, đều sẽ nghĩ mọi cách khắc phục thật mạnh khó khăn, không xa ngàn dặm vạn dặm phàn sơn càng thủy vượt vực mà đến. Bởi vì ở vạn kiếm cổ vực nội, bọn họ kiếm đạo có lẽ có thể càng thêm tinh tiến, đạt tới một cái càng vì cao thâm nông nỗi, vô số kiếm tu mà đến, ở vạn kiếm cổ vực nội có điều thu hoạch, nhưng đồng thời cũng đưa bọn họ tự thân ở kiếm chi nhất đạo thượng tìm hiểu vô hình giữa gieo hạt ở vạn kiếm cổ vực. Thổ địa thượng, khiến cho nơi này kiếm đạo không khí càng thêm nồng đậm, hình thành một cái tốt tuần hoàn, mang theo kiếm tu đồng lứa thành kính tâm thái, Trần Tông từ phong thiên cổ vực xuất phát, vượt qua thật mạnh sơn thủy, xuyên qua từng tòa rừng rậm. Lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, có thể so với tiểu thánh cảnh thánh giai cường giả, dưới bầu trời này có thể uy hát yêu ta đến chính mình đã không nhiều lắm. Mà những cái đó có thể uy hát yêu ta đến chính mình cường giả, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Chương 2965, ta vì kiếm đạo tới. Vạn kiếm cổ vực, đúng là cổ huyền giới tứ đại cổ vực chi nhất, tứ đại cổ vực trong vòng, thánh địa không ngừng một tòa, ít nhất là ba tòa, tỉ như phong thiên cổ vực, liền có tam đại thánh địa, mà tứ tượng cổ vực tắc có tứ đại thánh địa. Đến nỗi mặt khác đại vực, có rất nhiều một tòa thánh địa có còn lại là hai tòa thánh địa. Nhưng đại đa số đại vực đều chỉ có một tòa thánh địa. Bình tĩnh mà xem xét, phong thiên cổ vực kỳ thật là tứ đại cổ vực giữa xếp hạng thấp nhất. Thuộc về cổ vực lót đế, rốt cuộc chỉ có tam đại thánh địa mà thôi. Tứ tượng cổ vực có tứ phương thánh địa, sau phong thiên cổ vực càng cường, đến nỗi vạn kiếm cổ vực nội, cũng đồng dạng có tứ phương thánh địa, nhưng chỉnh thể thực lực lại là so tứ tượng cổ vực càng cường một ít. Ở tứ đại cổ vực giữa đương xếp hạng đệ nhị. đến nỗi đệ nhất thiên huyền cổ vực, tắc có ngũ phương thánh địa, thập phần mạnh mẽ, cũng là cổ huyền giới nội lớn nhất nhất cổ xưa vực. Vạn kiếm cổ vực nội tứ phương thánh địa, sao trời kiếm cung chính là một trong số đó, cũng là chân không đại thánh đối Trần Tông theo như lời có thể được đến một phen cơ duyên nơi. Đến nỗi là cỡ nào cơ duyên, vậy không rõ ràng lắm, yêu cầu Trần Tông tự mình đi trước. Ngoài ra, còn có Vạn Kiếm Sơn, Tuyệt Kiếm Sơn Trang cùng Vô Hồi Kiếm Cốc. Vạn Kiếm Sơn chính là Vạn Kiếm cổ vực đệ nhất thánh địa. Lúc ban đầu Vạn Kiếm cổ vực nội, kỳ thật chỉ có Vạn Kiếm Sơn một phương thánh địa mà thôi. Chỉ là theo Vạn Kiếm cổ vực không ngừng phát triển, vô số kiếm tu hành hương mà đến, khiến cho Vạn Kiếm cổ vực kiếm đạo càng thêm hưng thịnh. Bất đồng kiếm đạo va chạm tranh phong dưới, sinh ra càng nhiều phi Vạn Kiếm Sơn thánh giai cường giả. Này đó thánh giai cường giả, có gia nhập Vạn Kiếm Sơn nội, có tác rời đi, có lại là ở Vạn Kiếm cổ vực nội cắm rễ xuống dưới. Thành lập thế lực là vì thánh địa, cũng có thánh địa đời trước là một ít cường đại thế lực. Bởi vì ra đời đại thánh cảnh cường giả quan hệ, mà nhảy trở thành thánh địa, không sai, bình định hay không thánh địa tiêu chuẩn, chính là có hay không đại thánh cảnh cường giả tọa chấn. Nếu chỉ có tiểu thánh cảnh, kia cũng đảm đương không nổi thánh địa chi xưng, nhiều lắm chính là thiên cấp đứng đầu thế lực, sao trời kiếm cung, Tuyệt Kiếm Sơn Trang cùng Vô Hồi Kiếm Cốc, liền đều là bởi vì này mà ra đời. Từ nay về sau, tứ đại kiếm đạo thánh địa cộng đồng cầm giữ Vạn Kiếm cổ vực. Phân Vạn Kiếm cổ vực nội rất nhiều tài nguyên, không ngừng phát triển lớn mạnh, như thế cũng khiến cho mặt khác thế lực giữa, rốt cuộc khó có thể sinh ra đại thánh cảnh cường giả. Thậm chí liền tiểu thánh cảnh cũng trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng vật cạnh thiên trạch, tu luyện chính là cùng thiên địa tranh, cùng người khác tranh, hữu hạn thời gian, tài nguyên cũng là hữu hạn, nếu không thể ở hữu hạn thời gian đấu tranh nội bộ đoạt đến càng nhiều tài nguyên, như thế nào siêu việt người khác, như thế nào truy đuổi kia đại đạo? Đại đạo chi tranh, xưa nay nhất tàn khốc, không dung có chút thương hại, nếu không chính là không có chí tiến thủ. Trần Tông vượt vực mà đến, bước vào Vạn Kiếm cổ vực khoảnh khắc, lập tức cảm giác được nơi này kiếm đạo hơi thở chi nồng đậm. Thập phần kinh người, phảng phất không khí giữa đều tràn ngập kiếm đạo ước số. Từ xa nhìn lại, càng tựa hồ có thể nhìn đến một mạt mạt rất nhỏ quang hoa lập lòe. Liền giống như kiếm tu cầm kiếm xẹt qua trời cao giống nhau. Có loại không tầm thường ảo diệu, lấy Trần Tông hiện tại kiếm đạo cảnh giới xem ra, những cái đó thoáng hiện quang hoa quỹ đạo, tuy rằng ẩn chứa huyền diệu, lại cũng không đủ xem, nhưng đối với kiếm đạo cảnh giới ở vào đại đạo kiếm thuật trình tự kiếm tu mà thôi. Lại là hiếm có ảo diệu, đủ để hào hào tìm hiểu một phen, bất quá đến căn nguyên kiếm thuật nói, những cái đó kiếm quang nội sở ẩn chứa ảo diệu liền trở nên bình thường. Dù cho như thế, cũng là thập phần không tồi, dù sao cũng là một phương cổ vực giữa, chỉ cần là tiến vào này Vạn Kiếm cổ vực nội, liền có hy vọng nhìn đến, ít nhất Trần Tông biết nói, bên ngoài tầng vũ trụ giữa, nhưng không có như vậy kinh người công chúng nơi, có cũng là một ít kiếm đạo hưng thịnh cường đại môn phái bí địa. Kia lại là chỉ có môn phái người trong mới có thể đủ tiến vào cũng quan sát. Một giả mặt hướng công chúng, chỉ cần bước vào này vực, liền có thể nhìn thấy, một giả lại mặt hướng thế lực người trong, hóa thành bí ẩn nơi, chỉ có số ít người có thể thấy được. Này chênh lệch dữ dội đại, Trần Tông không khỏi treo lên một mạt ý cười, đối Vạn Kiếm cổ vực càng thêm mong đợi. Giới khư nội kia mấy năm, không ngừng chiến đấu không ngừng tìm hiểu, Trần Tông đối vô thượng kiếm đạo tiềm lực cũng không ngừng khai phá. Nhưng, còn chưa đủ, Trần Tông cảm giác giữa, còn có lớn lao tiềm lực có thể tiếp tục khai quật. Chỉ là, tựa hồ tới rồi một cái bình cảnh, muốn tiến thêm một bước khai quật ra trong đó tiềm lực, lại là yêu cầu càng nhiều rèn luyện, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới đến này được xưng kiếm đạo hưng thịnh nơi Vạn Kiếm cổ vực. Hy vọng từ trong đó tìm được tiến thêm một bước khai quật tự thân kiếm đạo tiềm lực linh cảm. Vô thượng kiếm ý tràn ngập khai đi, tiếp xúc này Vạn Kiếm cổ vực kia nồng đậm kiếm đạo hơi thở. Phảng phất muốn dung nhập trong đó dường như, thoáng chốc, thiên địa kinh động, vô số kiếm minh tiếng động, phảng phất từ muôn đời truyền đến, sôi nổi vang lên, từng sợi kiếm quang từ không thành có, hiện lên ở trên bầu trời, che trời lấp đất mấy vạn dặm, này chờ dị tượng vừa xuất hiện, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, rốt cuộc bao trùm phạm vi đạt tới mấy vạn dặm, đó là một cái kinh người phạm vi, vô số kiếm quang hiện lên ở trời cao phía trên, không ngừng phát ra kiếm minh tiếng động, thanh thanh đua tiếng, cho dù là 10 vạn dặm ở ngoài người cũng có thể nghe được rõ ràng xem đến rõ ràng. Khiếp sợ, một đám khiếp sợ không thôi, kích động không thôi, rồi nổi nhích người đi trước kia kiếm đạo dị tượng chỗ bay vút mà đi. Đương khiến cho kiếm đạo dị tượng khoảnh khắc, Trần Tông nao nao, chợt thu hồi tự thân kiếm đạo hơi thở. Những cái đó kiếm quang cũng lần lượt tiêu tán, mênh mông cuồn cuộn thiên địa kiếm minh thanh cũng bởi vậy yên lặng đi xuống. Tiếp theo tức, Trần Tông đã là hóa thành một đạo hư vô kiếm quang, nhanh chóng xa độn rời đi. Không bao lâu, một đạo hư ảnh trống rỗng hiện lên, thoạt nhìn là một trung niên nhân bộ dáng, hai tròng mắt khép mở chi gian, trán bắn ra không gì sánh được ánh sao, giống như tia chớp kinh hồng hoành lược trời cao, xuyên thấu hết thảy, chợt nhìn về phía Trần Tông rời đi phương hướng, như suy tư gì bộ dáng. Tiếp theo tức, này hư ảnh cũng tùy theo tiêu tán, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Lại qua đi trong chốc lát, liền từng đạo kiếm quang từ nơi xa bay vút mà đến. Đúng là truy tìm kia kiếm đạo dị tượng mà đến cường đại kiếm tu nhóm. Chỉ tiếc, dị tượng đã biến mất, dẫn phát kia kiếm đạo dị tượng người, cũng giống nhau không thấy. Lưu Quang Kiếm Tông, đúng là vạn kiếm cổ vực nội một phương kiếm đạo thế lực. Vạn kiếm cổ vực, kiếm đạo bầu không khí cực kỳ hưng thịnh, ở chỗ này luyện kiếm, này hiệu suất so ở mặt khác vực càng có hiệu suất, cũng càng tinh tiến, kể từ đó liền khiến cho vạn kiếm cổ vực nội mặt khác tu luyện chi đạo dần dần không rơi xuống đi. Rốt cuộc tu luyện giả chi gian, khó tránh khỏi sẽ có tranh phong, khởi xung đột, thậm chí là sinh tử huyết chiến từ từ, cùng nhau xung đột, lại thường thường là những cái đó kiếm đạo tu luyện giả chiếm cứ thượng phong, mà phi kiếm đạo tu luyện giả đại đa số hạ xuống hạ phong. Dần dà, càng thêm rõ ràng, thậm chí cũng phát sinh quá một ít phi kiếm đạo tu luyện giả bị kiếm đạo tu luyện giả diệt môn thảm án, tranh lệch, tại đây nồng đậm kiếm đạo bầu không khí dưới, mặt khác đại đạo tu luyện giả không chiếm theo cái gì ưu thế, mà kiếm đạo tu luyện giả lại có ưu thế bản thân. Bên này giảm bên kia tăng dưới, càng có ưu thế, cuối cùng bất đắc dĩ, này đó phi kiếm đạo tu luyện giả thế lực, hoặc là sửa tu kiếm đạo, trải qua một đoạn thời gian chuyển biến lúc sau, cũng trở nên cường thịnh lên, cũng có chút phi kiếm đạo tu luyện giả thế lực không thể không di chuyển rời đi vạn kiếm cổ vực. Đi trước mặt khác vực phát triển đi, hiện giờ vạn kiếm cổ vực nội sở tu luyện đủ loại thế lực bất luận lớn nhỏ, đều chủ tu kiếm đạo, có lẽ sẽ có tu luyện quyền cước võ học, nhưng cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Lưu Quang Kiếm Tông ở vạn kiếm cổ vực trong vòng, chính là địa cấp thế lực, trên mặt đất cấp thế lực giữa đương thuộc về đứng đầu trình tự. Giờ này khắc này, Lưu Quang Kiếm Tông trong đại điện, tông chủ cùng liên can trưởng lão đang ở nghị sự, không khí có chút ngưng trọng. Cấp thượng tông cung phụng kỳ hạn liền sắp tới rồi, tông chủ, lúc này đây chúng ta nên chuẩn bị thứ gì? Một tôn trưởng lão trầm giọng hỏi, tông chủ lại là không có trực tiếp trả lời, mà là ở trầm ngâm. Vạn kiếm cổ vực nội kiếm đạo thế lực phồn đa, nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng kỳ thật bằng không, đang âm thầm là ngay ngắn trật tự. Hạ tông cung phụng thượng tông cung phụng thánh địa, một tầng hướng lên trên tiến dần lên. Lưu Quang Kiếm Tông là địa cấp thế lực, sở cung phụng thượng tông đúng là một phương thiên cấp thế lực. Cổ hoàng vực nội, thiên cấp thế lực cũng không nhiều, chỉ có 3 cái mà thôi, nhưng ở vạn kiếm cổ vực nội, thiên cấp thế lực lại có gần 20 chi số, hùng cứ một phương, mỗi khoảng cách 10 năm, hạ tông nhất định phải cấp thượng tông tiến cống một lần. Đây là quy củ, mỗi một lần tiến cống thời gian sắp sửa đã đến khi. Hạ tông người luôn là thực đau đầu, lúc này đây rốt cuộc muốn vào cống cái gì? Không thể không vì thế mà vắt hết óc, lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức tiến vào này bên trong đại điện, lại không có khiến cho mọi người chú ý. Tương phản, Lưu Quang Kiếm Tông liên can người đều ở trầm tư suy nghĩ. Ta là kiếm tu Trần Tông, lần này tiến đến, đặc mượn Quý Tông kiếm quyết đánh giá. Trần Tông mở miệng, thanh âm bình thản thanh đạm, giống như thanh phong từ từ thổi quét mà qua, truyền vào mỗi người trong tai, tức khắc gọi bọn hắn tỉnh táo lại, phảng phất là bừng tỉnh, nhưng lại không phải, giống như là bị đánh thức. Tự nhiên mà vậy nhìn lại đây, chợt nội tâm chính là hiện lên vẻ kinh sợ. Các hạ người nào? Một cái trưởng lão sắc mặt tức khắc đại biến, mạnh mẽ hơi thở tùy theo bùng nổ, thuộc về thiên giai kiếm thế cũng ở khoảnh khắc mãnh liệt tới, phảng phất muốn đem Trần Tông áp bách. Chỉ là điểm này đâu cái nhìn như mạnh mẽ kiếm thế đối Trần Tông mà nói, lại phảng phất gió nhẹ phất tới dường như không hề có ảnh hưởng. Một màn này tức khắc kêu mọi người thần sắc càng thêm khiếp sợ, nhưng không biết các hạ là như thế nào tới. Lưu Quang Kiếm Tông tông chủ đứng dậy hành lễ, trầm giọng nói, đi vào tới. Trần Tông khẽ cười nói, chư vị, ta nãi kiếm tu dục tìm hiểu vô thượng kiếm đạo mà quan sát thiên hạ kiếm đạo. Lưu Quang Kiếm Tông chính là chạm thứ nhất, nói, Trần Tông ngôn ngữ giữa, liền đã mang lên một tia uy áp, vô thượng kiếm đạo uy áp, cho dù là một tia, cũng không phải thiên giai có thể bằng được, đủ để đưa bọn họ kinh sợ chủ, thoáng chốc, liên can người khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy trước mắt người phảng phất hóa thành một ngụm cự kiếm sừng sững đại địa thẳng chỉ trời. Cao, kiếm uy vô tận, đáng sợ đến cực điểm, không thể trêu chọc, người này là kiếm đạo cường giả, tuy rằng không biết có bao nhiêu cường, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng đối. Không thể trêu chọc. Trong nháy mắt, tông chủ tâm tư chuyển động, ngay lập tức chính là vô số ý niệm hiện lên, sắc mặt cũng tùy theo biến ảo không chừng, một ít kiếm quyết cũng liền thôi, nhưng có chút kiếm quyết lại là lập tông chi bổn, nếu là truyền ra đi đối bổn tông mà nói, tuyệt phi chuyện tốt, nhưng người này nhìn như ngôn ngữ ôn hòa, lại ẩn chứa chân thật đáng tin bá đạo, tiền bối nguyện ý quan sát ta tông kiếm quyết, chính là ta tông chi vinh hạnh. Sắc mặt biến tới biến đi, tâm niệm ngay lập tức trăm biến lúc sau, này tông chủ cũng lộ ra một mặt ý cười, cung kính nói, chương 2966, ta vì kiếm đạo tới. Lưu Quang Kiếm Tông chỉ là địa cấp thế lực, tuy rằng ở rất nhiều địa cấp thế lực giữa xem như so cường tông môn, nhưng người mạnh nhất bất quá là thiên giai đại cực cảnh thực lực thôi. Bực này trình tự đối Trần Tông mà nói, thậm chí không cần rút kiếm, thổi một ngụm kiếm khí có thể diệt sát một mảnh, đây là bản chất chênh lệch, hoàn toàn nghiền áp tính chất chênh lệch, nhưng thực lực chênh lệch không đại biểu Lưu Quang Kiếm Tông liền không hề chỗ đáng khen. Ít nhất ở Trần Tông xem ra, bất luận cái gì một môn kiếm thuật, thậm chí kiếm quyết, đều có này tinh diệu nơi, cho dù là nhất cơ bản kiếm thuật, cũng có này loang loáng điểm. Mà Trần Tông tính toán rất đơn giản, đó chính là ôm duyệt thiên hạ kiếm thuật, kiếm quyết, tìm hiểu ra trong đó tinh túy huyền bí, lại đem chi lấy ra, dung nhập đến tự thân một lòng kiếm thuật giữa, càng tiến thêm một bước hoàn thiện, tăng lên một lòng kiếm thuật cảnh giới cùng uy năng. Từ rất sớm, Trần Tông đi chính là như vậy một cái con đường, vạn kiếm quy tông, giống như hải nạp bách duyên. Hiện tại, Trần Tông vẫn như cũ làm như vậy, sơ tâm không thay đổi, tập thiên hạ kiếm thuật thậm chí kiếm đạo chi đại thành, mới là chí cao vô thượng. Lưu Quang Kiếm Tông tàng thư các nội, Trần Tông đang ở lật xem này kiếm tông sở thu nhận sử dụng điển tịch. Trong đó có quan hệ với Lưu Quang Kiếm Tông lịch sử cùng vạn kiếm cổ vực giới thiệu. Trần Tông chỉ là thô sơ giản lược một phen, đại thể lật xem, tốc độ cực nhanh, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian liền xem xong rồi. Có một cái cơ bản hiểu biết, ở Trần Tông xem ra, muốn trẻ củi phải mài đao, trước làm một ít cơ bản hiểu biết, tổng sẽ không có cái gì chỗ hỏng, đơn giản chính là tiêu phí một chút thời gian thôi, không tính lãng phí. Lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu lật xem tàng thư các nội kiếm thuật. Vạn kiếm cổ vực kiếm đạo hưng thịnh đến cực điểm, bất đồng kiếm tu va chạm, liền sinh ra vô số kiếm đạo hỏa hoa, do đó sáng tạo ra một môn lại một môn kiếm thuật. Những cái đó kiếm thuật có chút hoàn toàn bất đồng, có chút lại gần, có chút kiếm thuật thập phần cao siêu, có chút kiếm thuật tắc tương đối dễ hiểu, nhưng mặc kệ là cái dạng gì kiếm thuật, có thể bị sáng tạo ra tới, đó là có này ảo diệu nơi. Lưu Quang Kiếm Tông tuy rằng chỉ là một cái địa cấp thế lực, nhưng tàng thư các nội thu nhận sử dụng kiếm thuật lại nhiều đạt mười mấy môn, thập phần phong phú, đương nhiên, đều là tương đối bình thường kiếm thuật thôi. Lấy Trần Tông hiện giờ ở kiếm thuật thượng tạo nghệ, bất quá xem một lần, liền đã lĩnh ngộ trong đó huyền bí, rõ ràng triệt triệt để. Chỉ tiếc, này mười mấy môn kiếm thuật quá mức bình thường, sở ẩn chứa huyền bí cũng tương đối dễ hiểu, đối một lòng kiếm thuật khởi không đến cái gì hoàn thiện tăng lên hiệu quả. Nhưng có chút ít còn hơn không, có thể làm nội tình tích lũy, cuối cùng tích lũy đầy đủ. Xem xong mười mấy môn kiếm thuật lúc sau, Trần Tông lại lần lượt lật xem liên can kiếm quyết, lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, nhưng này đó kiếm quyết ở Trần Tông xem ra, cũng là tương đối dễ hiểu. Tông chủ, quý tông nhất cao thâm đương thuộc Lưu Quang Kiếm Quyết đi. Trần Tông thanh âm xuyên thấu qua hư không, trực tiếp truyền vào Lưu Quang Kiếm Tông tông chủ truyền vào tai, làm hắn sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Hắn cuối cùng đáp ứng làm Trần Tông quan sát kiếm thuật kiếm quyết, nhưng cũng là làm Trần Tông quan sát những cái đó tương đối bình thường kiếm thuật kiếm quyết, mà tránh đi Lưu Quang Kiếm Tông chân chính truyền thừa. Lưu Quang Kiếm Điển, Lưu Quang Kiếm Điển có tu luyện công quyết, kiếm thuật, kiếm quyết từ từ, thập phần toàn diện, đúng là Lưu Quang Kiếm Tông chân chính truyền thừa nơi, cho dù là trong tông môn đại đa số người đều không thể đánh giá. Càng đừng nói tu luyện, như thế nào sẽ nguyện ý giao cho một ngoại nhân quan sát đâu. Tông chủ, ngươi đương muốn rõ ràng, tiên lễ hậu binh chi ý, Trần Tông thanh âm lại một lần vang lên, vân đạm phong khinh bên trong lại tựa hồ mang theo một tia uy hát yota. Cuối cùng, Lưu Quang Kiếm Tông tông chủ thỏa hiệp. Bất quá, Lưu Quang Kiếm Điển đều không phải là lấy văn bản ghi lại, mà là ghi lại ở Lưu Quang Kiếm Tông bí địa bên trong một phương ngọc bích thượng. Trần Tông đứng ở kia màu xanh lá ngọc bích trước quan sát mặt trên từng đạo vết kiếm, nhìn như rắc rối phức tạp, kỳ thật âm thầm có tự. Ở Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn dưới, từng đạo vết kiếm phảng phất biến thành từng đạo kiếm quang, kia kiếm quang nhanh chóng uyển tựa Lưu Quang bay vút trời cao. Này quỹ đạo huyền diệu, quả nhiên là một môn không tầm thường kiếm thuật, so với tàng thư các nội kia mười mấy môn kiếm thuật còn muốn cao siêu ra rất nhiều lần. Bực này kiếm thuật huyền bí tinh túy mới đối một lòng kiếm thuật hữu dụng, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ tác dụng. Dù cho Lưu Quang kiếm thuật càng cao thâm một ít, nhưng Trần Tông vẫn là rất đơn giản liền tìm hiểu. Lúc sau, tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút một hoa, ở kia ngọc bích thượng lưu lại vài đạo vết kiếm, Trần Tông liền nhích người rời đi. Một màn này tức khắc kêu tông chủ sắc mặt đại biến, hồi hộp không thôi, bi phẫn vạn phần, làm đối phương quan sát Lưu Quang kiếm quyết, quan sát lúc sau lại muốn đem chi hủy diệt. Cái gì thù cái gì oán a, bi thống không thôi. Đồng thời, tông chủ lại cũng nhìn chăm chú kia vài đạo vết kiếm, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy kia vài đạo vết kiếm ẩn chứa huyền bí thập phần cao thâm khó đoán, ẩn ẩn cùng Lưu Quang kiếm thuật phù hợp. Bất chi bất giác, tông chủ liền tìm hiểu lên, một tìm hiểu liền phát hiện trong đó ảo diệu kinh người, cuối cùng nhịn không được cười to không thôi, vui sướng đến cực điểm, cao hứng vạn phần, đa tạ tiền bối. Tông chủ nội tâm lại vô nửa phần đối Trần Tông oán hận, ngược lại hướng tới Trần Tông rời đi phương hướng khom lưng hành lễ. Đơn giản là Trần Tông tùy tay lưu lại kia vài đạo vết kiếm, thế nhưng đem Lưu Quang kiếm thuật tiến hành rồi hoàn thiện, khiến cho Lưu Quang kiếm thuật ảo diệu nâng cao một bước. Kể từ đó, bọn họ chỉnh thể thực lực lại có thể tăng lên một ít. Trần Tông kiếm hành vạn dặm, bước vào một đám địa cấp thế lực nội, bất luận là tông môn vẫn là gia tộc, quan sát bọn họ kiếm thuật cùng kiếm quyết. Này trong đó, giống như Lưu Quang kiếm tông giống nhau phối hợp, cũng có không phối hợp, còn cần Trần Tông kiếm uy trấn áp mới bằng lòng, nhưng cũng có xương cứng, ngạnh thật sự, đối mặt Trần Tông kiếm uy áp bách, cũng không chịu thỏa hiệp, rất có muốn xem kiếm quyết có thể, vậy đem bọn họ đều diệt sát. Đối này, Trần Tông liền buông tha, chung quy không phải ma đạo, tuy rằng làm việc tùy tâm sở dục, nhưng Trần Tông đều không phải là thích giết chóc người, này bản tâm cũng phi thích giết chóc, nếu thật sự vì quan sát kiếm quyết mà diệt môn, liền vi phạm bản tâm. Huống chi, thiên hạ kiếm quyết kiếm thuật dữ dội nhiều, không kém như vậy một hai môn, huống chi từ xưa đến nay vô số năm, ra đời kiếm thuật nhiều, vô pháp tưởng tượng, tổng tồn tại rất nhiều gần. Một khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đã như vậy không muốn, cũng liền thôi, bọn họ không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, bởi vì chỉ cần là Trần Tông quan sát qua kiếm thuật, đều sẽ lưu lại chính mình một chút hiểu được, làm kia một môn kiếm thuật càng tiến thêm một bước. Này, liền coi như là một cọc cơ duyên, Trần Tông không có chút nào tạm dừng, không ngừng khắp nơi bôn tàu, vờn quanh vạn kiếm cổ vực, không ngừng tìm hiểu những cái đó địa cấp thế lực kiếm thuật kiếm quyết từ từ. Phong phú tự thân kiếm đạo căn cơ, đồng thời cũng là một ít chuyên môn tìm hiểu tin tức tổ chức chú ý cổ hoàng vực động tĩnh. Đặc biệt là cổ hoàng thần nữ hướng đi, thời gian trôi đi, một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, Trần Tông đã đi khắp vạn kiếm cổ vực nội địa cấp thế lực. Quan sát đại bộ phận kiếm thuật kiếm quyết, cũng bởi vậy nổi danh thiên hạ. Vạn kiếm cổ vực nội rất nhiều người đều đã biết, có một tôn cường đại kiếm tu, khắp nơi quan sát kiếm thuật kiếm quyết, nghiệm chứng tự thân kiếm đạo, hơn nữa quan sát lúc sau đều sẽ lưu lại một chút hiểu được. Tiến thêm một bước hoàn thiện sở quan sát kiếm thuật, làm này tinh tiến, những cái đó bị quan sát kiếm thuật thế lực cũng đều là được đến chỗ tốt. Làm những cái đó chết cũng không chịu bị quan sát thế lực hối hận không thôi. Chỉ tiếc, bọn họ liền tính là đi thỉnh, Trần Tông cũng sẽ không lại đến. Ba năm qua đi, Trần Tông một thân kiếm thuật tích lũy lại đạt tới một cái kinh người độ cao, một lòng kiếm thuật cũng bởi vậy càng thêm hoàn thiện tăng lên một chút. Nhưng tu vi vẫn là không có biến, cứ việc có chút manh mối, nhưng như thế nào đột phá, Trần Tông vẫn là không rõ ràng lắm, này, lại cũng là sốt ruột không được. Hiện tại, Trần Tông bắt đầu đối thiên cấp thế lực xuống tay, muốn quan sát bọn họ kiếm thuật cùng kiếm quyết, thiên cấp thế lực thực lực, tự nhiên không phải địa cấp thế lực có thể so sánh với. Vạn kiếm cổ vực thiên cấp thế lực không nhiều lắm, không đủ 20 cái. Mỗi một cái thiên cấp thế lực nội ít nhất đều có siêu cực cảnh cường giả tọa chấn, thậm chí còn có á thánh cấp cường giả tọa chấn. Không chỉ có như thế, kia mấy cái nhất đứng đầu thiên cấp thế lực càng là có tiểu thánh cảnh cường giả tồn tại. Một cái thiên cấp thế lực, hai cái thiên cấp thế lực, Trần Tông nhất nhất tìm tới môn đi bái phỏng, đưa ra quan sát kiếm thuật thỉnh cầu. Thứ 9 cái thiên cấp thế lực, đây là một cái cường đại thiên cấp thế lực Cự Kiếm Tông. Này thế lực giữa có á thánh cấp cường giả tọa chấn, bổn tông không chào đón các hạ. Cự Kiếm Tông chủ mày nhăn lại, nhìn chăm chú Trần Tông không chút khách khí nói, trực tiếp liền phải đuổi đi Trần Tông. Tình huống như vậy, Trần Tông lại cũng không phải lần đầu tiên gặp được, bởi vậy không có gì, chỉ là mặt mang một tia ý cười, ta chỉ vì quan sát kiếm thuật mà đến, quan sát lúc sau, cũng sẽ lưu lại hiểu được, hoặc nhưng ở trình độ nhất định tiến tới một bước hoàn thiện. Đều không phải là đơn độc đòi lấy, có đến có trả giá, giống như giao dịch giống nhau, vẫn chưa chiếm tiện nghi. Lan, bổn tông kiếm thuật cao thâm khó đoán, cần gì ngươi tới hoàn thiện? Cự Kiếm Tông chủ còn chưa từng đáp lại, liền có một đạo bá đạo hùng hồn đến cực điểm hét to thanh chợt vang lên, giống như sấm đánh cuồn cuộn nháy mắt tạc nứt trời cao, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm kinh thế kiếm uy, huyền tựa sơn băng địa liệt dường như đánh sâu vào mà đến. Kia một cổ khí cơ kinh người đến cực điểm, càng là hung mãnh vô cùng, mơ hồ chi gian, tựa hồ một đạo cự kiếm ngang trời áp bách mà đến, chấn áp hết thảy. Trần Tông bị như thế mạnh mẽ kiếm áp đánh sâu vào, mày lại là hơi hơi vừa nhíu, ẩn ẩn hiện lên một mặt không vui, không muốn liền thôi, lại như thế táo bạo, một khi đã như vậy, vậy tự mình thử một lần này Cự Kiếm Tông kiếm thuật cùng kiếm quyết ảo diệu. Kia cũng là một loại phương pháp, ý niệm rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông trên người một cổ kiếm uy phóng lên cao, trực tiếp đánh nát kia cự kiếm hư ảnh, hoành áp mà đi, nhưng Trần Tông kỳ thật không có bộc phát ra toàn lực, mà là khống chế ở chuẩn vô thượng kiếm cảnh trình tự, không có bại lộ ra vô thượng kiếm cảnh kinh người uy năng. Một tiếng kinh dị vang lên, chợt kia cự kiếm uy áp càng thêm mạnh mẽ, rời non lấp biển áp bách mà đến, kêu Cự Kiếm Tông mọi người đều phủ phục trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Trần Tông thân hình chợt lóe, phóng lên cao, lại là không muốn tại đây Cự Kiếm Tông nội động thủ. Bằng không này Cự Kiếm Tông liền sẽ bị phá hư thậm chí bị phá hủy. Chính mình, chỉ vì cầu đạo mà đến, đều không phải là diệt môn. Đường Trần Tông phóng lên cao khi, một đạo thật lớn kiếm quang cũng tùy theo từ Cự Kiếm Tông nội phóng lên cao, tiến tới bài xích trời cao. Hóa thành một đạo cự kiếm ngang trời chảm đánh tới, tuy rằng thong thả, lại phảng phất kiếm sơn hoành đẩy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bá đạo tuyệt luân, trời cao ẩn ẩn nứt toạc ra từng đạo rách nát dấu vết. Nhìn thấy ghê người, đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, tràn ngập thiên địa chi gian, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy dường như. Kia cự kiếm chi uy kinh người đến cực điểm, Trần Tông bị tỏa định, thần sắc lại là không có nửa phần biến hóa, giống như tông sư uyên đình nhạc chỉ vân đạm phong khinh. Chương 2967, thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Trời cao phía trên, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, cự kiếm tông sở sử dụng kiếm, ít nhất là bàn tay khoan đại kiếm, thậm chí là vòng eo khoan đại kiếm, bực này kiếm khí độ rộng cùng độ dày kinh người, cũng so bình thường kiếm khí càng dài một ít, chỉnh khẩu kiếm khí trọng lượng cũng là thập phần kinh người. Động một chút mấy ngàn cân thượng vạn cân, thậm chí là mấy vạn cân, chỉ cần như thế trọng lượng huy động lên sở mang theo kiếm uy liền thập phần đáng sợ. Kiếm phong kinh người đến cực điểm, mà này truyền thừa kiếm thuật cũng phù hợp bực này cự kiếm. Phát huy ra tới uy năng cũng càng thêm đáng sợ kinh người. Thường thường có thể lấy lực áp người lấy thế đánh sâu vào. Kêu đối phương trực tiếp hạ xuống hạ phong, nơi trốn bị quản chế, cuối cùng bị đánh bại thậm chí chém giết. Cự kiếm thuật, đích xác có này độc đáo chỗ, phối hợp kia vòng eo thô cự kiếm. Mỗi nhất kiếm nhìn như thong thả, lại mang theo kinh người đến cực điểm uy năng cùng kiếm thế. Giống như từng tòa kiếm sơn hoành đẩy, bá đạo đến cực điểm, nhưng chỉ thấy Trần Tông sừng sững trời cao, nhất kiếm nơi tay, kiếm thuật thi triển mà ra, mỗi nhất kiếm đều thập phần ngắn gọn, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng huyền diệu, thiên biến vạn hóa đều ở trong đó, biến hóa vô cùng chi gian gọi người khó có thể nắm lấy. Phảng phất có núi lở chi thế, nước chảy chi thế, gió to chi thế, hư thật thật giả chi gian luân phiên biến hóa đến mức tận cùng. Mau cùng chậm, cường cùng nhược hàm tiếp vô tướng, có thể nói kiếm thuật đến cực điểm, cự kiếm tông á thánh cự kiếm thuật thập phần đáng sợ. Mỗi nhất kiếm lực lượng kinh người đến cực điểm, dù cho trước mắt là một tòa cổ xưa núi cao cũng sẽ bị này chảm toái. Hóa thành bột, nhưng Trần Tông lại không chút sứt mẻ, chỉ dựa vào nhất kiếm, lấy cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, điểm, tước, mang, băng từ từ đơn giản kỹ xảo, lại đem đối phương cự kiếm thuật đáng sợ lực lượng tất cả hóa giải. Hóa giải giữa, cự kiếm tông á thánh cũng bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng. Kêu Trần Tông kiến thức đến cự kiếm thuật càng nhiều ảo diệu. Dần dần, Trần Tông liền hiểu biết cự kiếm thuật huyền bí, lấy Trần Tông hiện tại kiếm thuật tạo nghệ, thế gian này có thể cùng này so sánh giả, cũng không nhiều, đứng ở vô thượng kiếm cảnh càng là có ưu thế, một phen quan sát dưới lại lấy hồn hậu đến cực điểm căn cơ suy đoán. Cự kiếm thuật ảo diệu cũng dần dần xuất hiện mà ra. Này cự kiếm thuật, quả nhiên có này ảo diệu nơi, tuy rằng chiêu thức đơn giản, lại kiêm cụ luyện thể công hiệu, khiến cho tu luyện cự kiếm thuật nhân thân thể hội càng thêm cường tráng. Một thân lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại, như thế mới có thể đủ lấy đơn thuần thân thể tới huy động mấy ngàn cân thậm chí mấy vạn cân cự kiếm. Làm được nhẹ nếu không có gì, lấy lực lượng cường đại tới khống chế chọc đạt vạn cân cự kiếm. Lại thi triển ra cự kiếm thuật, mỗi nhất kiếm uy lực là thực đáng sợ, có thể nói chính diện mạnh mẽ đến cực điểm, gọi người khó có thể ngạnh cương. Ngoài ra, Trần Tông còn có thể cảm giác được cự kiếm thuật giữa sở ẩn chứa cái loại này đánh tan hết thảy. Kinh người kiếm thế, đây là cự kiếm thuật sao? Cũng bất quá như thế. Trần Tông dần dần khuy đến trong đó huyền bí sau, lại là khẽ cười nói, trực tiếp chọc giận này cự kiếm tông á thánh, một tiếng bạo giống, thanh âm rung trời, cùng lúc đó trong tay cự kiếm cuồng trướng, trực tiếp bạo trướng đến trăm mét lớn nhỏ, ngang qua trời cao, ngập trời kiếm ý thổi quét hoành áp hết thảy, chạm, trăm mét cự kiếm trên cao chém xuống, hết thảy đều tại đây nhất kiếm dưới bị chảm toái, hóa thành bột. Trần Tông thần sắc không khỏi ngưng trọng. Cố nhiên như thế nhất kiếm, vô pháp chân chính uy hát yêu ta đến chính mình, nhưng nếu chính mình cũng chỉ là á thánh cấp thực lực nói. Như vậy này nhất kiếm liền rất đáng sợ, đây là cự kiếm thuật tuyệt học chi chiêu, cự kiếm chảm thiên địa, nhưng Trần Tông kiếm thuật lại cao siêu đến cực điểm, khó có thể hình dung, dựa vào kia kiếm thuật, chính là đánh chúng này chiêu điểm yếu, tam kiếm đánh bại, kêu cự kiếm tông á thánh thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Rồi lại lần nữa bùng nổ, toàn bộ thân hình thế nhưng trống rỗng bạo tăng nửa thước. Cả người tựa hồ hóa thành một tôn tiểu người khổng lồ dường như, tản mát ra hơi thở càng thêm khủng bố, chàm chàm chàm, này nhất chiêu, lại một sửa phía trước thong thả, chỉ là khoảnh khắc liền liên tục chém ra tam kiếm, điện quang hỏa thạch nhanh chóng tuyệt luân, nháy mắt tam kiếm hợp nhất, trực tiếp chém về phía Trần Tông, uy thế kinh người, trời sụp đất nứt, cũng là cự kiếm tông sát chiêu chi nhất, nhưng Trần Tông hai trong mắt nội thần quang lưu chuyển chi gian, lại đem này nhất chiêu ảo diệu nhìn thấu, trong tay thiên kiếm nhẹ nhàng chém ra. Phảng phất một chút lại phảng phất một tước, khoảnh khắc liền thi triển ra kiếm vừa đến kiếm bốn, bốn đạo uy lực mạnh yếu bất đồng kiếm quang cũng theo bất đồng quỹ đạo. Khoảnh khắc sát ra, cứ việc xuất kiếm trước sau có khác, bốn đạo kiếm quang lại cùng thời gian đánh trúng cùng điểm. Hơi hơi một đốn dưới, kia đáng sợ kiếm quang lại lần nữa từ bị nhất kiếm đánh trúng chỗ nứt toạc khai đi. Tiếp theo tức, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ phun xạ bát phương, cự kiếm tông á thánh càng thêm phẫn nộ, không ngừng huy kiếm, chém ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang. dập nát không trung, mặc kệ như thế nào xuất kiếm, lại bị Trần Tông lấy kiếm thuật nhất nhất hóa giải. Hắn thủ đoạn đã bị Trần Tông dần dần xem thấu, tiến tới suy đoán ra tới, càng dễ dàng nhằm vào. Đến đây kết thúc đi, Trần Tông thanh âm vang lên, phảng phất một sợi thanh phong phất lược trời cao, chợt nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang như nước thanh u u nhiên, ở trời cao tạo nên nhẹ nhẹ sóng gợn gợn sóng, tựa chậm thật mau ngay lập tức lược không chém qua, nhẹ nhàng bâng quơ phảng phất một sợi sóng gợn rất nhỏ. Không mang theo cái gì lực lượng, nhưng đường này như mặt nước, kiếm quang chạm đến khi Cự Kiếm Tông Á Thánh huy động cự kiếm toàn lực một kích cùng chi va chạm. Sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy kia một đạo như nước sóng kiếm quang giữa, nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa một cổ bá liệt đến cực điểm kinh lực. Khủng bố vô cùng bẻ gãy nghiền nát, càng có một cổ kéo dài không dứt chi ý, một trọng theo sát sau đó, ngăn không được, chỉ là một cái đối mặt, kiếm quang rách nát, cả người càng là bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun, cuối cùng thời điểm, kia kiếm quang một đốn, tiện đà tiêu tán dung nhập trong hư không biến mất không thấy. Cự Kiếm Tông Á Thánh thần sắc tái nhợt kinh nghi bất định, trong mắt càng là mang theo vài phần hồi hộp, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa đã bị chém giết đương trường, cuối cùng cũng là đối phương thu tay lại, hắn thần sắc thập phần phức tạp nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lại không nói một lời xoay người, hóa thành một đạo kiếm quang hạ độn, dù cho như thế, cũng vẫn là không muốn làm Trần Tông quan sát này kiếm thuật. Trần Tông không nói gì thêm, cũng không có cưỡng cầu, thân hình chợt lóe, một bước bước ra, đã là ở mấy ngàn mét ở ngoài, bay nhanh rời đi. Kia cự kiếm thuật tinh túy ảo diệu, sớm đã bị Trần Tông cấp nắm giữ, sở kém bất quá là còn không có chân chính dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng thôi. Nhưng tiếp theo thời gian nội, vẫn là có thể, một tòa lại một tòa thiên cấp thế lực bị Trần Tông tìm tới cửa đi. Trần Tông cùng Cự Kiếm Tông Á Thánh một trận chiến, cũng bị không ít người nhìn đến, này kết quả kinh người, càng là làm Trần Tông uy danh truyền xa, một đường đi xuống, lại cũng là càng thêm phương tiện, hiện giờ này vạn kiếm cổ vực rất nhiều kiếm thành tử lâu giữa, đều truyền lưu Trần Tông tin tức. Này xuất thân từ từ cũng bị người cấp tìm hiểu ra tới. Đương nhiên, một ít tương đối bí ẩn tình huống lại là không biết. Tỷ như Trần Tông là quá huyền người trong, tỷ như Trần Tông từng ở cổ Hoàng Sơn ngoại đón đỡ Thiên Hoàng Thánh Giả 8 phần lực lượng một kích. Từ từ, tuy là như thế, Trần Tông cũng bị người cho rằng là một tôn đứng đầu Á Thánh. Này kiếm thuật càng là kinh người đến cực điểm, theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu quan sát, cũng không ngừng cùng cường giả chiến đấu kịch liệt, bày ra ra kiếm thuật càng thêm kinh người. Ẩn ẩn có người bắt đầu cho hắn quan thượng kiếm thuật thiên hạ đệ nhất xưng hô. Này tự nhiên là diễn xưng, rốt cuộc ai thật sự dám nói chính mình là thiên hạ đệ nhất. Như vậy xưng hô Trần Tông kiếm thuật người, cũng là một ít kiến thức tương đối nông cạn người, nhưng theo Trần Tông đánh bại một cái lại một cái kiếm đạo cường giả. Này xưng hô tựa hồ cũng được đến lớn hơn nữa tán thành. Linh Tê Sơn, núi này không tính rất cao, chỉ có ngàn trượng mà thôi, lại nghe danh xa gần, có thơ Vân Sơn không ở chiều cao tiên tắc linh, một ngọn núi hay không nổi danh. Chính yếu không phải xem này cao thấp lớn nhỏ, mà là trong đó nội tình, là cái gì nội tình, trong núi cảnh sắc thậm chí ở tại trong núi sinh linh. Có Phượng Hoàng sống ở, cho dù là tiểu sơn cốc cũng sẽ bị quan lấy Lạc Phượng cốc tiếng khen. Linh Tê Sơn sở dĩ nổi tiếng xa gần, đó là bởi vì núi này thượng, chủ có cao nhân, chính là một tôn kiếm đạo cường giả, có bao nhiêu cường đâu. Thánh giai, nơi này chủ chính là một tôn kiếm thánh cấp cường giả. Một thân kiếm thuật chi cao siêu, tinh diệu đến cực điểm, chỉ luận về cấp kiếm thuật không thể so mặt khác. Liền tứ đại thánh địa kiếm thánh đều khen ngợi không thôi. Công nhận này hơn người đến cực điểm, thậm chí Vạn Kiếm Sơn chủ từng tự mình mở miệng mời người này xưng là Vạn Kiếm Sơn nguyên lão. Chỉ tiếc bị cự tuyệt, mà người này cũng từng kiếm chọn thiên hạ, dựa vào kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh bại một cái lại một cái kiếm thuật cao thủ, danh dương thiên hạ, người này, vì Linh Tê kiếm thánh, núi này, liền cũng bởi vì hắn đã đến mà thay tên, là vì hiện nay Linh Tê Sơn, Linh Tê kiếm thánh chính là tán tu chi lưu. Không có gia nhập cái gì thánh địa, cũng không có khai tông lập phái tính toán, nhưng cũng kêu thế nhân không dám khinh thường mảy may, tứ đại thánh địa cũng đồng dạng sẽ không chậm trễ với hắn. Linh Tê trên núi, đang có 3 người, là vì 2 nam 1 nữ, ở kịch liệt thảo luận, không, kịch liệt người chỉ có 2 cái, chính là kia 2 cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ nam nữ. Cái gì vô song kiếm đế, cái gì kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, quả thực chính là thiên đại chê cười, lại lợi hại kiếm thuật, có thể cùng chúng ta Linh Tê kiếm thuật so sánh với sao? Này nam thanh niên thần sắc kích động ngôn ngữ kịch liệt nói, ngữ khí nhanh chóng giống như mưa rền gió dữ dường như, bất quá chính là có chút kiếm thuật tạo nghệ thôi, còn dám vọng ngôn thiên hạ đệ nhất, ý đồ áp chúng ta Linh Tê kiếm thuật một đầu, khẩu khí này ta nuốt không xuống. Không sai, đại sư huynh, người này quá cuồng vọng, thế nhưng tự xưng là kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, này rõ ràng là không có đem chúng ta Linh Tê kiếm thuật để vào mắt. Nàng kia cũng là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hẳn là đem người này đánh bại, hảo kêu hắn biết lợi hại. Chúng ta Linh Tê kiếm thuật mới là chân chính thiên hạ đệ nhất. Sư đệ sư muội, chớ có nói như thế, chúng ta linh tê kiếm thuật tự nhiên là bất phàm, nhưng muốn nói thiên hạ đệ nhất, sư tôn cũng sẽ không như thế. Thoạt nhìn sắc mặt có vài phần sầu khổ, đại sư huynh thanh âm ôn hòa khuyên giải nói. Huống chi, này thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, cũng đều không phải là kia Trần Tông chính mình truyền ra, mà là một ít kiến thức thiền bạc người vọng ngôn thôi. Đảm đương không nổi số, không cần để ở trong lòng, việc cấp bách lại vẫn là gia tăng tu luyện, tranh thủ đem linh tê kiếm thuật tu luyện đến càng cao thâm nông nỗi. Nắm giữ càng nhiều kiếm quyết tuyệt học mới là, nói xong, này đại sư huynh cũng không hề để ý tới bọn họ. Ở hắn xem ra, bất quá chỉ là người trẻ tuổi nhất thời nhiệt huyết xúc động ý tưởng thôi. Tương đương khí phách chi tranh giống nhau, không hề ý nghĩa đáng nói, có thời gian kia cùng tinh lực, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu kiếm thuật, gắng đạt tới càng tiến thêm một bước tinh tiến tăng lên đâu. Nhị sư huynh, đại sư huynh mặc kệ, chúng ta lại không thể như thế. Này nữ tử nắm chặt song quyền phẫn hận không thôi, không đường như thế nào, đều không thể làm người nọ chiếm chúng ta linh tê kiếm thuật thiên hạ đệ nhất uy danh. Không sai, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi tìm hắn, đem hắn chính diện đánh bại, chứng minh chúng ta linh tê kiếm thuật mới là thiên hạ đệ nhất. Chương 2968, thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Thiên hạ đệ nhất kiếm thuật truyền nhân, ở Vô Vọng Sơn chờ ta. Một tòa kiếm thành tửu lầu nội, Trần Tông chính một bên nhấm nháp mỹ thực rượu ngon, một bên nghe người khác nghị luận nói chuyện với nhau, tâm thái thập phần thả lỏng. Mỗi khi Trần Tông tiến vào một cái thế lực nội quan sát xong kiếm thuật có điều tìm hiểu thu hoạch, lúc sau đều sẽ đến tửu lầu nội hưởng thụ thượng một đốn, hưởng thụ đồng thời trong óc giữa cũng đang không ngừng tìm hiểu, đem đoạt được kiếm thuật huyền bí dung nhập đến một lòng kiếm thuật giữa, một chút hoàn thiện, tăng lên một lòng kiếm thuật cảnh giới cùng uy năng, chỉ là còn không có chân chính tăng lên, ở vào một loại tích lũy trạng thái, cần thiết phải có càng nhiều tích lũy mới có thể đủ làm kiếm thuật khai quật ra càng nhiều tiềm lực, tăng lên tới càng vì cao thâm hoàn cảnh. Hiện giờ, vạn kiếm cổ vực nội cơ hồ sở hữu địa cấp thế lực kiếm thuật Trần Tông đều quan sát tìm hiểu qua. Đại đa số thiên cấp thế lực kiếm thuật cũng quan sát tìm hiểu qua. Chỉ còn dư tam đại thiên cấp thế lực cùng tứ đại thánh địa. Đương nhiên, vạn kiếm cổ vực nội vẫn là có không ít tán tu kiếm đạo cường giả. Trần Tông cũng không tính toán buông tha, đãi lúc sau lại nhất tìm tới cửa đi lãnh giáo một phen. Có thể quan sát đến kiếm thuật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới chính là hiện tại, thế nhưng có tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thuật truyền nhân muốn khiêu chiến chính mình. Không thể không làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, ai kiếm thuật thiên hạ đệ nhất? Tuy rằng Trần Tông cũng có nghe được, có người đem chính mình kiếm thuật xưng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng Trần Tông không có thừa nhận, bởi vì chính mình kiếm thuật tuy rằng không tồi, lại cũng gánh không dậy nổi thiên hạ đệ nhất như vậy xưng hô. Lại cũng không có phủ nhận, áp dụng chính là không thèm để ý thái độ, người khác nói như thế nào đều hảo. Kia dâu ria, quan trọng là quan sát mặt khác kiếm thuật, tò mò, Trần Tông đối với kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Lại cũng là tò mò thật sự. Liền càng cẩn thận nghe xong lên, cũng rốt cuộc đã biết cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật là cái gì. Linh tê kiếm thuật, đi vào vạn kiếm cổ vực một đoạn thời gian sau, Trần Tông cũng không phải lúc trước cái gì đều không hiểu biết bộ dáng, mà là đối vạn kiếm cổ vực rất nhiều kiếm thuật từ từ có một cái rõ ràng hiểu biết. Đương thời bên trong, có thể nói nhất đứng đầu kiếm thuật, cũng chỉ có số ít mấy môn, phân biệt ở tứ đại thánh địa trong vòng, nhưng ở tứ đại thánh địa ở ngoài, lại vẫn là tồn tại một môn đứng đầu kiếm thuật, đủ để cùng tứ đại thánh địa nội mạnh nhất kiếm thuật sánh vai. Kia, đó là linh tê kiếm thuật. Đối với như vậy một môn kiếm thuật, Trần Tông cũng là rất tò mò, cũng hạ quyết tâm, quá đoạn thời gian liền tìm thượng kia linh tê sơn, tìm linh tê kiếm thánh ánh chứng một phen, kiến thức linh tê kiếm thuật ảo diệu cùng bất phàm. Không nghĩ tới chính là, chính mình còn chưa từng tìm tới cửa đi, linh tê sơn truyền nhân cũng đã gấp không chờ nổi, bất quá nếu trước tiên đã đến, như vậy đi gặp kiến thức một phen, đảo cũng là không thể. Chậm rãi hưởng dụng hoàn mỹ rượu mỹ thực sau, Trần Tông liền đứng dậy, hướng tới ngoài tửu lầu đi đến, thoạt nhìn là như vậy bình thường, trên người cũng không có gì cường đại hơi thở, ngược lại như là một cái không có tu vi trong người người thường giống nhau. Chỉ là đương Trần Tông bước ra tửu lầu khi, lại có người nhìn chăm chú hắn bóng dáng nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nguyên huynh, uống rượu a, ngươi đang xem cái gì? Bên cạnh bằng hữu lại là cười nói, chẳng lẽ là lại coi trọng cái nào cô nương? Huynh đệ chớ nên loạn nói giỡn. Người này tức khắc thu hồi ánh mắt, lộ ra một mặt cười khổ nói, chỉ là mới vừa rồi ta xem người nọ, tựa hồ có điểm quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Ha ha, ta có đôi khi cũng sẽ xuất hiện như vậy cảm giác. Nhìn đến cái nào xinh đẹp cô nương thời điểm, tổng cảm thấy thực quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Này bằng hữu lại là có chút không đứng đắn. Men say phía trên, người nọ tựa hồ là Vô Song kiếm đế Trần Tông. Này nguyên họ nam tử không để ý đến bằng hữu trêu chọc, ngược lại lấy không xác định ngữ khí nói, phía trước ta từng xa xa gặp qua hắn cùng Cự Kiếm Tông Á Thánh một trận chiến. Cái gì? Này bằng hữu nghe vậy tức khắc thần sắc biến đổi. Một cổ mồ hôi lạnh lập tức từ thân hình nội toát ra, trực tiếp liền tẩm ướt nội y, men say lập tức đã bị bài ra tới, cả người lạnh căm căm lại vô cùng thanh tỉnh, hắn mới vừa rồi thế nhưng ở trêu chọc một tôn á thánh cấp thực lực kiếm đạo cường giả. Nếu bị nghe được nói, chỉ sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, hắn lời nói Trần Tông kỳ thật cũng nghe tới rồi, chỉ là như vậy trêu chọc Trần Tông cũng không sẽ để ý. Trừ phi là chân chính vũ nhục tính chất, nếu không Trần Tông một mực không thèm để ý. Thế gian này người có trăm thái, ngôn ngữ cũng có ngàn vạn loại, đại đa số tình huống cũng không ác ý, nếu là cái gì đều phải truy cứu nói, không khỏi sống được quá vất vả. Đi ra kiếm thành, Trần Tông liền ngự không dựng lên, đạp một đạo kiếm quang, bay nhanh hướng Vô Vọng Sơn phương hướng cấp lược mà đi. Vô Vọng Sơn cũng có thể coi như là một tòa danh sơn. Đơn giản là núi này đã từng xuất hiện quá một tôn cường đại á thánh cấp cường giả, thành tựu Vô Vọng Sơn uy danh, nhưng hiện tại Vô Vọng Sơn cũng đã trở thành một tòa núi hoang. Đường Trần Tông đi vào Vô Vọng Sơn khi, lại phát hiện có không ít người đã ở chỗ này chờ đợi. Kia tin tức truyền ra đi, cũng có không ít người nghe được, lập tức đuổi lại đây, thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, tên này đầu nghe tới, cỡ nào kinh người a, sẽ thực xuất sắc đi, mọi người liền trực tiếp bị hấp dẫn lại đây, tới đây quan chiến, vạn kiếm cổ vực nội, kiếm đạo hưng thịnh, các loại tỷ thí đấu kiếm cũng thập phần thịnh hành, nhược đến thái kê mổ nhau, cường đến á thánh quyết đấu, cái gì cần có đều có, đến nỗi kiếm thánh cấp cường giả quyết đấu lại là rất ít. Nhiều năm cũng khó có thể vừa thấy, liền tính là có, cũng không thấy đến có thể nhìn đến, thường thường tương đối bí ẩn. Sư huynh, ngươi nói người nọ sẽ đến sao? Vô Vọng trong núi, một đôi thanh niên nam nữ đứng yên trong đó, nàng kia hỏi nam tử, hừ, hắn nếu không tới, đã nói lên hắn sợ, đến lúc đó thanh danh liền hỏng rồi. Nam tử hừ lạnh một tiếng nói, như thế nhát gan bọn chuột nhát, nơi nào còn dám vọng ngôn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Trực tiếp liền biến thành một cái chê cười, không ít ánh mắt sôi nổi hội tụ mà đến. Dừng ở kia nam tử cùng nữ tử trên người, ta đã thấy hắn, linh tê kiếm thuật nhị đệ tử, siêu cực cảnh chiến lực, một tay kiếm thuật đến linh tê kiếm thánh chi chân truyền. Thập phần cao siêu hơn người, mấy năm trước còn thành công lưu danh phong thiên bia, nguyên lai là hắn a, linh quang kiếm đế, chỉ là kia vô song kiếm đế Trần Tông, lại không phải siêu cực cảnh trình tự, chính là cường đại á thánh, này linh quang kiếm đế như thế nào là đối thủ? Không biết, đến lúc đó có lẽ là có thể biết được, tiếng nghị luận chung, Trần Tông cũng tùy theo đã đến. Bước vào Vô Vọng Sơn bên trong, ánh mắt đảo qua mà qua, theo khí cơ cảm ứng, nơi này quan chiến người, đều là kiếm tu, một đám trên người kiếm ý dương cung mà không bắn, lại đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến, mạnh yếu không đồng nhất, các có huyền diệu, kiếm ý là một cách gọi, bất đồng kiếm tu tu luyện bất đồng kiếm thuật cùng kiếm quyết. Này kiếm ý cũng từng người bất đồng, mà bất đồng kiếm ý này uy năng cùng ảo diệu, cũng là từng người có khác, các hạ đó là linh tê kiếm thuật truyền nhân sao? Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở linh quang kiếm đế trên mặt, đó là một trương thoạt nhìn thực tuổi trẻ mặt, bản thân cũng là thực tuổi trẻ, không giống Trần Tông rõ ràng mấy trăm tuổi, lại còn vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dáng, người chính là tự xưng là kiếm thuật thiên hạ đệ nhất Trần Tông. Linh quang kiếm đế một bước ra, thoáng chốc, liền có một cổ sắc bén tuyệt luân kiếm ý ngang trời áp bách mà đến, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông, đem Trần Tông tỏa định trụ, khí cơ lôi kéo, này khóe miệng càng là treo lên một mặt lạnh lẽo, ngữ khí sắc bén chi gian mang theo vài phần chất vấn. Ta là tới kiến thức cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, người hội kiến thức đến, linh quang kiếm đế khóe miệng nổi lên cười lạnh liên tục. Bất quá, nghe đồn ngươi là á thánh, ta tự biết luận cập thực lực không bằng ngươi, lúc này đây, chỉ lấy kiếm thuật ganh đua cao thấp, có dám, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, như thế khí phách hăng hái. Thỉnh, Trần Tông một chữ đại biểu chính mình đáp lại, thực hào, nếu vận dụng tu vi. Kia đó là thua, linh quang kiếm đế tựa hồ muốn thêm một trọng bảo hiểm dường như lại lần nữa cường điệu đến. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, lại là một bước đi, tiện đà rơi xuống, tốc cực nhanh, cả người liền dường như một sợi gió mạnh nháy mắt vọt tới trước. Bên hông trường kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, bỗng nhiên đi phía trước chém ra, nhất kiếm đâm thẳng, này nhất kiếm, lập tức cùng cánh tay hình thành một đạo thẳng táp tuyến. Phảng phất xẹt qua trời cao cực quang, lại như là thủy thiên tương tiếp kia một đường, nhanh chóng tuyệt luân, sắc bén vạn phần. Không có vận dụng bất luận cái gì tu vi lực lượng, chỉ là thuần túy kiếm thuật liền tràn ngập ra một cổ lành lạnh chi ý, thẳng thấu tâm thần mà đến. Trần Tông đôi mắt hơi sáng ngời, cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Này linh quang kiếm đế tính tình tuy rằng táo bạo chút, nhưng này kiếm thuật đích xác không tầm thường, vừa ra tay một thứ, lập tức bày ra này phía sau hơn người kiếm thuật nội tình. Chỉ này nhất kiếm, liền kêu Trần Tông biết đối phương đích xác rất có tạo nghệ. Cứ việc vô pháp cùng chính mình so sánh với, nhưng ở cùng thế hệ bên trong đương thuộc về tương đối xông ra kia một tầng thứ. Trần Tông chưa từng cầm kiếm, thân hình nhoáng lên, bước chân nhìn như thác loạn, trong nháy mắt tránh đi, linh quang kiếm đế thần sắc bất biến, đâm tới này nhất kiếm lại phảng phất bị mỗ một loại thần bí khí cơ lôi kéo. Như bóng với hình tiếp tục ám sát mà đến, nhìn như không có biến hóa, nhưng Trần Tông lại cảm giác được trong đó rất nhỏ chỗ bất đồng. Này nhất kiếm, thẳng chỉ chính mình trên người nào đó sơ hở. Này một tia sơ hở, nguyên bản là không có, nhưng liền ở Trần Tông tránh đi đối phương đệ nhất kiếm đâm thẳng khi lại bất chi bất giác xuất hiện. Thật giống như là bị dẫn đường mà xuất hiện, không chịu Trần Tông khống chế, tiếp tục ám sát mà đến kia nhất kiếm, đó là theo chế tạo ra tới sơ hở như bóng với hình giết tới. Phảng phất cũng đem kia sơ hở mở rộng giống nhau, kêu Trần Tông sinh ra lưng như kim chích cảm giác, thực kỳ diệu, loại cảm giác này, chỉ cần chỉ là như thế, liền làm Trần Tông biết này linh tê kiếm thuật đích xác có này huyền diệu chỗ hơn người. Linh tê, nguyên bản là chỉ thượng cổ một loại có hơn người linh tính thú loại. Con thú này trời sinh tính lấy cảm ứng nhanh nhạy mà sưng. Này một sừng chung có bạch văn như tuyến nối thẳng hai đầu. Sau lại người trích dẫn chi, đem chi dụ vì nhanh nhạy, ngầm hiểu, liền có điều gọi linh tê nhất điểm thông cao thâm hàm nghĩa. Dù cho bị nhìn thẳng sơ hở, Trần Tông cũng vẫn như cũ không có cầm kiếm, mà là tiếp tục dịch chuyển bước chân né tránh, muốn nhìn này kiếm thuật kế tiếp biến hóa. Linh quang kiếm đế kiếm lại một lần chém ra, vẫn như cũ là đâm thẳng, hai điểm chi gian, chỉ lấy thẳng táp, khoảng cách ngắn nhất tốc độ cũng là đạt tới cực hạn. Kỳ mau vô cùng, này mũi kiếm ngưng tụ một cổ sắc nhỏ đến cực điểm sắc bén. Xỏ xuyên qua hết thảy lại lần nữa giết tới, Trần Tông cảm giác chính mình trên người sơ hở vẫn như cũ tồn tại. Tựa hồ vô pháp lau đi, không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi, đối này một môn kiếm thuật, càng thêm chờ mong lên. Chương 2969, thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Vô vọng trong núi, tề tụ rất nhiều kiếm tu, liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất có mấy trăm hơn một ngàn nhiều. Mỗi một cái trên người tự nhiên mà vậy ẩn chứa thuộc về kiếm mũi nhọn hơi thở. Phàm là luyện kiếm giả, luyện đến nhất định trình độ khi, trên người liền sẽ có cùng kiếm tiếp cận hơi thở dao động. Kia tỏ vẻ ở kiếm chi nhất đạo thượng có điều thành tựu. Hơn một ngàn kiếm tu ánh mắt lại đồng thời chăm chú nhìn phía trước. Tập trung ở cùng chỗ, một đám mang theo kinh ngạc cảm thán với kia kiếm thuật tinh diệu cùng cao siêu. Linh tê kiếm thuật, tâm hữu linh tê, này tâm hữu linh tê, không phải chỉ linh quang kiếm đế cùng Trần Tông chi gian tâm ý tương thông. Đó là không có khả năng. Này tâm hữu linh tê chính là tự linh quang kiếm đế nội tâm dựng lên. Có một loại siêu phàm nhập thánh kinh người nhạy bén cảm ứng. Nhiều lần xuất kiếm chi gian, lại là theo Trần Tông sơ hở giết tới, cho dù là không có sơ hở, cũng sẽ tự hành sáng tạo ra sơ hở tới, tiến tới đón đánh kia sơ hở. Này chờ kiếm thuật thật là tinh diệu đến cực điểm, làm Trần Tông mở rộng tầm mắt, tùy theo, Trần Tông cũng thi triển ra một lòng kiếm thuật phản kích. Mấy năm quan sát hơn 1000 môn kiếm thuật, này đó kiếm thuật huyền bí cũng một chút dung nhập đến một lòng kiếm thuật trong vòng. Khiến cho một lòng kiếm thuật tích lũy càng thêm hùng hồn. Cứ việc còn chưa từng chân chính lột xác, lại cũng càng tiến thêm một bước hoàn thiện, nhất kiếm ra, thẳng đánh linh quang kiếm đế kiếm, không thể tránh khỏi va chạm, chợt, kiếm nhị cũng tùy theo đâm ra, này kiếm tốc càng mau, tiện đà kiếm tam cũng tùy theo xuất kích, dù cho không có dung nhập hỗn nguyên tâm lực cùng kiếm ý, nhưng kiếm thuật bản thân sở ẩn chứa kiếm kính liền thập phần mạnh mẽ. Gần chỉ là hai kiếm, liền đem linh quang kiếm đế linh tê kiếm thuật chi thế ngăn chặn. Đệ tam kiếm phản kích tới, kêu linh quang kiếm đế sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện kia nhất kiếm giết tới khi, bốn phía hết thảy tựa hồ đều bị tràn ngập, trước mắt hết thảy đều biến mất, chỉ có kia một đạo kiếm quang ở nhanh chóng phóng đại. Tràn ngập thế giới giống nhau, trốn không thoát, vô luận như thế nào, đều không thể né tránh này nhất kiếm. Khẽ quát một tiếng, linh quang kiếm đế trên người bộc phát ra một cổ sắc bén kiếm thế. Dựa vào linh tê kiếm thuật siêu phàm cảm ứng, lại lần nữa xuất kiếm, này kiếm tốc càng nhanh, trong nháy mắt, liền có chói tai đến cực điểm thanh âm tạc nứt bát phương. Phảng phất băng toái thiên địa hư không, kêu nơi xa quan chiến mọi người thần sắc đều biến đổi. Chỉ cảm thấy màng tai ẩn ẩn sinh đau, tựa hồ bị châm đâm giống nhau, song kiếm giao kích, phát ra ra vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, linh quang kiếm đế sư muội đứng ở nơi xa, thần sắc khẩn trương, đôi tay cũng theo bản năng nắm chặt, tựa hồ đang âm thầm vì linh quang kiếm đế khuyến khích. Linh tê kiếm thuật quả nhiên cao thâm khó đoán, linh tê kiếm thuật chính là bị tứ đại thánh địa công nhận cao siêu kiếm thuật. Chút nào đều sẽ không kém hơn tứ đại thánh địa tối cao truyền thừa kiếm thuật. Tự nhiên là cao thâm khó đoán đến cực điểm, linh tê kiếm thuật đích xác rất lợi hại, nhưng kia Trần Tông kiếm thuật tựa hồ cũng không thua kém a. Quan sát thiên hạ kiếm thuật mà dung với một thân, như vạn lưu về hải, vạn kiếm quy tông, thành tựu tự thân kiếm thuật, đường này cũng không tốt đi, nhưng nếu là đi được thông, đích xác sẽ thực kinh người. Một tôn thoạt nhìn tuổi già kiếm tu trầm giọng nói, thanh âm không nhanh không chậm, hắn tu vi tuy rằng không phải rất mạnh, lại bởi vì sống tương đối lâu, trải qua phong phú cho nên có thể xem đến càng nhiều. Thiên hạ chí cường kiếm thuật, thoát ly không được hai con đường, nhưng này hai con đường lại có cùng loại chỗ, đều yêu cầu tiên tri thiên hạ kiếm thuật ảo diệu, quan sát thiên hạ hết thảy kiếm thuật huyền bí, trong lòng hiểu rõ, mới vừa rồi có thể đánh bại thiên hạ hết thảy kiếm thuật, là vì vô địch, thứ hai là cất chứa thiên hạ hết thảy kiếm thuật huyền bí với một thân. Hóa thành chí cường kiếm thuật, một vì phá, một vì dung, lại cũng là trăm sông đổ về một biển, trên không, một tôn á thánh cấp kiếm tu tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói. này đôi mắt giữa trán bắn ra quang mang, lại là chứa đầy hướng tới, đơn giản là này hai điều kiếm thuật con đường, Tố có mạnh nhất kiếm thuật chi xưng, cứ việc biết, nhưng chân chính bước lên này hai điều kiếm thuật con đường kiếm tu lại là cực nhỏ cực nhỏ. Đơn giản là này hai điều kiếm thuật con đường quá khó quá khó quá khó khăn. Tu luyện kiếm thuật, ngay từ đầu chỉ cần cũng đủ nỗ lực là được, nhưng càng về sau càng cao thâm khi, chỉ cần là nỗ lực vẫn là không đủ, cần thiết phải có tương ứng thiên phú cùng ngộ tính, càng là cao thâm kiếm thuật, càng yêu cầu cũng đủ kiếm thuật thiên phú cùng ngộ tính. Kia hai điều chí cường kiếm thuật con đường, nhập môn kỳ thật là tương đối dễ dàng, không cần tu luyện cái gì cao thâm kiếm thuật, cho dù là chỉ nắm giữ cơ sở kiếm thuật cũng có thể đi. Bởi vì đó chính là không ngừng quan sát, kiến thức mặt khác kiếm thuật, lại đem những cái đó kiếm thuật huyền bí tinh túy nắm giữ. Coi đây là cơ sở tới tăng lên tự thân kiếm thuật, khiến cho tự thân kiếm thuật không ngừng tăng cường, cuối cùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một giả vi phá, kia đó là lãnh hội thiên hạ kiếm thuật ảo diệu, tiến tới biết nên như thế nào mới có thể đủ đánh bại những cái đó kiếm thuật. Nắm giữ chí cường kiếm lý, đó là nhất kiếm nơi tay, nhưng đánh bại thiên hạ hết thảy kiếm thuật, làm được đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nói ngắn lại, chính là ta đã biết ngươi kiếm thuật ảo diệu cùng sơ hở. Như thế liền có thể nhất kiếm phá chi, nhìn như đơn giản mà thô bạo, kỳ thật kinh người đến cực điểm, một giả vi dung, cũng là quan sát lãnh hội thiên hạ kiếm thuật huyền bí. Lại không phải vì tìm kiếm sơ hở, mà là muốn đem trong đó huyền bí tinh túy lấy ra, dung nhập tự thân kiếm thuật giữa, không ngừng hoàn thiện tăng lên tự thân kiếm thuật, cuối cùng viên mãn, thiên hạ hết thảy kiếm thuật toàn không thể bằng được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông Sở đi đó là người sau chi lộ, dung hợp hết thảy kiếm thuật huyền bí, tăng lên tự thân kiếm thuật, nhưng kỳ thật, phá cùng dung hai người, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, đơn giản là ngươi nắm giữ thiên hạ hết thảy kiếm thuật huyền bí, dung hợp với tự thân kiếm thuật đồng thời, cũng tương đương nắm giữ toàn diện cực cao kiếm lý, tương đương đứng ở tối cao chỗ ôm duyệt hết thảy phong cảnh. Xem đến xa hơn càng nhiều, như thế, liền cũng có thể dễ dàng phán đoán ra đối phương kiếm thuật giữa không đủ chỗ cùng sơ hở. Tiến tới nhằm vào đánh bại, Trần Tông tiện tay huy kiếm, thi triển một lòng kiếm thuật cùng linh tê kiếm thuật lần lượt va chạm. Linh tê kiếm thuật đặc điểm, liền ở chỗ kia kinh người kiếm tốc, mỗi nhất kiếm lấy thứ là chủ, lấy hai điểm một đường thẳng tắp, lệnh đến kiếm tốc đạt tới một loại kinh người cực hạn. Càng cường chính là này cảm ứng, cái loại này vượt mức bình thường cảm ứng khả năng, càng là có thể cảm ứng được bốn phía hết thảy, cùng cực nhanh kiếm tốc phối hợp dưới, liền sẽ đem đối phương không tồn tại sơ hở chế tạo ra tới. Tiến tới nhằm vào, Trần Tông thu liễm tự thân kiếm thuật chi uy, bảo trì ở nhất định tiêu chuẩn, vừa lúc có điều áp chế linh quang kiếm đế kiếm thuật, khiến cho linh quang kiếm đế không thể không toàn lực kích phát tự thân kiếm thuật, thậm chí ở một mức độ nào đó, kích phát rồi tự thân tiềm lực, làm linh tê kiếm thuật càng thêm tinh tiến, thường lui tới một ít khó hiểu chỗ, cũng tại đây gãi đúng chỗ ngứa áp lực dưới bị nghĩ thông suốt thấu. Này, lại cũng là Trần Tông hồi quỹ, vô hình giữa hồi quỹ, rốt cuộc kiến thức đối phương như thế cao siêu kiếm thuật, đương nhiên cũng muốn hồi quỹ một ít, không phải hoàn toàn đơn phương thu hoạch, kia đều không phải là Trần Tông hành sự phương pháp, linh tê kiếm thuật dù cho lại cao thâm khó đoán, cũng chung quy không phải vô cùng vô tận, huống chi linh quang kiếm đế sở nắm giữ linh tê kiếm thuật còn chưa đạt tới cực hạn, cho nên không bao lâu Trần Tông liền đem linh quang kiếm đế sở nắm giữ linh tê kiếm thuật huyền bí tất cả phá giải. Như vậy nên kết thúc, tâm thành ý chính, nhất kiếm chém ra, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, rồi lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, nhìn như thong thả, làm người đều có thể rõ ràng nhìn đến kia một mặt kiếm quang quỹ đạo là như vậy rõ ràng, tựa hồ là thẳng tắp đâm ra, lại giống như mang theo nhất định độ cung, cũng không rõ ràng, bốn phía hết thảy cũng phảng phất biến thành thong thả xuống dưới. Ở linh quang kiếm đế trong mắt chăm chú nhìn hạ, liền không khí giữa bụi bặm hạt cũng tựa hồ trở nên rõ ràng. Hơi hơi di động, thong thả tới rồi một cái cực hạn, trốn không thoát, ngăn không được, liền tư duy cũng cùng nhau đã chịu ảnh hưởng trở nên thong thả. Cuối cùng, này nhất kiếm liền nhẹ nhàng một chút linh quang kiếm đế giữa mày. Nháy mắt thu hồi, lại cũng ở này giữa mày để lại một chút đỏ thắm. Vết máu đỏ thắm, nếu là khăng khăng muốn giết lời nói, như vậy này nhất kiếm liền đủ để đem linh quang kiếm đế đương trường đánh chết. Cho dù là hắn bộc phát ra hết thảy tu vi cũng vô dụng. Đơn giản là, lẫn nhau chi gian kiếm thuật cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lớn đến không thể đánh giá nông nỗi, mọi người liền đều nhìn ra được, là Trần Tông thắng, hừ, một trận tạm thời xem như ngươi thắng. Linh quang kiếm đế một mặt giữa mày, ngón tay thượng đó là một sợi đỏ thắm vết máu, thần sắc không khỏi biến đổi, tiện đà hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không phục bộ dáng. Nếu không phải ngươi cảnh giới cao hơn ta, cùng cảnh giới dưới chỉ bằng kiếm thuật, ngươi tuyệt phi đối thủ của ta, linh tê kiếm thuật mới là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Linh tê kiếm thuật đích xác bất phàm, không lâu lúc sau, ta liền sẽ lên núi bái phỏng, hy vọng có thể khuy đến linh tê kiếm thuật hết thảy ảo diệu. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, cũng không có bởi vì linh quang kiếm đế thẹn quá thành giận ngôn ngữ mà khó chịu. Tương phản, khí độ phi phàm. Đích xác, Linh Quang Kiếm Đế hiện tại giống như là một cái tiểu hài tử ở phát giận giống nhau. Thua thực không cam lòng, cho rằng là bởi vì Trần Tông kiếm thuật cảnh giới so với hắn cao siêu quan hệ, mà không phải kiếm thuật không bằng đối phương. Trần Tông cũng thừa nhận Linh Tê kiếm thuật đích xác bất phàm. Này Linh Quang Kiếm Đế sợ là không có hoàn toàn nắm giữ. Dù cho như thế, Trần Tông cũng từ trong đó kiến thức đến không tầm thường ảo diệu. Càng là chờ mong hoàn chỉnh Linh Tê kiếm thuật ảo diệu như thế nào. Linh Tê sơn một hàng, đương muốn, vậy tới, đến lúc đó kêu ngươi biết Linh Tê kiếm thuật chân chính lợi hại. Linh Quang Kiếm Đế đôi mắt tức khắc tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới Trần Tông ở Linh Tê sơn ăn mệt một màn. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng ở Linh Tê sơn lại không phải lợi hại nhất, ít nhất đại sư huynh liền so với hắn còn muốn lợi hại. Chính là một tôn á thánh, mà sư tôn Linh Tê kiếm thánh càng là chân chính thánh giai cường giả. Luận cập Linh Tê kiếm thuật cao thấp, tự nhiên là sư tôn tối cao mạnh nhất, tiếp theo là đại sư huynh, lại lần nữa còn lại là chính mình. Đến nỗi sư muội Linh Tê kiếm thuật ở Linh Tê sơn giữa xếp hạng đệ tứ, cũng là lót đế, rốt cuộc Linh Tê sơn chỉ có 4 người mà thôi. Ở Linh Quang Kiếm Đế xem ra, Trần Tông kiếm thuật đích xác rất cao minh, nhưng không phải là đại sư huynh đối thủ. Phải biết rằng đại sư huynh ở vạn kiếm cổ vực á thánh trình tự, chính là thuộc về so cường kia một hàng liệt, dưới kiếm ít có địch thủ, đơn giản là Linh Tê kiếm thuật đích xác thập phần cao thâm khó đoán. Dù cho là tứ đại thánh địa nội một ít á thánh cấp, cũng từng bị đại sư huynh cấp đã đánh bại. Trần Tông cùng Linh Quang Kiếm Đế kiếm thuật quyết đấu kết thúc, quá trình của nó lại thập phần xuất sắc, xem hiểu người càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Vì này tán dương, nhưng kết thúc chính là kết thúc, dù cho lại có kinh ngạc cảm thán cùng không tha, cũng như thế muốn tan đi. Trần Tông rời đi lập tức Vô Vọng Sơn, dựa theo nguyên bản kế hoạch, tiếp tục đi trước tiếp theo cái thiên cấp thế lực, này thiên cấp thế lực chính là có tiểu thánh cảnh cường giả tọa trấn. Chương 2970, kiếm thánh, Lôi Đình Kiếm Tông, chính là vạn kiếm cổ vực mạnh nhất tam đại thiên cấp thế lực chi nhất. Chỉ vì này tông môn nội có thánh giai cường giả tọa trấn, hoặc là nói Lôi Đình Kiếm Tông trực tiếp chính là một tôn thánh giai cường giả sở sáng lập. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông, ngươi muốn xem bổn tông kiếm thuật cũng không phải không thể, nhưng có một điều kiện, Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ chính là một tôn á thánh. Thanh âm hùng hồn tựa như tiếng sấm cuồn cuộn ẩn chứa ngập trời uy thế. Hai tròng mắt lập lòe ánh sao, tựa hồ có từng sợi hồ quang nhảy lên, trực tiếp ngóng nhìn mà đến khi, kêu Trần Tông làn da ẩn ẩn có tê dại cảm giác. Tông chủ mời nói, Trần Tông thần sắc như thường, vân đạm phong khinh bình tĩnh, kẻ hèn một cái á thánh thôi, liền tính là kiếm uy lại cường thịnh cũng vô pháp chân chính ảnh hưởng đến chính mình. Ngươi yêu cầu gia nhập bổn tông, vì bổn tông trưởng lão, đến lúc đó, ngươi đó là bổn tông một viên. Muốn quan khán cái gì kiếm thuật đều có thể, thậm chí bổn tông tối cao truyền thừa Lôi Đình trăm nứt kiếm điển, chỉ cần vì bổn tông lập hạ công lao hoặc là trở thành bổn tông trưởng lão trăm năm sau cũng có thể đủ tu luyện. Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lôi quang càng tăng lên, nguyên lai là muốn Trần Tông gia nhập Lôi Đình Kiếm Tông trở thành Lôi Đình Kiếm Tông trưởng lão. Này bản tính thật đúng là đánh thật sự vang, nghe tới tựa hồ là một kiện không tồi sự. Rốt cuộc Lôi Đình Kiếm Tông chính là có thánh giai cường giả tọa trấn, đứng đầu thiên cấp thế lực, chỉ ở sau tứ đại thánh địa, mà truyền thừa Lôi Đình trăm nứt kiếm điển ở vạn kiếm cổ vực nội cũng là thập phần nổi danh. Nhưng đó là đối những người khác tới nói, tỉ như những cái đó tiến cảnh vô vọng á thánh từ từ. Nhưng Trần Tông lại không phải, bọn họ đều cho rằng Trần Tông là một tôn á thánh. Lại không biết, Trần Tông tu luyện chi đạo cùng người khác là không giống nhau. Á thánh cấp thực lực, lại là vô thượng kiếm đạo, tương lai đột phá đến thánh giai trình tự, cũng không phải cái gì việc khó, tiền đồ vô lượng, tự nhiên sẽ không vây với đầy đất. Nếu là vì quan sát một ít kiếm thuật mà đáp ứng Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ điều kiện, không thua gì trói buộc tự thân, Trần Tông sao có thể sẽ đáp ứng? Tông chủ thả đổi cái điều kiện, Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngụ ý đó là cự tuyệt. Vậy xin lỗi, Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ lắc đầu, đảo cũng không có ác ngôn tương hướng, rốt cuộc đối phương chính là một tôn cường đại á thánh. Đắc tội như vậy một tôn á thánh cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Càng đừng nói đem chi chọc giận, một khi đã như vậy, kia Trần Tông liền trực tiếp hướng tông chủ mời chiến. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, một tia kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tựa như vô hình lợi kiếm thẳng chỉ Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ. Đó là muốn cùng chi nhất chiến, quan sát kiếm thuật, tự nhiên là nhất trực tiếp, nếu quan sát không thành, vậy đổi một cái phương pháp, trực tiếp ra tay một trận chiến, từ chiến đấu giữa đi quan sát lãnh hội đối phương kiếm thuật. Lại cũng không tồi, nghe được Trần Tông lời nói, cảm nhận được Trần Tông kiếm ý, Lôi Đình Kiếm Tông tông chủ mày tức khắc vừa nhíu, chợt vẫy vẫy tay, xin lỗi, bổn tông công việc bận rộn. Các hạ có thể rời đi, này tông chủ, lại là không muốn cùng Trần Tông một trận chiến này đối hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt, tương phản, đối phương còn sẽ nhân cơ hội này khuy đến Lôi Đình Kiếm Tông kiếm thuật huyền bí. Rốt cuộc người này sở đi lại là được xưng rất khó vạn kiếm quy tông con đường. Tuy rằng rất bội phục người như vậy quyết tâm, nhưng là, hắn lại không muốn làm bổn tông truyền thừa kiếm thuật biến thành đối phương quân lương. Không duyên cớ lại không có chỗ tốt, vì sao phải ứng thừa đâu? Nếu là thua, ngược lại còn thành tựu đối phương hiển hách uy danh, Lôi Đình kiếm tông tông chủ như thế, Trần Tông lại cũng là có vài phần bất đắc dĩ, tổng không thể ngang ngược không nói lý trực tiếp rút kiếm đi. Kia cùng chính mình tính tình không hợp a, một khi đã như vậy, lại đổi một cái phương pháp hảo. Trong nháy mắt, Trần Tông rời khỏi Lôi Đình kiếm tông, đứng ngực trên không, trực tiếp phóng xuất ra mạnh mẽ đến cực điểm vô thượng kiếm ý. Này kiếm ý vừa ra, lập tức đánh nát Cửu Tiêu Thiên Vân, hóa thành một đạo kinh người toái vân xoáy nước. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có loại kinh người đến cực điểm cảm giác, gọi người chấn động không thôi, kia mạnh mẽ kiếm ý càng là che trời lấp đất hoành áp mà đi. Trực tiếp đánh sâu vào toàn bộ Lôi Đình kiếm tông, Lôi Đình kiếm tông hộ tông đại trận tức khắc bị kích phát dựng lên. Từng sợi lôi quang ở Lôi Đình kiếm tông bốn phía nảy sinh. Hồ quang nhảy lên không thôi, giống như từng đạo khúc chiết kiếm quang uốn lượn, lại hình như là lôi long tới lui tuần tra bát phương. Đem Lôi Đình kiếm tông chặt chẽ hộ vệ lên. Lôi Đình kiếm tông tông chủ cùng với liên can trưởng lão từ từ toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Hộ tông đại trận như thế nào sẽ bị kích phát? Bực này kiếm ý chi cường hoành, chẳng lẽ là một tôn thánh giai cường giả đối Lôi Đình kiếm tông xuống tay? Đường Lôi Đình kiếm tông tông chủ nhìn đến sừng sững trời cao tản mát ra kia vô thượng kiếm ý thân ảnh khi, tức khắc ngơ ngẩn, tưởng hoa mắt, tiện đà thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt. Vô thượng kiếm ý, vô thượng kiếm đạo, người này thế nhưng là một tôn thánh giai cường giả, một tôn kiếm đạo thánh giả, mà không phải ngoại giới truyền lại ngôn á thánh cấp, phía trước sở triển lộ ra tới bản lĩnh, cũng là tự thân thu liễm quan hệ đi, mà mới vừa rồi chính mình thế nhưng muốn làm đối phương trở thành Lôi Đình kiếm tông trưởng lão. Vì Lôi Đình kiếm tông hiệu lực, quả thực là buồn cười đến cực điểm, tuy rằng nói cổ huyền giới tu luyện hoàn cảnh thật tốt, muốn đột phá đến thiên giai không phải cái gì việc khó, đánh sâu vào thánh giai cũng có lớn hơn nữa hy vọng, nhưng thánh giai cường giả vẫn như cũ không phải rất nhiều, chính là thuộc về đứng ở tu luyện đỉnh siêu cấp tồn tại. Bất luận cái gì một tôn thánh giai cường giả bất luận đến nơi nào, đều bị chịu coi trọng, dù cho là ở tứ đại thánh địa giữa, cũng cụ bị cao thượng địa vị. Lôi Đình kiếm tông tuy rằng là không tồi, chính là chỉ ở sau tứ đại thánh địa mạnh nhất thiên cấp thế lực chi nhất, nhưng muốn mời chào một tôn kiếm thánh, lại vẫn là không đủ tư cách, không biết lượng sức a, mà mới vừa rồi, chính mình thế nhưng cự tuyệt một tôn kiếm thánh yêu cầu. Phòng trừng hiện tại này kiếm thánh tức giận, mới vừa rồi phóng xuất ra vô thượng kiếm ý, kích phát rồi hộ tông đại trận. Nghĩ đến đây, này tông chủ sắc mặt càng thêm khó coi, Lôi Đình kiếm tông là thực không yếu, nhưng cũng là tương đối mà nói, trêu chọc một tôn thánh giai cường giả, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Kiếm thánh a, ai biết người này thế nhưng che giấu đến sâu như vậy, là vị nào đồng đạo giá lâm ta Lôi Đình kiếm tông? Thoáng chốc, một đạo thanh âm vang lên, giống như vạn trượng lôi đình xé trời, thanh âm cuồn cuộn bài đáng, kinh người kiếm áp ngang trời mà đến, hộ tông đại trận thượng lôi đình tức khắc biến đạm. Tiến tới biến mất, Lôi Đình kiếm tông tông chủ cùng trưởng lão đám người tức khắc lộ ra một mặt ý mừng. Này, lại là Lôi Đình kiếm tông sáng lập giả Lôi Đình kiếm thánh xuất hiện. Thánh giai chỉ có thánh giai mới có thể đủ chống cự. Một đạo thật lớn màu bạc lôi quang phóng lên cao, đánh thiên toái vân, mênh mông cuồn cuộn kiếm ý cũng tùy theo lan tràn, bao phủ Lôi Đình kiếm tông, chống đỡ Trần Tông vô thượng kiếm ý. Ở kia mênh mông cuồn cuộn đánh thiên lôi quang bên trong, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, vô tận kiếm khí vờn quanh. Đạo đạo kiếm khí huyền tựa lôi đình, tiếp theo tức, kia thân ảnh một bước bước ra, bước chân rơi xuống dẫm đạp hư không, phát ra ra một mảnh lôi quang luyện ngục, một tôn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trời cao phía trên. Này sau lưng có 10 trượng thô lôi quang đánh thiên dựng lên. Vô số lôi đình ở trong đó lập lòe không thôi, như là một đạo truyền được thiên địa lôi quang trụ trời. Uy thế vô tận, này, đúng là Lôi Đình kiếm thánh, một tôn tiểu thánh cảnh kiếm đạo cường giả, đạo hữu, ta Lôi Đình kiếm tông chính là mạo phạm. Lôi Đình kiếm thánh vừa xuất hiện, chặn Trần Tông kiếm ý, thần sắc nghiêm nghị dò hỏi, ta nãi Trần Tông, tiến đến quan sát Quý Tông kiếm thuật. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thu nạp tự thân kiếm ý, rốt cuộc mục đích đã đạt thành, kia Lôi Đình kiếm tông tông chủ không muốn cùng chính mình một trận chiến. Vậy càng trực tiếp một ít, kích ra Lôi Đình kiếm tông kiếm thánh, cùng kiếm thánh một trận chiến, đương nhưng khuy đến càng nhiều kiếm thuật ảo diệu. Thì ra là thế, Lôi Đình kiếm thánh bừng tỉnh đại ngộ, chợt lộ ra một mặt mỉm cười, bổn tông kiếm thuật có thể vào đạo hữu chi mắt, cũng là vinh hạnh. Thỉnh Lôi Đình kiếm thánh phản ứng ra ngoài Trần Tông dự kiến, không phải hẳn là trực tiếp rút kiếm tới đại chiến một hồi sao? Vì sao như thế? Nhưng nếu đối phương không muốn ra tay, mà là nguyện ý làm chính mình quan sát Lôi Đình kiếm tông kiếm thuật, Trần Tông đảo cũng không hảo nói cái gì nữa. Lôi Đình kiếm tông không hổ là vạn kiếm cổ vực nội chỉ ở sau tứ đại thánh địa đứng đầu thiên cấp thế lực chi nhất, sở thu nhận sử dụng kiếm thuật thập phần phong phú, ước chừng có gần trăm môn nhiều. Này đó kiếm thuật cũng bị phân loại phân chia, có so giống nhau kiếm thuật 40 mấy môn, có tốt một chút kiếm thuật 20 mấy môn, dư lại 10 mấy môn còn lại là thuộc về càng tốt kiếm thuật. trong đó mấy môn đặt ở giống nhau thiên cấp thế lực giữa. Giờ cũng có thể làm truyền thừa, nhưng này chân chính truyền thừa lôi đình trăm nứt kiếm thuật. Lại là không được thấy, Trần Tông Đảo cũng không có sốt ruột, trước tìm hiểu này đó kiếm thuật, hấp thu trong đó huyền bí tinh túy. Đương nhiên, này đó kiếm thuật giữa bộ phận cùng Trần Tông phía trước sở quan sát qua kiếm thuật huyền bí cũng có gần chỗ, không bao lâu, Trần Tông liền đem này mấy chục môn kiếm thuật toàn bộ đều quan sát một lần. Cũng đích xác nắm giữ trong đó ảo diệu cùng tinh túy. Đạo hữu, có không làm ta nhìn một cái quý tông lôi đình trăm nứt kiếm thuật? Trần Tông đối lôi đình kiếm thánh đưa ra thỉnh cầu, tự nhiên có thể, lôi đình kiếm thánh thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là kiếm thuật mà thôi, trong đó công quyết cùng kiếm quyết tuyệt học, lại là không có khả năng, mà Trần Tông sở cầu cũng chỉ là kiếm thuật như vậy đủ rồi. Đa tạ, Trần Tông vẫn là thực cảm kích, rốt cuộc, kia kiếm thuật cũng là lôi đình kiếm thánh suốt đời tâm huyết. Ha ha, kiếm thuật đó là dùng để quan sát, tìm hiểu, tu luyện, đây là này sáng tạo ra tới cùng tồn tại ý nghĩa. Lôi đình kiếm thánh lại là cười ha ha nói, thập phần rộng rãi, đạo hữu người phi thường, nguyện ý quan sát ta chi kiếm thuật, cũng có thể từ trong đó tìm hiểu ra ảo diệu, thậm chí chỉ ra sơ hở, đối hoàn thiện kiếm thuật cũng có ích lợi, đạo hữu hảo tâm tính, Trần Tông không khỏi khen ngợi không thôi, tuy rằng là như thế này một đạo lý không sai, nhưng không phải ai đều có thể nhìn thấu, kiếm thuật bị người khác tìm hiểu, từ giữa có thể mượn dùng người khác ngộ tính tới khuy đến trong đó không đủ chỗ, tiến tới tăng thêm hoàn thiện lại tăng lên lên, lấy thừa bù thiếu tiếp thu ý kiến quần chúng, rốt cuộc một môn kiếm thuật sáng tạo ra tới, không có khả năng không cần, dùng liền sẽ bị người biết tiến tới bị người khuy đến huyền bí. Nhưng, chỉ có chân chính tâm tính đại rộng rãi người mới có thể đủ khám phá điểm này. Đối với lôi đình kiếm thánh, Trần Tông tỏ vẻ thập phần khâm phục, lôi đình trăm nứt kiếm thuật, chính là một môn cực cường kiếm thuật, là một môn chú ý công phạt uy lực kiếm thuật, kiếm kiếm uy lực cực kỳ mạnh mẽ, liền giống như kia lôi đình phá không bạo liệt hết thảy dường như. Thập phần đáng sợ, làm Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, cũng kêu Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi. Quả nhiên, chính mình kiếm thuật thiên phú đích xác cao siêu, một lòng kiếm thuật cũng đích xác bất phàm, nhưng trên đời này vẫn là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bất luận cái gì một cái thành tựu thánh giai người, này bản thân nội tình càng là kinh người đến cực điểm. Không thể lẽ thường suy đoán. Chương 2971, muôn đời kiếm thiếp. Vạn kiếm cổ vực, tứ đại thánh địa hạ thiên cấp thế lực, có tam tông nhất mạnh mẽ. Phân biệt là Lôi Đình Kiếm Tông, Cực Quang Kiếm Tông cùng Gia Vân Kiếm Tông, đó là bởi vì này tam tông nội, đều có kiếm thánh cấp cường giả tọa chấn, đương nhiên, là tiểu thánh cảnh mà không phải đại thánh cảnh, nếu là đại thánh cảnh nói, vậy có thể thoát khỏi thiên cấp trình tự, tấn chức vì thánh địa, ở Lôi Đình Kiếm Tông nội, Trần Tông quan sát tìm hiểu lôi đình kiếm thuật rất nhiều kiếm thuật thậm chí này tối cao truyền. Thừa lôi đình trăm nứt kiếm thuật, nắm giữ trong đó huyền bí cùng tinh túy, lại cùng lôi đình kiếm thuật xác minh kiếm thuật phía sau mới rời đi. Trần Tông tạo nghệ kiếm thuật là kinh người, này kiếm thuật thượng lắng đọng lại cùng tích lũy, hoàn toàn siêu việt lôi đình kiếm thánh, cho nên liên tục mấy ngày kiếm thuật xác minh, đại bộ phận đều là Trần Tông đang nói, mà lôi đình kiếm thánh ở dò hỏi, rất có thu hoạch a. Lôi đình kiếm thánh cảm khái không thôi, vì Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ mà kinh ngạc cảm thán không thôi, đồng thời cũng may mắn chính mình tâm tính cũng đủ rộng rãi, nguyện ý làm Trần Tông quan sát lôi đình trăm nứt kiếm thuật, nếu không nhưng không có cơ hội như vậy. Này một phen kiếm thuật xác minh rằng co vài thiên thời gian, lôi đình kiếm thánh ở kiếm thuật thượng một ít khốn đốn chỗ cũng sôi nổi hiểu ra. Trong óc giữa có rất nhiều linh cảm lộ ra xuất hiện. Lôi đình kiếm thánh lập tức phân phó đi xuống, muốn bế quan một phen, hắn tin tưởng vững chắc lúc này đây bế quan lúc sau. Tự thân lôi đình trăm nứt kiếm thuật sẽ càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Tăng lên một cấp bậc, uy năng càng cường, mà kiếm thuật chính là kiếm tu chi căn bản. Kiếm thuật tăng lên sẽ trái lại ảnh hưởng đến kiếm quyết, khiến cho kiếm quyết uy năng cũng được đến tăng cường. Do đó tăng phúc chỉnh thể thực lực, hắn tại nội tâm cười nhạo những cái đó không muốn làm Trần Tông quan sát kiếm thuật người. Cười bọn họ ánh mắt thiển cận tâm tính hẹp hòi, cố nhiên, kiếm thuật bị người khác quan sát, sẽ bị người khác sở nắm giữ, nhưng trái lại, làm sao không phải mượn dùng người khác góc độ cùng ngộ tính tới phân tích tự thân kiếm thuật giữa. Không đủ, tiến tới đem chi bổ túc hoàn thiện tăng lên lên, này, đó là có trả giá cùng thu hoạch, nhưng không phải ai đều có thể nhìn thấu, cũng không phải ai đều có thể thản nhiên tiếp thu. Trần Tông đi trước Cực Quang Kiếm Tông. Cực Quang Kiếm Tông, Cực Quang Kiếm Thánh kiếm thuật cũng là thập phần mạnh mẽ. Này Cực Quang luyện hư kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, chút nào không thua Lôi Đình Kiếm Thánh Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật. Bất quá căn cứ Trần Tông từ Lôi Đình Kiếm Thánh chỗ sở hiểu biết đến, Cực Quang luyện hư kiếm thuật cùng Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật không giống nhau. Lôi Đình trăm nứt kiếm thuật sở chú trọng hàng đầu là lực phá hoại. Mỗi nhất kiếm đều có kinh người lực phá hoại, đương nhiên, Lôi Đình tốc độ cũng là thực mau, nhưng Cực Quang luyện hư kiếm thuật hàng đầu chú trọng lại là tốc độ. Kiếm kiếm tựa Cực Quang tốc độ, trong đó sở ẩn chứa kinh lực lại hư thật giao hòa, chuyển hóa tùy tâm, đưa người nhìn đến nhất kiếm đâm tới khi, cho rằng kia kiếm trung ẩn chứa kinh người kinh lực, toàn lực chống đỡ khi lại phát hiện, kia nhất kiếm bất quá chỉ là mau mà thôi, trong đó kình lực lại là hư, mà chính mình tác toàn lực chống đỡ, thật giống như là mãnh lực một quyền đánh ra, lại trực tiếp đánh vào bông thượng dường như, mà đương ngươi cho rằng kia nhất kiếm là hư, không có ẩn chứa cái gì lực lượng nói, không tăng thêm phòng bị, vậy sai rồi, trong đó hư kính lập tức sẽ hóa thành thật kính, này uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, phối hợp thượng cực quang kiếm tốc, lực sát thương đáng sợ vô cùng xuyên thủng hết thảy. Lôi đình kiếm thánh cùng cực quang kiếm thánh đã từng giao phong quá không ngừng một lần. Bởi vậy mà cực quang luyện hư kiếm thuật rất có hiểu biết. Liền giống như đối phương cũng hiểu biết hắn lôi đình trăm nứt kiếm thuật giống nhau. Tiến tới nói cùng cấp Trần Tông hiểu biết, nhưng hiểu biết chung quy vẫn là không đủ toàn diện. Vô pháp đem cực quang luyện hư kiếm thuật toàn bộ ảo diệu đều báo cho Trần Tông. Trần Tông tự nhiên chỉ có thể tiến đến cực quang kiếm tông. Chỉ là thực đáng tiếc, Trần Tông ăn một cái bế môn canh, cực quang kiếm thánh không ra mặt, cực quang kiếm tông trực tiếp bế tông từ chối tiếp khách. Không cho Trần Tông tiến vào, càng đừng nói quan sát cực quang kiếm tông kiếm thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.